Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1661, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Hai đại trại không có khả năng trực tiếp diệt Hắc Long trại, bởi vì Hắc Long trại phía sau cũng có Văn Minh ủng hộ, trừ phi là có niềm tin tuyệt đối. Chiếu ta ý tứ, chúng ta đều không cần mang thuộc hạ đi qua, chỉ cần cùng hai vị đạo hữu cùng nhau đi tới, đều có thể không đánh mà thắng tới binh. Quỷ Hỏa trại trại chủ nói, ta đồng ý, dù sao, Chu Du đạo hiếu, có thể là am hiểu sâu trận pháp chi đạo, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần bức bách Hắc Long trại, phun ra những cái kia tài nguyên là được, trừ cái đó ra, còn phải cho chúng ta một chút đền bù. Thiên Hà trại trại chủ nói, nghe vậy, tên kia gọi là Chu Du đại năng nói ra, theo ta được biết, Thanh Nguyên trong tộc bộ, gần nhất phát sinh một chút sự tình, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có tâm tư để ý tới hỗn loạn chi địa sự tình. Cho nên, chúng ta cũng không cần để ý Thanh Nguyên tộc. Một đám đại năng nghe xong, đều là kinh ngạc, đến từ một cái khác Văn Minh đại năng hỏi, chuyện này là thật. Chu Du cười nói, cái này còn có thể là nói đùa sao? Cơ hội này, cũng không dung sai qua. Nếu như không có Thanh Nguyên tộc uy hiếp, vậy chúng ta liền có thể cầm xuống Hắc Long trại. Cái này Hắc Long Sơn có thể là có luyện chế đầu sắt và ô quặng sắt. Nếu là cầm xuống Hắc Long trại, cái này ô quặng sắt chúng ta hai đại trại, có thể chia đôi phân. Thiên Hà trại chủ đề nghị, mặc dù biết, đã mất đi Hắc Long trại về sau, hai đại trại tất nhiên đối lập càng thêm kịch liệt, Quỷ Hỏa trại chủ nhưng vẫn là trả lời, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta liền rèn sắt khi còn nóng, cho Chu Văn Chấn một kinh hỉ. Đợi đến bọn hắn thương nghị kết thúc, đuổi tới Hắc Long trại lúc, đã là Quỷ Hỏa trại liên hợp Thiên Hà trại, tiến đánh Hắc Long trại 4 tháng sau. Trong 4 tháng này, Diệp Thiên Trạch đi thể nội trong vũ trụ, thích ứng hỗn độn quy tắc cường giả, cơ hồ toàn bộ làm ra. Toàn bộ Quỷ Hỏa trại, trống rỗng liền có thêm mấy chục vạn tu sĩ, mà lại, đều là đến từ các tộc cường giả đỉnh cao. Mà bọn hắn tiến cảnh tu vi, cũng là vô cùng kinh khủng, mặc dù không kịp Thang Thiên Tuấn bọn hắn, mà dù sao là Bỉ Ngạn chi chủ vẽ ra đến, nó cơ sở hơn xa với Hắc Long trại tu sĩ. Mặc dù tài nguyên y nguyên phối cấp không thay đổi, nhưng Hắc Long trại nguyên bản tu sĩ, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Chu Văn Chấn cùng Long Ngư Phục, đến là nghĩ rất mở, bọn hắn cơ hồ đã xác định. Tinh tộc lần này, chân chính mục tiêu, nhưng tuyệt đối không phải lịch luyện, mà là muốn lợi dụng hỗn loạn chi địa tài nguyên, bồi dưỡng được một nhóm cường giả, từ đó quét sạch toàn bộ hỗn loạn chi địa, đồng thời triệt để trưởng khống nơi này. Ngô Văn Trung cùng Liễu Thanh Hàn mặc dù có chút lo lắng, có thể là, bọn hắn phát hạ hỗn độn lời thề, nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, những này mới tới người, đem nguyên bản bọn hắn tạo dựng ra hệ thống đánh vỡ, vị trí trọng yếu, không ngừng bị ăn mòn. Mà hết thảy này, phía sau tự nhiên có Chu Văn Chấn cùng Long Ngư Phục hết sức ủng hộ. Làm 10 vị đại năng, đuổi tới Hắc Long trại lúc, thời khắc này Hắc Long trại, đại bộ phận đã bị Hồng Hoang nhất tộc nắm giữ nơi tay. Thang Thiên Tuấn bọn hắn, vậy cũng là trải qua chiến trận lão thủ, dưới tay có thể là nhân tài đông đúc, Vạn Thông cùng Lý Triều Anh vợ chồng, một sáng một tối. Đem Hắc Long trại những cái kia, còn có tâm làm loạn tu sĩ, lại tới một lần thanh tẩy, còn lại tu sĩ. Tại lợi ích cùng cường đại áp bách phía dưới, xem như quy tâm. Bỗng nhiên xuất hiện 10 vị đại năng, làm cho cả Hắc Long trại lâm vào ngắn ngủi khủng hoảng, bất quá, loại khủng hoảng này rất nhanh liền bị vuốt lên. Trong đó Hồng Hoang nhất tộc, phát huy tác dụng cực lớn, bọn hắn trải qua chiến trận, mặc dù thực lực thấp, nhưng ứng đối nguy hiểm phương pháp, lại là hiểu rõ tại tâm. Điều này cũng làm cho Hắc Long trại tu sĩ, cảm thấy kinh ngạc, dù sao, bọn hắn coi là, tinh tộc tuyển chọn tỉ mỉ ra những tu sĩ này, chỉ là thiên phú cao, muốn về phương diện lịch duyệt, tuyệt đối so ra kém bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, những tu sĩ này lịch duyệt, không kém chút nào bọn hắn, mặc dù bọn hắn sống thời gian dài, nhưng kinh lịch chiến tranh, nhưng còn xa không bằng Thang Thiên Tuấn bọn hắn kinh lịch càng nhiều, càng tàn khốc hơn. Hỗn loạn chi địa, nhìn như hỗn loạn, nhưng trên thực tế hỗn độn quy tắc hỗn loạn, chân chính đứng trước sinh tử đấu loại kia chiến tranh, lại vô cùng ít ỏi. Đại đa số tu sĩ, đều bởi vì tài nguyên mà liều mạng đọ sức, không có tuyệt đối tất yếu, là tuyệt đối sẽ không đi đánh cái gì sinh tử chiến. Bất quá, đang kinh ngạc đồng thời, bọn hắn cũng sinh ra một chút bội phục, thiên phú như vậy, còn có như thế lịch duyệt, siêu việt bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Càng nhiều tu sĩ lựa chọn tiếp nhận, dù sao đây là không cách nào cải biến, nhưng bọn hắn cũng nhìn thấy hy vọng, đó chính là Hắc Long trại cường đại, sẽ mang lại cho bọn hắn ích lợi thật lớn. Dù chỉ là uống đến một chút canh, vậy cũng so trước kia ăn vào điểm này nhục muốn bổ hơn nhiều. Hai đại trại chủ, mang theo 8 vị đại năng trình diện, trước tiên đưa tới Chu Văn đang cùng Long Ngư Phục chú ý. Bây giờ Long Ngư Phục, mặc dù tiến giai đại năng, nhưng hắn thực lực, tại mấy tháng tài nguyên cơ hồ không thiếu tình huống dưới, đã tiếp cận với đại năng. Lại tính cả Sơn Hải Nhất Phàm cùng Sơn Hải Thiên Võ, bây giờ Hắc Long trại, đó cũng là có 5 vị đại năng. Chu Văn Chấn, lập tức cút ra đây, hôm nay chúng ta đến đây, chính là muốn diệt ngươi Hắc Long trại, Thanh Nguyên tộc bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, ngươi nếu là thức thời, liền dẫn Hắc Long trại đầu hàng, chuyện trước này, chúng ta nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quỷ Hỏa trại chủ nói, Liễu Thanh Hàn, Ngô Văn Trung, các ngươi hai vị nếu là nguyện ý quy hàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu là không muốn, đại trận phá vỡ thời điểm, chính là các ngươi vẫn lạc ngày, đừng tưởng rằng các ngươi có tiên thiên linh bảo tạo dựng đại trận, liền có thể không ngại, chúng ta có thể là tìm một vị trận pháp đại sư đến đây. Thiên Hà trại chủ nói, Hắc Long trại tu sĩ, các ngươi đều ta nghe cho kỹ, nếu không quy hàng, đại trận vỡ vụn thời điểm, chính là ngươi vẫn lạc ngày. 10 vị đại năng, cường thế mà đến, hai vị trại chủ lúc đầu coi là, Hắc Long trại khẳng định sẽ lâm vào trong khủng hoảng. Cho dù không lâm vào khủng hoảng, chí ít cũng sẽ có người đáp lại, có thể là, bọn hắn nhìn thấy lại là, Hắc Long Sơn toàn bộ đều giấu ở mây mù đại trận bên trong, căn bản không có chút nào động tĩnh. Cái này nhưng chọc giận hai vị trại chủ, Quỷ Hỏa trại chủ nói ra, Chu Văn Chấn, ta cho các ngươi nửa canh giờ cân nhắc, sau nửa canh giờ, các ngươi nếu là lại không đáp lại, đại trận vừa vỡ, Hắc Long trại liền không có một ngọn cỏ. Lời mặc dù là nói như vậy, Quỷ Hỏa trại chủ cùng Thiên Hà trại chủ lại nhìn về phía Chu Du. Chu Du tự nhiên cũng minh bạch bọn hắn ý tứ, lập tức quan sát lên trận pháp, chỉ cần tìm được trận nhãn vị trí, bọn hắn liền lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích. Hắc Long điện bên trong, Diệp Thiên Trạch tòa hạ đại năng, cùng Hồng Hoang tộc cường giả, giờ phút này tề tụ nhất đường, cái kia từng tiếng uy hiếp, bọn hắn tự nhiên nghe được, chỉ là cũng không chuẩn bị phản ứng chính là. 10 vị đại năng, chẳng lẽ nói, đại nhân ngài mấy vị kia người cạnh tranh, đã cầm xuống hai đại trại, quan hệ song song hợp lại, muốn vây công ngươi hay sao? Chu Văn Chấn có chút lo lắng, nếu như là 10 vị đại năng, cái kia tất nhiên còn có người ẩn núp. Chỉ có Diệp Thiên Trạch cùng Hồng Hoang nhất tộc biết, căn bản cũng không có cái gì đồng bạn, phía ngoài 10 vị đại năng, chính là bọn hắn toàn bộ địch nhân. Mà Diệp Thiên Trạch, đã sớm dự liệu được, đối phương sẽ đến tiến công, dù sao, Chu Văn Chấn chiếm bọn hắn nhiều như vậy tài nguyên, nếu như chờ Hắc Long trại tiêu hóa hết, công thủ coi như dịch hình. Nhưng hắn không có dự liệu được chính là, đối phương có 10 vị đại năng, trước đây hắn tính toán, là chỉ có 8 vị, lấy 5 đôi 8, lấy Sơn Hải Nhất Phàm cùng Sơn Hải Thiên Võ thực lực, bọn hắn cũng không có quá nhiều thế yếu. Có thể là, 10 vị đại năng vậy liền không đồng dạng, mang ý nghĩa nơi đây một vị đại năng muốn đối mặt hai vị, thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Chương 1662, gậy ông đập lưng ông. Đối mặt 10 vị đại năng, thua trận kia là chuyện sớm hay muộn, mà một khi bắt không được bọn hắn, Hắc Long trại thực lực, liền sẽ bộc lộ ra đi. Hắn đến không sợ hai đại trại, nhưng hắn sợ chính là, ngoại giới thế lực biết Hắc Long trại biến hóa, tất nhiên sinh thêm sự cố. Hai vị kia đại năng, các ngươi nhưng nhận biết, Diệp Thiên Trạch dò hỏi. Chu Văn Chấn mấy người tu sĩ nhìn thoáng qua, đều là lắc đầu. Diệp Thiên Trạch lại nói ra, các ngươi không biết, ta cũng không biết, cho nên, bọn hắn không thể nào là ta mấy vị kia người cạnh tranh mang tới đại năng. Không phải sao, vậy bọn hắn từ đâu mà đến? Long Ngư Phục kỳ quái nói. Đây là vấn đề của ta. Diệp Thiên Trạch nói, chẳng lẽ Ngô Văn Trung bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bọn hắn là đến từ thế lực sau lưng, có thể là thế lực sau lưng tới đại năng, vậy làm sao khả năng đây? Có lẽ, là bởi vì các ngươi trước kia thế lực sau lưng xảy ra vấn đề gì, cho nên, dẫn đến hai đại trại, đối Hắc Long trại lên sát tâm. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng cũng có khả năng, là ta mấy vị kia người cạnh tranh tùy tiện công phạt, bại lộ ta tộc kế hoạch, cho nên, hai đại trại từ phía sau lưng thế lực, gọi tới trợ giúp, quyết định đem ta cũng cùng mấy vị kia người cạnh tranh, cùng nhau đuổi ra ngoài. Bọn hắn nghe xong, lập tức minh bạch, cũng không còn xoắn xuýt tại đây. Hiện tại vấn đề lớn nhất, là ngoại giới 10 vị đại năng, nếu là toàn lực phòng thủ, 10 vị đại năng tự nhiên không có khả năng đánh hạ, dù sao, chúng ta chỉ cần không mở ra mây mù, bọn hắn liền không nhìn thấy chúng ta lực lượng chân chính. Thang Thiên Tuấn mở miệng nói, chúng ta vậy không bằng dạng này, lấy thủ làm công, trước tiêu hao bọn hắn một hồi, chờ bọn hắn lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, lại giết ra ngoài, cho bọn hắn một kinh hỉ. Nhưng vấn đề là, nếu như bọn hắn có chỗ phát giác, tất nhiên sẽ chạy khỏi nơi này, còn muốn giết bọn hắn, vậy coi như khó coi. Cao Sầm Vân mở miệng nói, đúng vậy a, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ diệt sát ở đây, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trở về. Độc Cô Lời Hứa cũng nói, một bên Sơn Hải Phù, kéo lại tay của nàng, tiến vào hỗn độn thế giới về sau, cảm giác của bọn hắn, cùng những người khác cảm giác có chút không giống. Bọn hắn tựa hồ có một loại, về tới Gia Huyền Diệu, mà không giống như là những người còn lại như vậy, nhận hỗn độn pháp tắc áp bách, thích ứng một đoạn thời gian rất dài, mới chính thức dung nhập. Bọn hắn thân là hồng hoang nhất tộc, tự nhiên nhất minh bạch, tình cảnh hiện tại, bọn hắn tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không dẫn tới đại địch, hậu quả khó mà lường được. Nếu là có thể hình thành lấy ít đánh nhiều, trước diệt sát hai vị, còn lại liền dễ làm. Vu Hoàng cũng nói, chúng tu sĩ đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, bởi vì Diệp Thiên Trạch là một lần nữa khắc họa trận pháp, hắn đối với trận pháp hiểu rõ, vượt xa quá ở đây tất cả tu sĩ. Dạng này quá mạo hiểm, bọn hắn cũng không phải đồ đần, tuyệt đối không có khả năng mắc lừa, trận pháp buồn ngủ ở nhất thời, lại không đủ để cho chúng ta đầy đủ thời gian đi chém giết bọn hắn. Diệp Thiên Trạch lắc đầu, nói, bất quá, người đến là cho ta một cái nhắc nhở, chúng ta trước tiên có thể thả mấy cái tiến đến, sau đó lập tức ngăn cách trận pháp, tại bên trong Hắc Long Sơn, diệt sát đi bỏ vào đến mấy cái, lại đồ cái khác. Chúng tu sĩ nghe xong, đều lộ ra ngượng nghịu, một khi đem bọn hắn bỏ vào đến, không có trận pháp bảo vệ, tại đại năng cấp bậc đọ sức phía dưới, vậy thì tương đương với, đi toàn bộ Hắc Long trại còn lại tu sĩ, đều bại lộ tại đại năng phạm vi công kích. Cơ hồ không có mấy cái cường giả, có thể ngăn cản được đại năng công kích dư ba, mà lại, cái này tất nhiên là sinh tử đấu. Chu Văn Chấn cùng Long Ngư Phục mấy người tu sĩ, không rõ Diệp Thiên Trạch bọn hắn vì sao không phải muốn tiêu diệt rơi 10 vị đại năng. Đem bọn hắn đuổi đi không được sao, nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi, bởi vì Diệp Thiên Trạch hiển nhiên không định cùng bọn hắn giải thích, bọn hắn cũng chỉ có thể xem như, đây là tinh tộc đặc biệt phong cách hành sự. Dù sao, tinh tộc có thể là cổ chi văn minh, xem thường bọn họ những thế lực này, vậy cũng hợp tình hợp lý. Mà Diệp Thiên Trạch một đường đến, quá mức thuận lợi, cho nên, hiện tại có chút bành trướng, cũng là bình thường. Đại nhân, dạng này Hắc Long Sơn chỉ sợ cũng sẽ bị hủy. Chu Văn Chấn nói, mà lại, ngài cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn xem, ngài mang tới những này hạt giống, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát đi. Yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp để bọn hắn không nhận tác động đến. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, chúng ta chỉ cần đem tiến đến 5 vị đại năng, tại trong thời gian ngắn nhất diệt sát, hoặc là, để bọn hắn quy hàng là được. Chu Văn Chấn lúc này mới nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch mang đến 10 vạn hạt giống, như vậy nói cách khác, hắn thậm chí có khả năng, lợi dụng hắn mang hạt giống bảo vật, đi tất cả tu sĩ đều đặt vào. Hắn không dám tưởng tượng, nhưng hắn cảm thấy, cái này nhất định là một kiện chân chính tiên thiên linh bảo, mà lại là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bằng không không có khả năng có bực này uy năng. Điều này cũng làm cho hắn không hiểu tăng thêm một chút lòng tin. Sau đó, Diệp Thiên Trạch lập tức đem hồng hoang nhất tộc, một lần nữa đưa về thể nội vũ trụ, cùng một thời gian, đem huyền nhật cảnh, cùng huyền nhật cảnh phía dưới tu sĩ, cũng tất cả đều đưa vào trong cơ thể của mình vũ trụ. Lấy hắn huyền nguyệt lục giai tu vi, đưa huyền nhật cảnh đi vào, đã là cực hạn, dù vậy, bởi vì số lượng quá nhiều nguyên nhân, cũng đưa tới thể nội vũ trụ quy tắc bất ổn. Nếu không phải là thánh linh tộc toàn lực duy trì, Diệp Thiên Trạch sợ là khó mà chống đỡ. Nhưng là, cái này xem ở Long Ngư Phục cùng Chu Văn con mắt bên trong, cái kia thật có thể nói là lạc phàm nhân, gặp hô phong hoán vũ tu sĩ. Trừ khiếp sợ ra, còn có bất lực, cổ chi văn minh nội tình mạnh, căn bản không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Đem tất cả tu sĩ đều đưa vào về phía sau, còn lại tu sĩ, Diệp Thiên Trạch cũng lười quản, dù sao, hắn cũng không muốn để cho mình thể nội vũ trụ sụp đổ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thiên Trạch lập tức mở ra mây mù trận pháp, để Chu Văn Chấn mang theo Liễu Thanh Hàn đám ba người đi đàm phán. Chu Du nhìn nửa canh giờ, nhưng không có nhìn thấy đại trận trận nhãn chỗ, cái này khiến hắn có chút xấu hổ, hắn tự xưng là trận pháp sư, nhưng kỳ thật ở trong hỗn độn, cũng chỉ có thể tính được là sơ cấp. Lúc đầu coi là, dạng này trận pháp, mặc dù có tiên thiên linh bảo gia trì, nhưng muốn phát hiện trận nhãn cũng không khó, nhưng thực tế tình huống, nhưng lại xa xa vượt qua phạm vi năng lực của hắn bên ngoài. Không nên a, cái này hỗn loạn chi địa, mà lại, là bực này gia viên, tại sao có thể có huyền diệu như vậy trận pháp bố trí? Chu Du đáy lòng thầm nghĩ, giờ phút này hắn căn bản không biết, làm sao cùng còn lại mấy vị đại năng bàn giao, cũng không thể lời thề son sắt bảo đảm, có thể phá trận, kết quả là, lại nói cho bọn hắn, căn bản không phá được đi. Nhưng cũng liền tại lúc này, mây mù đột nhiên tản ra, lộ ra Chu Văn Chấn ba vị tu sĩ thân ảnh. Nhìn thấy ba vị này, Chu Du rốt cục thở dài một hơi, ngoài miệng lại nói ra, coi như các ngươi thức thời, nếu không, chúng ta phá vỡ trận pháp, các ngươi liền lại không đường sống, lập tức mở ra trận pháp. Hai vị trại chủ cũng thở dài một hơi, dù sao, có thể không đánh mà thắng tới binh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, bọn hắn cũng không giống như ép Hắc Long trại mấy vị đại năng, cùng bọn hắn tử chiến, đến lúc đó cho dù chiếm cứ ưu thế, cũng khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Trận pháp là muốn mở ra, bất quá, muốn chúng ta quy hàng, chúng ta là có điều kiện. Chu Văn Chấn nói, chương 1663, đóng cửa đánh chó. Quả nhiên, bọn hắn nghe xong, ngược lại buông lỏng cảnh giác, nhưng Chu Du lại vô cùng cường ngạnh, nói các ngươi đừng hy vọng Thanh Nguyên tộc hội tới giúp các ngươi, Thanh Nguyên tộc hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên, các ngươi không được chọn, chỉ có thể quy hàng, không có cái khác điều kiện. Chu Văn Chấn nghe xong, lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Hắn suy tính một phen, nói, không có Hắc Long trại, chúng ta coi như cái gì? Gia nhập các ngươi hai đại trại sao? Hừ, chỉ sợ căn bản không thể nào, các ngươi chỉ muốn tiêu diệt chúng ta mà thôi, như thế, còn không bằng liều mạng vài vạn năm tu vi không muốn, tử chiến đến cùng, chí ít, cũng không trở thành như thế khuất nhục chết mất. Nghe vậy, hai vị trại chủ sắc mặt không tốt, bọn hắn cũng không muốn làm cho Hắc Long trại chủ cùng hai vị đại năng, cùng bọn hắn tử chiến. Mà lại, bọn hắn phát hiện toàn bộ Hắc Long trại dị thường bình tĩnh, xem xét tỉ mỉ, vậy mà không có phát hiện một cái tu sĩ tồn tại. Cái này không khỏi để bọn hắn hoài nghi có phải hay không tin tức tiết lộ ra ngoài, Hắc Long trại đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Bất quá, Chu Văn Chấn nói xác thực cũng là một vấn đề, dù sao, bọn hắn quy hàng bất kỳ một cái nào trại, đều sẽ phá hư nguyên bản cân bằng. Đây là hai đại trại, cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chu Du giờ phút này cũng có chút đâm lao phải theo lao, sớm biết liền không nên uy hiếp như vậy, giờ phút này trong đại trận bên ngoài, lập tức lâm vào xấu hổ vô cùng trong trầm mặc. Nếu như các người nguyện ý đáp ứng điều kiện của chúng ta nguyện ý, riêng phần mình quy hàng tại Thiên Hà trại cùng Quỷ Hỏa trại. Chu Văn Chấn phá vỡ trầm mặc, dù sao, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có Long Vương trại trại chủ cũng ở nơi đây. Hai vị trại chủ nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, cái này đến là một cái giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, riêng phần mình có hai vị đại năng gia nhập đối phương trại, sẽ không ảnh hưởng cân bằng. Ta biết các ngươi còn tại kiêng kỵ thực lực của ta gia nhập bất kỳ một cái nào trại, đều sẽ đem cân bằng đánh vỡ. Chu Văn Chấn nói, nhưng là, ta gia nhập một phương, tất nhiên sẽ thiếu đạt được một chút Hắc Long trại tài nguyên, đây là cần thương nghị, trừ cái đó ra. Chúng ta tuyệt đối sẽ không phát hiện hỗn độn lời thề hiệu chung, chúng ta vẫn là tự do thân, chúng ta. Chu Văn Chấn sau đó đưa ra điều kiện của mình, hai vị trại chủ sau khi nghe xong, cảm thấy có thể thực hiện, ngay cả Chu Du cùng mặt khác coi là phía sau Văn Minh đại năng cũng không tham dự nữa. Ngươi có điều kiện quá phận, nhất định phải sửa chữa. Thiên Hà trại chủ nói, có thể sửa chữa, Chu Văn Chấn nói, để tỏ lòng thành ý của chúng ta nguyện ý mời 4 vị đạo hữu tiến vào Hắc Long trại bên trong, thương thảo ra một cái kết quả. Chúng đại năng nghe xong, lập tức kinh ngạc nhìn Chu Văn Chấn, đây là gậy ông đập lưng ông. Hay là thật thành ý? Không, nhất định phải 6 vị. Chu Du nói, Chu Văn Chấn nghe xong, nói không, nhiều nhất chỉ có thể 5 vị. Nghe vậy, hai vị trại chủ cùng mấy vị đại năng liếc nhau một cái, cảm thấy có thể thực hiện, dù sao, tiến vào Hắc Long trại bên trong, trận pháp này coi như đối bọn hắn vô dụng. Cho dù đối phương có âm mưu gì, đó cũng là 5-4 cục diện, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà bọn hắn càng có khuynh hướng, đây là Hắc Long trại thỏa hiệp. Cuối cùng, bọn hắn gật đầu đồng ý, hai vị trại chủ, cùng đến từ phía sau Văn Minh hai vị đại năng cùng mặt khác mấy vị Quỷ Hỏa trại đại năng tiến vào bên trong. Như phát hiện bên trong có động tĩnh, liền toàn lực tiến đánh đại trận, bất luận chết sống, diệt Hắc Long trại. Lúc gần đi, Chu Du nói, dựa theo ước định, còn lại 5 vị đại năng, rời đi đại trận bên ngoài 10 dặm, sau đó Chu Văn Chấn lúc này mới mở ra trận pháp. Tiến vào Hắc Long trại về sau, Quỷ Hỏa trại chủ lại cảnh giác nói, vì sao không thấy ngươi Hắc Long trại còn lại tu sĩ? Các ngươi đem bọn hắn phân phát hay sao? Chúng ta đã sớm biết các ngươi muốn tới, mà lại, cũng biết Thanh Nguyên tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên, sớm đem bọn hắn phân phát, nhưng là, tài nguyên lại bị chúng ta ẩn giấu đi, nếu như các ngươi không đáp ứng điều kiện của chúng ta. Vậy các ngươi mơ tưởng được những cái kia tài nguyên. Chu Văn Chấn nói, hắn, để tiến đến năm vị đại năng, tin tưởng không nghi ngờ. Đến Hắc Long Điện trước, bọn hắn đều không có bất kỳ hoài nghi gì, cái thứ nhất bước vào Hắc Long Điện đại năng, chính là Chu Du. Nhưng mà, vừa mới bước ra bước đầu tiên, Chu Du liền cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xuất hiện. Theo sát lấy, Hắc Long Điện bên trong, hiện lên hai đạo bóng đen, một trái một phải, hướng Chu Du tập sát mà đến, lực lượng kinh khủng, để Chu Du cảm giác được run sợ. Nhưng hắn dù sao cũng là đại năng, lực lượng của đối phương mặc dù mạnh hơn hắn một chút, nhưng vẫn là tại cùng cấp bậc bên trong. Cho nên, Chu Du trước tiên, tế ra bảo vật đón đỡ, có thể là, sau lưng hắn ba người, cùng một thời gian phát khởi công kích. Phanh phanh phanh phanh, Hắc Long Điện bên trong trận pháp, ngay đầu tiên phát động, lục trọng giáp công phía dưới, Chu Du một mặt mộng bức, tại trận phía trước hai người công kích về sau, bị phía sau Chu Văn Chấn ba người đánh lén, trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Mà hai vị trại chủ, còn lại hai vị đại năng, phát hiện không hợp lý, trước tiên nghĩ tới, cũng không phải là đi lên gấp rút tiếp viện, mà là lập tức nhanh lùi lại mà quay về, đi tới an toàn vị trí bên trên. Nguyên bản có thể cứu Chu Du bọn hắn, hành động này lại đem Chu Du, triệt để đưa vào địa ngục. Sơn Hải Nhất Phàm liên thủ với Sơn Hải Thiên Võ phía dưới, toàn lực công phạt, phía sau Chu Văn Chấn ba người, càng là toàn lực tấn công mạnh. Các ngươi dám bán ta? Chu Du phát ra một tiếng bi thiết, tại năm người giáp công phía dưới, trực tiếp bị đánh thành thịt nát, cũng lập tức đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Không có Long Vương trại chủ, các ngươi đến cùng là người phương nào? Thiên Hà trại chủ phát hiện không hợp lý. Chu Văn Chấn, ngươi dám lật lọng, tính toán chúng ta, ngươi là không muốn sống sao? Quỷ Hỏa trại chủ cả giận nói. Ha ha ha, không muốn sống người là các ngươi. Chu Văn Chấn nói, biết bên cạnh ta hai vị này đại năng đến từ nơi nào sao? Ta mặc kệ bọn hắn đến từ nơi nào, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Thiên Hà trại chủ cùng Quỷ Hỏa trại chủ, lập tức mang người, chuẩn bị thoát ra. Chu Văn Chấn mấy người cũng không gây khó dễ, mặc cho bọn hắn công kích đại trận, lại phát hiện, đại trận tại nội bộ công kích đến, y nguyên vững chắc. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch từ trong đại điện đi ra, hắn câu thông lấy đại trận trận văn, nói, hiện tại các ngươi có phải hay không nên ổn định lại tâm thần, hảo hảo nghe ta một lời. Hai vị trại chủ, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng khi phát hiện Diệp Thiên Trạch trên thân lấp lóe tinh quang lúc, không khỏi giật nảy cả mình. Nhất là đến từ một cái khác văn minh đại năng, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, nói ra tinh tộc. Chẳng lẽ ngươi là vị kia tinh tộc? Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, không sai, ta chính là tinh tộc, các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một là quy hàng, hai là chết ở chỗ này. Không đợi vị kia đại năng tiếp tục, Thiên Hà trại chủ cười nói, ha ha ha, người thật sự cho rằng, đại trận này buồn ngủ ở chúng ta. Không có đại năng chủ trì, phía ngoài năm vị đại năng nghe được động tĩnh, liền sẽ cưỡng ép phá trận mà vào, đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Diệt bọn hắn, Diệp Thiên Trạch không cho bọn hắn cơ hội. Năm vị đại năng lập tức xuất thủ, Sơn Hải Nhất Phàm cùng Sơn Hải Thiên Võ, đối mặt chính là hai vị trại chủ, Chu Văn Chấn ba người, thì liên thủ đối phó còn lại hai vị đại năng. Nhưng là, vị kia đến từ ngoại giới văn minh đại năng, thực lực nhưng vượt xa qua Chu Du, Liễu Thanh Hàn cùng Ngô Văn Trung hai đánh một, cũng không thể ngăn chặn. Nhưng cũng liền tại lúc này, một đạo huyết quang hiện lên, Long Ngư Phục gia nhập vào, hắn mặc dù không có tiến vào đại năng cảnh, nhưng thực lực lúc trước, liền có cùng đại năng dây dưa tư cách, bằng không cũng sẽ không cho phép nặc Diệp Thiên Trạch, cho hắn kéo dài nửa canh giờ. Hắn xuất thủ, lập tức phá vỡ nguyên bản cân bằng, tên này đại năng lập tức đã rơi vào hạ phong. Bất quá, bọn hắn đều không có bối rối, bởi vì ngoại giới đại năng, chỉ cần cảm nhận được bên trong đánh nhau, lập tức cưỡng ép công phá đại trận. Đến lúc đó, Diệp Thiên Trạch mấy người bọn hắn, chính là cá trong chậu. Nhất là vị kia đến từ hỗn loạn chi địa bên ngoài đại năng, hắn nhưng là rất rõ ràng, Diệp Thiên Trạch thân phận, chuyện này với hắn tới nói, là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Chương 1664, đại thế đã mất. Cũng liền tại lúc này, ngoại giới năm vị đại năng, cảm ứng được Hắc Long Sơn bên trong tiếng đánh nhau, bọn hắn cơ hồ là ngay đầu tiên, đối Hắc Long Sơn bên ngoài đại trận phát khởi công kích. Ầm ầm, nương theo lấy từng tiếng rung mạnh, Hắc Long Sơn trận pháp vặn vẹo, giống lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Gặp đây, Thiên Hà trại chủ cười lạnh nói, đại trận vừa vỡ, các ngươi đều phải chết. Quỷ Hỏa trại chủ mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, chỉ cần bọn hắn lại kiên trì một hồi, liền sẽ cải biến bây giờ cục diện. Nếu như giờ phút này Chu Du còn sống, sắc mặt của hắn khẳng định sẽ phi thường khó coi, chỉ có hắn biết, đại trận này cùng bình thường đại trận, hoàn toàn khác nhau. Đến cùng ai sẽ chết đây? Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn nếu là có thể phá đại trận này, ta cũng không phải là tinh tộc. Bọn hắn cũng không thèm để ý, Diệp Thiên Trạch mặc dù là tinh tộc, dù sao chỉ là một cái huyền nguyệt cảnh tinh tộc, căn bản không có bị bọn hắn để vào mắt. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện, đại trận này nhìn như là muốn vỡ vụn dáng vẻ, trên thực tế cũng không có vỡ vụn dấu hiệu. Không thích hợp, bọn hắn năm vị liên thủ, làm sao đều hẳn là phá vỡ không có đại năng gia trì đại trận, dù là có tiên thiên linh bảo, cũng không có khả năng kiên cố như vậy. Quỷ hỏa trại chủ nói, chẳng lẽ nói ra hỏa này trận pháp tạo nghệ còn tại Chu Du phía trên hay sao? Thiên Hà trại chủ bắt đầu khẩn trương lên. Một canh giờ trôi qua, tình cảnh của bọn hắn càng ngày càng gian nan, đại trận vẫn còn không có bị phá ra, nếu không phải bên ngoài tiếng oanh kích, mãnh liệt như thế, bọn hắn cũng hoài nghi, bọn họ có phải hay không dùng toàn lực. Cũng liền tại lúc này, từ hỗn loạn chi địa ngoại lai tên kia đại năng minh bạch cái gì, nói ra, hắn là muốn ngăn chặn bọn hắn, vọng tưởng chém giết chúng ta về sau, đi phía ngoài mấy vị cũng cùng một chỗ chém giết, kẻ này. Không sai, trước hết giết mấy người các ngươi, lại giết phía ngoài mấy cái kia. Diệp Thiên Trạch trực tiếp ngắt lời hắn, đây chính là mục đích của ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết, trận pháp này quá trình ta một lần nữa cải tiến, có tiên thiên linh bảo gia trì, chính là các ngươi 10 vị lông tóc không hao tổn liên thủ, cũng đừng hòng công phá, chớ nói chi là mấy người bọn hắn. Mấy vị đại năng nghe xong, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Như thế tiếp tục đánh, bọn hắn tất nhiên sẽ lạc bại, dù là hai mặt giáp công bọn hắn vẫn không có phá vỡ đại trận nắm chắc. Giết hắn, Thiên Hà trại chủ nói, trong tay hắn trưởng kiếm nhất chấn, kinh khủng băng xương chi khí bộc phát mà ra, hóa thành một đầu to lớn băng long, đông kết chung quanh sinh cơ. Một kích này, đem Sơn Hải Thiên Võ thoáng chấn động ra đến, nắm lấy cơ hội Thiên Hà trại chủ, thân hình lóe lên, hướng giữa không trung Diệp Thiên Trạch chém xuống một kiếm. Phương viên hơn 10 trượng không gian đều bị trong nháy mắt đông lạnh tuyệt, đừng nói Diệp Thiên Trạch một cái huyền nguyệt cảnh, gọi là huyền thiên cảnh giới tu sĩ, vậy cũng chỉ có thể bị đông cứng thành bột mịn. Sự thật cũng quả là thế, Diệp Thiên Trạch cơ hồ trong nháy mắt bị đông cứng, theo Thiên Hà trại chủ một kiếm xuống dưới, lập tức bị chém vỡ thành vụn băng tử. Mấy vị đại năng lúc này mới thở dài một hơi, quỷ hỏa trại chủ nói ra, Chu Văn Chấn, mấy người các ngươi còn không đầu hàng sao? Tiếp tục đấu nữa, đại trận vỡ vụn, các ngươi liền không có cơ hội. Chu Văn Chấn mấy người, bị một màn này dọa sợ, Diệp Thiên Trạch nếu là chết rồi, vậy bọn hắn liền không có bất kỳ chỗ dựa. Tinh tộc không có khả năng nâng đỡ bọn hắn đến khống chế cái nhà này vườn. Cũng liền tại lúc này, một thanh âm truyền đến, nói, muốn giết ta, trở về lại tu luyện cái mấy ngàn năm đi. Chúng đại năng nghe xong, lập tức nhìn sang, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch xuất hiện ở mặt khác một chỗ, trận pháp trận văn bảo vệ lấy hắn, căn bản lông tóc không tổn hao gì. Thiên Hà trại chủ không thể tin được, nói, không có khả năng, cho dù ngươi có tinh độn thuật, cũng không có khả năng tránh thoát công kích của ta, ngươi làm sao làm được. Ngươi nói không sai, đối mặt đại năng một kích, ta tự nhiên là không có cách nào tránh né, có thể là, ta là đại trận này chủ nhân a. Diệp Thiên Trạch khoát tay, trấn áp Hắc Long trái tiên thiên linh bảo, chiếc đỉnh lớn kia xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, ngươi nếu muốn giết ta, trước tiên cần phải phá toàn bộ đại trận, lại phá cái này tiên thiên linh bảo. Bị vây bốn vị đại năng lập tức sắc mặt đại biến, trận pháp không phá được, bọn hắn lại ra không được, như thế tiếp tục đánh, cho dù san bằng toàn bộ Hắc Long Sơn lại như thế nào. Cũng liền tại bọn hắn sinh ra thấp thỏm thời điểm, Diệp Thiên Trạch nói ra, tiếp tục đánh xuống, các ngươi sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Tại trận pháp này bên trong, các ngươi ra không được, vậy liền sẽ bị từng bước một tiêu hao chết, các ngươi trên người đan dược lại nhiều, cũng không có khả năng nhiều qua bọn hắn. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng, đây chính là để bọn hắn đầu hàng. Bốn vị đại năng đều cảm giác không thể tin, rõ ràng là bọn hắn khí thế hung hăng đến tiến đánh Hắc Long trại, làm sao cuối cùng lại rơi được hiện tại hạ tràng. Chu Văn Chấn mấy người đại năng công kích, chẳng những không có vì vậy mà yếu bớt, thừa dịp bọn hắn tâm cảnh chập trùng không định giờ, bọn hắn công kích càng mạnh. Trước hết nhất bị áp chế lại, là vị kia đến từ hỗn loạn chi địa bên ngoài đại năng, 3-1, hắn sớm đã có chút ăn không tiêu. Như thế vừa mất thần, lập tức bị Long Ngư Phục nắm lấy cơ hội, ở trên người hắn tới 2 lần, mặc dù không đến mức trọng thương, nhưng cũng để hắn bắt đầu đổ máu. Nhưng vết thương nhỏ sẽ tích lũy thành đại thương, mà lại, bọn hắn đan dược, theo cường độ như thế chiến đấu, càng ngày càng không tốt. Không nên ép chúng ta, buộc chúng ta cũng biết tử chiến. Thiên Hà trại chủ nói, không có người buộc các ngươi. Sơn Hải Thiên Võ nói, đầu hàng là các ngươi lựa chọn duy nhất, lập xuống hỗn độn lời thề, hiệu chung chủ ta 10 năm, liền có thể lưu lại tính mệnh. Chúng ta đều đã lập xuống hỗn độn lời thề. Chu Văn Chấn mở miệng nói, Chu Văn Chấn, ngươi tốt xấu cũng là đại năng, vậy mà như thế không muốn thể diện. Một vị khác đại năng nói, mấy người các ngươi, đơn giản làm mất mặt hỗn loạn chi địa, không xứng tại hỗn loạn chi địa tu hành. Ha ha ha, Ngô Văn Trung cười to nói, mệnh nếu là không có, còn nói gì tu hành, vị này chính là đến từ tinh tộc bất dạ thiên lịch luyện người, hắn mang đến 10 vạn hạt giống tu sĩ, ngày sau sẽ quét sạch toàn bộ hỗn loạn chi địa, cùng tinh tộc đối kháng, là tự tìm đường chết. Thiên Hà cùng Quỷ Hỏa hai vị trại chủ sau khi nghe xong, lập tức quá sợ hãi, bởi vì Diệp Thiên Trạch đúng là tinh tộc, bọn hắn tin tưởng Ngô Văn Trung. Bất quá, Ngô Văn Trung nói xong, đến từ hỗn loạn chi địa bên ngoài vị kia đại năng lại cười khẩy nói, ha ha, các ngươi lại còn coi hắn là cái gì tinh tộc bất dạ thiên vương tộc. Một đám ngu xuẩn, hắn bất quá là pháp gia tội phạm truy nã, đắc tội Bỉ Ngạn Tiền Trang, đắc tội Thiết Hoan tộc, còn đắc tội Huyền Minh tộc, các ngươi nếu không tin, đại khái có thể đi hỗn loạn chi địa bên ngoài hỏi thăm một chút, hiện tại các đại thế lực tìm khắp hắn, không bao lâu, liền sẽ đến nơi này, cái gì cầu thí tinh tộc vương tộc, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành dưới thềm chỉ tù, cho dù là hỗn loạn chi địa, cũng không giữ được hắn. Nghe vậy, Chu Văn Chấn đám người giật mình, không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nhưng Diệp Thiên Trạch lại bình tĩnh nói, biên, người tiếp tục biên. Đơn giản mấy chữ, Chu Văn Chấn đám người, liền bỏ đi lo nghĩ, nói ra, tốt xấu ngươi cũng là đến từ trung đẳng văn minh đại năng, loại tình huống này, còn cần bực này kế ly gián, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Không sai, đại nhân nếu không phải đến từ bất dạ thiên, làm sao lại có hai vị đại năng cung cấp hắn thúc đẩy, càng không khả năng có nhiều như vậy đến từ các tộc hạt giống tu sĩ. Long Ngư Phục cũng mở miệng nói, kỳ thật Long Ngư Phục là có chút hoài nghi, dù sao gặp được Diệp Thiên Trạch thời điểm, lại là có chút ly kỳ, nhưng Diệp Thiên Trạch mang tới hết thảy, lại làm cho hắn bỏ đi lo nghĩ. Lại nói, cho dù Diệp Thiên Trạch thật là đang lừa dối, hắn cũng sẽ không vì vậy mà phản bội Diệp Thiên Trạch, đây không phải hỗn độn lời thề nguyên nhân, bởi vì Diệp Thiên Trạch để tay hắn lưỡi đao cửu nhân. Nghe vậy, vị này đại năng khí mặt đều xanh, nhưng lại cầm Diệp Thiên Trạch không có bất kỳ biện pháp nào. Chu Văn Chính đám người tự tin, để Thiên Hà trại chủ cùng Quỷ Hỏa trại chủ lộ vẻ do dự, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị hắn lừa, thân là đại năng, làm sao có thể lập xuống hỗn độn lời thề, hiệu chung hắn 10 năm, đây chẳng phải là sinh tử đều trong lòng bàn tay của hắn. Đến từ hỗn loạn chi địa bên ngoài đại năng nói, vừa dứt lời, đến từ Thiên Hà trại tên kia đại năng nói ra, ta nguyện ý quy hàng, chỉ cầu có được đại năng đãi ngộ, như thế, ta nguyện ý phát ra lời thề, hiệu chung đại nhân 10 năm. Lời này vừa nói ra, tràng diện thế cục lập tức thay đổi, chờ đến vị này đại năng lập tức phát ra lời thề lúc, Quỷ Hỏa cùng Thiên Hà hai vị trại chủ, liền biết đại thế đã mất. Chương 1665, gia viên, hồng hoang. Tại vị này đại năng lập xuống lời thề về sau, công kích hắn Chu Văn Chấn lại ra tay đến, hắn rảnh tay không nói, vị này đại năng cũng gia nhập Diệp Thiên Trạch trận doanh. Hai người lập tức liên thủ Sơn Hải Thiên Võ cùng Sơn Hải Nhất Phàm, vây công Thiên Hà cùng Quỷ Hỏa hai vị trại chủ. Lúc đầu bọn hắn so với Sơn Hải Thiên Võ cùng Sơn Hải Nhất Phàm, liền không có chiếm được tiện nghi gì, Chu Văn Chấn hai người gia nhập, lập tức cải biến chiến cuộc. Đối mặt với đối phương khí thế hung hăng công phạt, hai vị trại chủ kiên trì không tới một lát, liền làm ra quyết định, lập ra lời thề, quyết định thần phục Diệp Thiên Trạch, cũng hiệu chung 10 năm. Cuối cùng, chỉ còn lại tên kia hỗn loạn chi địa bên ngoài đại năng, còn tại kéo dài hơi tàn, mà giờ khắc này thế cục đã sớm xuất hiện biến hóa. Vốn là 5 đánh 5 cục diện, tại Chu Du sau khi chết, biến thành 4 đánh 5, Long Ngư Phục gia nhập, biến thành 4 đánh 6. Ba vị đại năng quy hàng, liền trở thành 9 đánh nhất. Hắn chính là có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không chịu nổi. Nhưng mà, hắn đang chuẩn bị quy hàng, Diệp Thiên Trạch lại nói ra, giết hắn. Vừa mới quy hàng ba vị đại năng, sinh ra vẻ quái dị, hiện tại cũng đã ván đã đóng thuyền, không bao lâu, hắn liền sẽ quy hàng A, tại sao muốn giết hắn đây? Ba vị đại năng quái dị nhìn xem hắn, Diệp Thiên Trạch lại cười nói ra, hắn đến từ chỗ nào, các ngươi không thể nào không rõ ràng, đây là ta tinh tộc. Cho hắn thế lực sau lưng một cái cảnh cáo, cũng là các ngươi nhập đội. Tiểu tặc, người chết không yên lành, nhìn thấy ba vị đại năng nhìn xem mình, vị này đại năng lập tức mắng to. Đối với loại lời này bên trên kích thích, Diệp Thiên Trạch đã sớm tâm như chỉ thủy, mà vừa mới quy hàng ba vị đại năng, cũng không phụ kỳ vọng. Chín cái cùng một chỗ liên thủ, vị này đại năng chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng chịu đựng được, không đến nửa canh giờ, liền bị chém giết. Diệp Thiên Trạch cũng không để lại thi thể, bởi vì hắn phát hiện, trước đây hắn tụ họp Long Vương trại chủ một bộ phận thi thể, muốn tại thể nội trong vũ trụ khôi phục, cũng không có thành công. Ngược lại là rất nhanh liền bị tử giới lực lượng cho hấp thu hết, hiển nhiên, vừa mới giết chết cường giả, tại tử giới rất khó khôi phục, nhất là bị đánh thành như vậy bộ dáng. Giờ phút này, ngoại giới công kích y nguyên không ngừng, chờ lấy năm vị đại năng, không nghĩ tới Hắc Long trại lá gan vậy mà như thế lớn. Vậy mà tới cái gậy ông đập lưng ông, bọn hắn cảm nhận được đánh nhau khí tức, lập tức toàn lực xuất thủ, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, đại trận này tại bọn hắn năm vị đại năng liên thủ phía dưới, vậy mà không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Bất quá, bọn hắn đến cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao chính là có tính toán, đó cũng là năm đánh bốn cục diện, toàn bộ gia viên đại năng đều là có thể đếm được, ngoại trừ ngoại giới đại năng đến, trên cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng liền tại bọn hắn đánh lâu không xong lúc, đại trận bỗng nhiên mở ra. Năm vị đại năng sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là bọn hắn công kích có hiệu quả, đại trận vỡ vụn. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện không phải. Bọn hắn lập tức vọt vào, người cầm đầu kêu gào nói, dám tính toán chúng ta, hôm nay Hắc Long trại chú định không có một ngọn cỏ. Vừa dứt lời, bọn hắn liền trợn tròn mắt, Hắc Long trại bên trong, toát ra bát cổ đại năng khí tức, trong đó còn bao gồm Long Ngư Phục, cái này tiếp cận với đại năng cường giả. Nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, hai vị trại chủ, cùng một vị khác đồng bạn, vậy mà cũng cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, đem bọn hắn vây quanh. Đại trận tại bọn hắn lúc đi vào, lập tức đóng lại. Trại chủ, người đây là ý gì? Còn có, đến từ ngoại giới hai vị sứ giả đây. Cầm đầu đại năng hỏi, bọn hắn đều cảm giác được không thích hợp. Thiên Hà trại chủ cười nói ra, chúng ta đã quyết định quy hàng đến từ tinh tộc vị đại nhân này, đồng thời, phát hạ hỗn độn lời thề, hiệu chung vị đại nhân này 10 năm. Cái gì, năm vị đại năng không thể tin được, các ngươi nếu là không nguyện ý phát hạ hỗn độn lời thề, vị đại nhân này cũng sẽ không bắt buộc các ngươi, nhưng các ngươi có đi hay không được, đó chính là cái vấn đề. Quỷ Hỏa trại chủ nói, năm vị đại năng thế mới biết, trước mắt đây là cái gì cục diện, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bất quá, nhất định cùng cái này mới Huyền Nguyệt lục giai tinh tộc có rất lớn quan hệ. Chín đánh năm cục diện, để bọn hắn là đi lòng tin, trong đó hai vị đại năng không cam tâm, muốn trốn chạy, khi bọn hắn phát hiện, từ bên trong cũng vô pháp phá vỡ trận pháp lúc, rốt cục tuyệt vọng. Thu phục cái này năm vị đại năng, có thể nói là không đánh mà thắng, giờ phút này, Hắc Long trại lập tức trở thành, toàn bộ gia viên bên trong, thế lực cường đại nhất. Rèn sắt khi còn nóng, Diệp Thiên Trạch lập tức để bọn hắn chia ra ba đường, một đường trực tiếp đi lấy Hạ Thiên Hà trại, một đường trực tiếp đi lấy Hạ Quỷ Hỏa trại. Mặt khác một đường, thì từ Thang Thiên Tuấn xuất lĩnh, mang theo Sơn Hải Nhất Phàm cùng Sơn Hải Thiên Võ, đi diệt đi gia viên bên trong còn lại trại. Việc này kéo dài một tháng, toàn bộ gia viên, liền hoàn toàn khống chế tại Hắc Long trại phía dưới, nhất là gia viên ngoại bộ bến cảng. Diệp Thiên Trạch để thành công tiến giai đại năng Long Ngư Phục tự mình tỏa chấn, đồng thời đi tất cả thủ vệ, toàn bộ thay thế, toàn bộ dùng Hồng Hoang nhất tộc. Thẳng đến nhà vườn hoàn toàn bị khống chế về sau, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, nhà này vườn là phong bế, phía ngoài thế lực chưa cho phép, căn bản là không có cách tiến vào. Gia viên nhất thống về sau, Diệp Thiên Trạch chính là đem cái nhà này vườn, đổi tên là Hồng Hoang. Hiện tại muốn làm, chính là để trong cơ thể hắn Hồng Hoang nhất tộc, tiến vào trong Hồng Hoang, tiêu hóa hết bên trong tài nguyên, đồng thời thành lập được một cái, như là Hồng Hoang thế giới, ổn định hệ thống. Bất quá, Diệp Thiên Trạch mới an tâm tu luyện không đến nửa tháng, Long Ngư Phục liền dẫn cho hắn mấy cái tin tức xấu. Đến từ vạn giới bên trong, cái kia hai cái ủng hộ Thiên Hà cùng Quỷ Hỏa trung đẳng văn minh, tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Bất quá, việc này Diệp Thiên Trạch đến cũng không phải là phi thường lo lắng, bây giờ toàn bộ Hồng Hoang gia viên đều tại Diệp Thiên Trạch trong khống chế. Trừ phi bọn hắn điều động hơn 10 vị đại năng đến đây tiến đánh, có thể là, nơi này là hỗn loạn chi địa, hơn 10 vị đại năng, đầu tiên nếu có thể tiến đến, tiếp theo mới là uy hiếp. Cho dù tiến đến hơn 10 vị đại năng, Diệp Thiên Trạch cũng chưa chắc liền sợ bọn hắn. Nhưng là, một cái khác tin tức xấu, lại làm cho Diệp Thiên Trạch nhíu mày, đối với hắn treo thưởng, tại hỗn loạn chi địa bên trong, đã phô thiên cái địa. Gần 2 tỷ tử kim tệ treo thưởng, gọi toàn bộ hỗn loạn chi địa đều sôi trào lên, không ít thợ săn tiền thưởng đã bắt đầu xuất động. Đại nhân, ngài thật không phải là đến từ tinh tộc, mà là vị kia đại năng nói, là cái tội phạm truy nã. Long Ngư Phục dò hỏi, hắn đã đại khái minh bạch ảo diệu bên trong, nhưng hắn không hiểu là, Diệp Thiên Trạch lấy ở đâu nhiều ngày như vậy phú dị bẩm hạt giống tu sĩ. Mà lại, đối với hắn vậy cũng là tử trung. Không sai, ta là tội phạm truy nã, chưa hề liền không có cái gì lịch luyện, tinh tộc cũng không có điều động cường giả tới. Diệp Thiên Trạch nói, cái kia hai vị kia đại năng, còn có Long Ngư Phục há to miệng. Ngươi đây về sau sẽ rõ. Diệp Thiên Trạch nói, thiên phú của ngươi không kém, ngày sau tất nhiên có một phen hành động, đi theo ta, tuyệt đối để ngươi có thịt ăn. Long Ngư Phục không hỏi thêm nữa, gật đầu nói, thuộc hạ định toàn lực ứng phó, bất quá, ngài chẳng những là pháp gia tội phạm truy nã, còn đắc tội Thiết Hoan tộc cùng Huyền Minh tộc, bọn hắn tìm tới, kia là chuyện sớm hay muộn. Chương 1666, cường địch xuất hiện. Ngươi có gì tốt đề nghị? Diệp Thiên Trạch hỏi, tại hỗn loạn chi địa, pháp gia đến không cần lo lắng, pháp sĩ nếu là tiến vào hỗn loạn chi địa, sẽ gặp phải tất cả tu sĩ vây công. Long Ngư Phục nói, nhưng là, Thiết Hoan tộc cùng Huyền Minh tộc liền không đồng dạng, Thiết Hoan tộc giỏi về tích lũy tài phú, tiền tài quyền thế tới lớn, gần như chư thiên cổ chi văn minh, bởi vì cái gọi là, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, kỳ thế tới lớn, có thể nghĩ, mà Thiết Hoan tộc bên trong thiên công nhất mạch, càng là hỗn độn thế giới bên trong tốt nhất luyện khí sư. Trừ cái đó ra, Huyền Minh tộc cũng có đặc thù chỗ. Diệp Thiên Trạch gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Huyền Minh tộc có thể trở thành vạn giới thứ nhất cổ văn minh, chính là bởi vì, bọn hắn tu hành phương thức, cùng bình thường tu sĩ không giống, bọn hắn hoàn toàn dựa vào lấy pháp khí để chiến đấu, mà lại, bọn hắn pháp khí, chỉ có Huyền Minh tộc mới có thể sử dụng. Long Ngư Phục nói, mà lại, Thiết Hoan tộc bên trong thiên công nhất mạch, mặc dù luyện khí phi thường lợi hại, nhưng muốn nói thiết kế bảo vật, vậy nhưng so ra kém Huyền Minh tộc. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, hắn cũng từ Thánh Linh tộc nơi đó, hiểu rõ một bộ phận liên quan tới Huyền Minh tộc tin tức, chỉ bất quá, Thánh Linh tộc dù sao trong chúng sinh đồ chờ quá lâu, rất nhiều tin tức đều đã là quá khứ thức. Cái này hai đại tộc đàn, tại hỗn loạn chi địa có sức ảnh hưởng rất lớn, hỗn loạn chi địa mặc dù quy tắc hỗn loạn, có thể sản xuất rất nhiều kỳ dị bảo vật cùng tài nguyên, nhưng là, lại là tài nguyên vô cùng thiếu thốn, cần cùng ngoại giới giao lưu, mới có thể chân chính tu hành địa phương. Long Ngư Phục nói, cho nên, đại nhân đắc tội cái này hai đại tộc đàn, tại hỗn loạn chi địa, chỉ sợ không tốt hành tẩu, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thiên Trạch minh bạch hắn ý tứ, cười nói ra, ngươi cho rằng ta tới này cửa trước là làm cái gì? Long Ngư Phục nghe xong, lập tức minh bạch hắn ý tứ, nói, đại nhân là muốn rời khỏi Hồng Hoang gia viên sao? Ta nếu là rời đi, liền có thể đi lực chú ý dẫn ra. Diệp Thiên Trạch nói, Hồng Hoang cần đối phó, cũng chỉ có đến từ hai đại trung đẳng văn minh uy hiếp, lấy hiện tại tài nguyên, đến cũng là có thể duy trì, chờ cái kia hai đại trung đẳng văn minh phát hiện nhai không nát Hồng Hoang, liền sẽ mình thối lui. Trước khi rời đi, Diệp Thiên Trạch có thể là đi trong Hồng Hoang tài nguyên, có thể phỏng chế đều phục chế một phần, cái này đủ để cho bọn hắn chống đỡ mấy chục năm. Đợi đến Thang Thiên Tuấn bọn hắn hoàn toàn trưởng thành, Hồng Hoang chính là bền chắc như thép, chỉ cần không tao ngộ hỗn loạn chi địa, loại kia cường đại gia viên tiến công, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Diệp Thiên Trạch biết, tại hỗn độn vũ trụ, thực lực bản thân tăng lên mới là trọng yếu nhất. Huống hồ, hắn có sinh tử lưỡng giới, tốt như vậy ưu thế, nếu như không đi phát huy, kia thật là phung phí của trời. Sau đó, Long Ngư Phục chuẩn bị cho Diệp Thiên Trạch một chiếc phi toa, lúc đầu hắn còn muốn điều động mấy cái hảo thủ đi theo Diệp Thiên Trạch, lại bị Diệp Thiên Trạch cự tuyệt. Lần này rời đi, Diệp Thiên Trạch thậm chí đem Thánh Linh tộc đều rời ra trong cơ thể của hắn vũ trụ, để bọn hắn trợ giúp Hồng Hoang phát triển. Hạt giống hắn đã chôn xuống, liền nhìn Hồng Hoang phải chăng có thể nở hoa kết trái, mà nếu như hắn một mực tại bên trong Hồng Hoang, ngược lại bất lợi cho Hồng Hoang lớn mạnh. Hắn tin tưởng lấy Chu Tước cùng Thang Thiên Tuấn đám người năng lực, lại giống như này tốt tài nguyên, chờ lúc hắn trở lại là mặt khác một phen cục diện. Diệp Thiên Trạch đối phi toa hiểu rõ, tuyệt đối không kém hơn những cái kia chuyên môn thúc đẩy phi toa tu sĩ, nhưng là, nếu bàn về thúc đẩy phi toa, hắn còn xác thực không bằng bọn hắn. Nhưng Diệp Thiên Trạch năng lực học tập, lại là viễn siêu bình thường sinh linh, tại hỗn loạn chi địa vặn vẹo quy tắc gợn sóng bên trong kinh lịch mấy lần hiểm cảnh về sau, Diệp Thiên Trạch rốt cục đáng tiếc thuần thục thao túng chiếc này đầu sắt toa. Mục tiêu của hắn, chính là hỗn loạn chi địa bên trong, lớn nhất quê hương, cũng là hỗn loạn chi chủ chỗ hỗn loạn gia viên. Nơi đó cũng là toàn bộ hỗn loạn chi địa hạch tâm, nghe nói, bên trong quy tắc là nhất là ổn định, có một chút hoàn chỉnh đại lục, sản xuất các loại tu luyện cần thiết tài nguyên. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch rời đi cái này một tháng, một đám lạ lẫm tu sĩ, đến thăm Hồng Hoang Gia Viên. Long Ngư Phục cảm ứng được những tu sĩ này khí tức trên thân, không khỏi toàn thân run rẩy, hắn vừa nhìn liền biết đây là huyền minh tộc. Những này huyền minh tộc, đều bao bọc ở khôi giáp dày cộm nặng nề bên trong, cơ hồ võ trang đầy đủ, bọn hắn lạnh cả người cảm giác không thấy chút nào khí tức. Không biết mấy vị đại nhân đến đây Hồng Hoang, cửa trước trấn thủ Long Ngư Phục không có từ xa tiếp đón. Long Ngư Phục nghênh đón tiếp lấy, cầm đầu huyền minh tộc quét mắt nhìn hắn một cái, kỳ quái nói, Hồng Hoang. Nơi này không phải là không có danh tự quê hương mà. Ngay tại gần nhất, gia viên bên trong phát sinh một chút biến hóa, Hắc Long trại đã bình định còn lại hai đại trại, đem gia viên nhất thống, định Hồng Hoang chi danh. Long Ngư Phục không kiêu ngạo không tự ti nói, tới huyền minh tộc có chút kỳ quái, người cầm đầu nhưng không có tâm tư đi quản việc này, trực tiếp lấy ra một chương chân dung, nói ra, nhưng có gặp qua tu sĩ này. Long Ngư Phục nhìn kỹ, nhẹ gật đầu, nói, gặp qua, đây là một cái huyền nguyệt cảnh tinh tộc, bất quá, hắn mới vừa vặn rời đi không lâu. À, người xác định, một tên khác huyền minh tộc dùng tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Long Ngư Phục lúc này toàn thân run lên, nuốt một ngụm nước bọt nói, bởi vì hắn là tinh tộc a, mà lại, huyền nguyệt cảnh tinh tộc, đây cũng quá chói mắt, các ngươi có thể xem xét, đây là cửa trước trong trận pháp, ghi chép lại hắn rời đi kính tượng. Cầm đầu huyền minh tộc nhìn lướt qua, sau đó hỏi, hắn đi nơi nào? Thật giống như là muốn đi hỗn loạn gia viên, hắn còn nói mình là tinh tộc lịch luyện người, tới thời điểm, là theo chân gia viên bên trong, một chút đạo tặc tới, huyễn hóa làm thiết hoan tộc. Long Ngư Phục nói, lại nói, mấy vị đại nhân, muốn hay không vào nhà vườn đi ngồi một chút, chủ ta đính hôn tử đón lấy. Không cần, mở ra cửa trước trận pháp kính tượng, chúng ta muốn xem xét sau khi hắn rời đi, trong khoảng thời gian này kính tượng. Một tên huyền minh tộc nói, Long Ngư Phục cơ hồ là không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra trận pháp kính tượng, bọn hắn sau khi xem xong, liền trực tiếp rời khỏi nhà vườn. Nguy hiểm thật, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng Long Ngư Phục vẫn là một thân mồ hôi lạnh, cũng không biết đại nhân có thể hay không trốn được bọn hắn truy sát a. Huyền minh tộc rời đi không lâu, rất mau tới từ thiết hoan tộc tu sĩ lại đến, có trước mặt kinh nghiệm, Long Ngư Phục ứng đối đến là rất thản nhiên. Bất quá, những này thiết hoan lại lấy bọn hắn chứa chấp tội phạm làm lý do, tại hắn nơi này hung hăng lường gạt một bút, lúc này mới xem như bỏ qua. Diệp Thiên Trạch cũng không biết giờ phút này phát sinh ở Hồng Hoang cửa trước chỗ sự tình, nhưng hắn đại khái có thể tính kế đến, bọn hắn sẽ đi Hồng Hoang. Hắn đắc tội cũng không phải cái gì tôm tép, lấy cái này hai thế lực lớn năng lực, muốn truy tra hướng đi của hắn, cũng không phải là việc khó gì, chỉ bất quá cần thời gian mà thôi. Huyền minh tộc đến chưa chắc sẽ điều động quá nhiều lực lượng tới đuổi giết hắn, dù sao không có ai biết, trong tay hắn có thần ma đan đan phương. Nhưng là thiết hoan tộc có thù tất báo, kia là khẳng định sẽ đến đuổi giết hắn, huống hồ, hắn còn giết thiết hoan tộc thiên công nhất mạch cường giả. Đây chính là không chết không thôi, lúc đầu hắn coi là, mình có thể nhẹ nhõm khống chế đầu sắt va, lại tại trên nửa đường, lãng phí không ít thời gian. Như thế, dựa theo hắn tính toán kỹ thời gian, tự nhiên là không đủ, cho nên, Diệp Thiên Trạch tại thuần thục điều khiển đầu sắt va về sau, liền bắt đầu ra tốc tiến về hỗn loạn gia viên. Hy vọng có thể mau sớm đuổi tới hỗn loạn gia viên, trước che giấu. Nhưng cái này một lòng gấp, liền xảy ra vấn đề, một đầu liền đâm vào một mảnh hỗn độn gợn sóng bên trong, vặn vẹo quy tắc, kém chút liền đem hắn đầu sắt toa vỡ vụn. Nếu không phải hắn đối với trận văn có đầy đủ hiểu rõ, đầu sắt toa lập tức liền sẽ vỡ vụn, không có phòng hộ hắn, tiến vào hỗn độn gợn sóng bên trong, khẳng định sẽ bị trực tiếp quy tắc vặn vẹo thành bột mịn. Những này hỗn loạn quy tắc, nhưng so sánh hỗn độn tới trên cầu quy tắc, còn đáng sợ hơn không chỉ gấp 10 lần. Cũng may, Diệp Thiên Trạch xông ra, nhưng khi hắn xông ra mảnh hỗn độn này gợn sóng lúc, lại phát hiện mình mất phương hướng, đầu sắt toa bên trên định vị pháp khí, hỗn loạn tương bừng, căn bản không quản dùng. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch chợt nghe từng đợt ừng ực cổ đông thanh âm truyền đến. Hắn nhìn sang, chỉ gặp nơi xa trong hỗn độn, lồi lên, không hề đứt đoạn phồng lên, ngược lại bắt đầu co vào, cái kia ừng ực thanh âm, chính là từ bên trong truyền đến. Chương 1667, hỗn độn chi noãn. Diệp Thiên Trạch không kịp chữa trị đầu sắt toa, liền bị cái này phồng lên khí tức hấp dẫn, hắn cảm giác cái này một mảnh vỡ vụn hỗn độn bên trong, tựa hồ có sinh mệnh khí tức. Bởi vì có sinh giới tồn tại, hắn cảm ứng vô cùng mãnh liệt, mà lại cái này sinh mệnh, là để hắn đều có chút e ngại. Không tệ a, tiểu tử, gặp được chuyện tốt, cái này cho dù không phải một kiện tiên thiên linh bảo, chỉ ít cũng là một loại tiên thiên linh dược, lại hoặc là tiên thiên tài nguyên. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, hỏi, ngươi làm sao xuất hiện? Thanh âm này chủ nhân, chính là cổ thần Đăng Đăng Linh, từ tiến vào hỗn độn thế giới, hắn liền không chút phát sinh, cho dù Diệp Thiên Trạch kêu gọi, hắn cũng không để ý. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện, đi Diệp Thiên Trạch giật mình kêu lên. Đây không phải nhìn ngươi lẫn vào quá thê thảm, bây giờ nhìn không nổi nữa, ra giúp ngươi một cái. Đăng Linh vừa cười vừa nói. Diệp Thiên Trạch nếu không phải nhìn không đến hắn, không phải hung hăng nguyết hắn một cái không thể, mình lẫn vào thê thảm. Từ một cái người trong bức họa, đi đến hôm nay, hắn cái nào chút thê thảm, vừa mới thu một gia viên đâu, hơn 10 vị đại năng đều bị hắn chơi xoay quanh. Đăng Linh tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn, nói ra, người điểm này thành tựu, liền thiếu đi ở trước mặt ta huyễn, ta nếu là có ngươi cái này tài nguyên, hiện tại buổi sáng chư thiên. Ngươi không khoác lác sẽ chết. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, nhìn thấy Bỉ Ngạn chi chủ, là ai thở mạnh cũng không dám truy cập. Ha ha, Đăng Linh xấu hổ cười một tiếng, nói, Bỉ Ngạn chi chủ đó là cái gì? Đây chính là hỗn độn thế giới chúa tể, ta cảm thấy ngươi mục tiêu, căn bản không đùa, ngươi hay là sớm làm tìm một chỗ, cùng ngươi con kia điều, nhiều sinh mấy cái em bé như vậy vượt qua cả đời này đi, miễn cho đến lúc đó tân tân khổ khổ đánh lên đi, lại bị người ta một cái ngón tay diệt, coi như thật oan uổng. Đăng Linh, cũng không phải cái gì trò đùa, mặc dù nghe trêu tức, kỳ thực là chân lý, so hỗn độn pháp tắc còn muốn hỗn độn pháp tắc. Nhưng Diệp Thiên Trạch không nguyện ý nuốt xuống một hơi này, cũng không nguyện ý chịu thua, vận mệnh của hắn muốn mình nắm giữ. Ngươi liền không thể thiếu cho ta thêm chút chắn, Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Được được được, thứ này chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, nói đến, vận khí của ngươi thật đúng là tốt, tại cái này hỗn độn gợn sóng bên trong. Vậy mà không có đem ngươi cái này phá phi toa cho xoắn nát, còn đụng phải một kiện tiên thiên chi vật sắp xuất thế. Đăng Linh trêu chọc nói, ngươi biết thứ này là cái gì không? Diệp Thiên Trạch hỏi, cái này gọi hỗn độn chi noãn, tiên thiên chi vật, đều là ở trong hỗn độn ấp, tỉ như nói ta cũng xuất từ hỗn độn, là cao quý hỗn độn sinh linh. Đăng Linh nói, ngươi đầu tiên không quan tâm hắn là cái gì, ngươi chỉ cần biết rằng, vô luận là cái gì, đều là tiên thiên chi vật. Tại hỗn độn thế giới tiên thiên cùng hậu thiên khác nhau, liền cùng chư thiên cùng vạn giới khác nhau, vạn giới lũ sâu kiến, là vĩnh viễn không cách nào lý giải đến chư thiên uy năng. Đăng Linh nói, muốn làm sao lấy, Diệp Thiên Trạch biết, muốn lấy tiên thiên chi vật, khẳng định là không có dễ dàng như vậy. Tiên thiên chi vật xuất thế, ắt gặp đại kiếp, thứ này nếu là có thể vượt qua đại kiếp, chính là tạo hóa, nói không chừng ngày nào có thể trưởng thành, nhưng nếu là không độ được đại kiếp, vậy coi như thê thảm. Cả một đời cũng chỉ có thể làm một đám sâu kiến thúc đẩy, vận mệnh nhiều thăng trầm. Đăng Linh nói, ta hỏi ngươi làm sao lấy. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Không nóng nảy, ngươi bây giờ chút bản lãnh này, đoán chừng ngay cả cái này tiên thiên chi vật một điểm ba động, đều chịu không được. Đăng Linh nói, tiên thiên chi vật xuất thế, tất nhiên nghênh đón mạnh nhất một đợt bộc phát, cái này một đợt bộc phát, có thể đánh nát đa số kiếp nạn, mà ngươi, chính là hắn kiếp nạn. Nhưng ngươi chỉ là một trận tiểu kiếp khó, càng lớn kiếp nạn, cũng không ở chỗ ngươi. Diệp Thiên Trạch, nói, Đăng Linh cho hắn một cái phương vị, mở ra ngươi nhiếp thần nhãn, hướng bên kia nhìn xem, ngươi cái này nhiếp thần nhãn, có thể nhìn thấy chân thực, cũng không phải ngươi lấy trước như vậy dùng. Diệp Thiên Trạch lập tức mở ra nhiếp thần nhãn, phát hiện tại gợn sóng bên trong, cùng hư không ở giữa, đều ẩn giấu đi vài luồng khí tức cường đại. Đây cũng không phải là cái gì huyền nhật cảnh. Cơ hồ đều là huyền địa đến huyền thiên cảnh tu sĩ, thậm chí còn có đại năng tồn tại. Cái này cùng hắn tại Hồng Hoang gia viên bên trong, nhìn thấy những tu sĩ kia, nhưng hoàn toàn không giống, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực có thể là kém cách xa vạn dặm. Nhìn thấy không, bọn gia hỏa này cái mũi, so với ai khác đều linh. Đăng Linh nói, để bọn hắn trước khiêng đợt thứ nhất. Lại yên lặng theo dõi kỳ biến, đợt thứ hai kết thúc về sau, chân chính bắt đầu chém giết thời điểm. Ngươi cũng đừng xuất thủ, bởi vì, ngươi đi lên chính là tặng đầu người, chỉ có chờ đến bọn hắn đều chết hết, cái này tiên thiên chi vật cho là mình vượt qua đại kiếp, buông lỏng cảnh giác, ngươi mới có cơ hội, nếu như bị người chiếm, hoặc là lực lượng suy yếu không đủ, ngươi tốt nhất chia ra tay, ta cũng không muốn cùng lấy ngươi cùng đi tặng đầu người. Diệp Thiên Trạch vừa nghe đến hắn mỉa mai, liền không thoải mái, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nói hay là lời nói thật, để hắn bất lực phản bác. Ba, bỗng nhiên, tại cái kia hỗn độn chi noãn bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, sau đó tạo thành kinh khủng sóng xung kích, hướng bọn họ phóng xạ mà tới. Đăng Linh biến sắc, nói, nhanh, tranh thủ thời gian trốn đến đi bộ ỉa bên trong đi. Diệp Thiên Trạch không hiểu hắn có ý tứ gì, nhưng hắn cảm thấy nguy hiểm, trước tiên nghĩ tới, chính là tụ bảo kim trung, lập tức tế ra tụ bảo kim trung, trốn đến tụ bảo kim trung bên trong. Gợn sóng phất qua, Diệp Thiên Trạch mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, cái kia cố kinh khủng khí tức mang tới nguy hiểm. Nếu như mới vừa rồi không có trước tiên kịp phản ứng, giờ phút này sợ là đã bị bốc hơi rơi mất. Thật hung a, Đăng Linh thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch nhìn sang, phát hiện vừa rồi cái này đợt công kích thứ nhất, những cái kia giấu ở hỗn độn chi noãn bên ngoài khí tức, liền bị diệt đi chín thành. Còn lại, đó cũng là kéo dài hơi tàn, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút lo lắng. Đăng Linh lại nói ra, đừng sợ, ngươi nhiếp thần nhãn mặc dù có thể xem thấu một chút, nhưng là, chân chính kẻ già đời, đó là ngươi bây giờ nhìn không mặc, đừng có gấp. Nương theo lấy cái này đợt thứ nhất bộc phát, tại cái kia trong hỗn độn, rốt cục bành trướng ra một vật, thứ này là một sợi óng ánh màu lam nhạt chất lỏng, giống như là một giọt nước mắt. Tinh khiết sáng long lanh, không có chút nào tì vết, để cho người ta sinh ra một loại kỳ dị thoải mái dễ chịu cảm giác. Hỗn độn tới nước mắt, đồ tốt a. Địa phương quỷ quái này, lại còn có thể toát ra hỗn độn tới nước mắt loại vật này. Đèn linh giác đến không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch dò xét lấy đầu, Đăng Linh lại nói, ra đi, cái này lại không phải hỗn độn gợn sóng, lấy nhục thể của ngươi, cho dù không có phi toa, vẫn là có thể tiếp nhận, cái này bô ỉa cũng không thể để cho người ta phát hiện, nếu để cho người phát hiện, ngươi liền chết chắc. Diệp Thiên Trạch giờ mới hiểu được, hắn nói bô ỉa là tụ bảo kim trung, cái này khiến hắn một trận khinh bỉ. Tụ bảo kim trung tốt xấu, mang đến cho hắn ích lợi thật lớn, để hắn trên việc tu luyện một đường thản, người cùng là hỗn độn sinh linh, mang đến cho ta cái gì. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không cùng Đăng Linh tranh chấp ý tứ, bởi vì chốn tu sĩ, rốt cục xuất thủ. Cơ hồ đều là đại năng, còn sót lại mấy cái huyền thiên cảnh cường giả, không biết không xen tay vào được, vẫn là cái khác, căn bản không có ý xuất thủ. Nhưng cái này đánh nhau đưa tới gợn sóng, lại làm cho Diệp Thiên Trạch cảm thấy kinh ngạc. Sơn Hải Nhất Phàm cùng Sơn Hải Thiên Võ thực lực, sợ là không kịp những này đại năng 1/10. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Đăng Linh không cho hắn xuất thủ. Chương 1668, kịch liệt tranh đoạt. Cái này nếu là đi lên, khẳng định không cần giao chiến, hắn đều sẽ bị đánh thành bột mịn. Hỗn độn chi lệ là cái gì? Diệp Thiên Trạch nhìn phía xa kịch liệt đánh nhau, không khỏi dò hỏi. Hỗn độn chi lệ a, có thể là đồ tốt a, bất quá. Cái này trong tiên thiên chi vật, xem như tương đối thấp cấp tài liệu. Đăng Linh nói, tương đối thấp cấp vật liệu. Diệp Thiên Trạch nhìn một chút đánh nhau song phương, lại nhìn một chút Đăng Linh, cái này cũng gọi tài liệu cấp thấp. Tài liệu cấp thấp, kia là đối với chúng ta những này cao quý hỗn độn sinh linh mà nói. Đăng Linh nói, đối với ngươi mà nói, tự nhiên là tài liệu cao cấp. Diệp Thiên Trạch triệt để không nói gì. Nói đơn giản điểm, hỗn độn chi lệ, chính là lấy ra ăn. Tỉ như nói người hỗn nguyên tán, người có phải hay không muốn nó sau khi đột phá thiên, trở thành tiên thiên? Đăng Linh nói, cái này cần hỗn độn chi lệ, cái gọi là gông cùm xiềng xích, cũng không phải là không cách nào đánh vỡ, chỉ bất quá là không cách nào tìm kiếm được tiên thiên chi vật. Cái này không phải liền là sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, nơi này là không có cái gì cao giai hỗn độn sinh linh, bằng không, căn bản cũng không chờ nó trưởng thành, liền bị ăn sạch. Đăng Linh nói, cái kia bộ ỉa. Hiện tại liền rất muốn ăn rơi cái này hỗn độn chi lệ, gia hỏa này hiện tại chỉ có dục vọng, không có linh trí, chờ ngày nào hắn khôi phục linh trí, ngươi liền biết, ta so với hắn thiện lương nhiều. Diệp Thiên Trạch không nói gì, nhưng hắn biết cổ thần đang lợi hại, mà cổ thần đang khẳng định thuộc về tạo hóa thần khí một loại, tại tất cả tiên thiên bảo vật phía trên. Trong tay hắn tụ bảo kim trung cũng là như thế, chỉ bất quá còn không có khôi phục ra toàn bộ uy năng mà thôi. Vậy vật này, dùng tại chỗ nào tốt? Diệp Thiên Trạch lại hỏi, tự nhiên là đưa cho ngươi hỗn nguyên tán tốt, ngươi bây giờ nếu để cho cái này bô ỉa khôi phục linh trí, đến lúc đó ngươi liền không có thư thái như vậy. Đăng Linh nói, chờ đến thực lực của ngươi tiến vào đại năng chi cảnh, lại để cho nó khôi phục linh trí không muộn, đến lúc đó ngươi cần tài nguyên, muốn nhiều phục chế một phần, cũng nhất định phải để nó khôi phục linh trí. Hiện tại nha, ngươi có thể tùy ý để hắn phục chế ngươi muốn đại bộ phận tài nguyên, mà những tư nguyên này đều có thể giúp ngươi tu luyện. hắn hiểu được Đăng Linh ý tứ, mặc dù hắn không biết tụ bảo kim trung khôi phục linh trí chân chính bộ dáng là cái gì. Nhưng là, cổ thần đăng cái này gà tặc dáng vẻ, hắn xem như kiến thức một phen, lại đến một cái, hắn nhưng ăn không tiêu, mỗi ngày cùng hắn có kè mặc cả, ai chịu nổi. Ngươi đừng nghĩ những này, cái này hỗn độn chi lệ, ngươi có thể hay không cầm tới tay, cái kia còn phải xem vận khí. Đăng Linh nói, vận khí, Diệp Thiên Trạch nói, ta nếu là dựa vào vận khí, chỉ sợ bây giờ còn đang chúng sinh đồ bên trong luân hồi, liền sẽ không đi ra chúng sinh đồ. Chúng sinh đồ, cổ thần đăng vừa nghe đến chúng sinh đồ, liền nghiêm túc, nói lên chúng sinh đồ, ta nhớ tới một sự kiện, ngươi nhất định phải cầm lại chúng sinh đồ, bằng không, tại ngươi không có cách nào đánh vỡ hỗn độn pháp tắc, vượt qua pháp tắc bên ngoài lúc, ngươi sẽ vĩnh viễn nhận chúng sinh đồ hạn chế, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ ra liền không sao, chúng sinh đồ tương đương với ngươi mẫu thể, tựa như những cái kia tiến vào trong cơ thể ngươi vũ trụ, sẽ hiệu chung ngươi sinh linh đồng dạng. Diệp Thiên Trạch lập tức khẩn trương lên, tiến vào trong cơ thể hắn vũ trụ sinh linh, nương theo lấy sinh tử lưỡng giới lực lượng đồng hóa, đều sẽ đánh lên hắn ấn ký. Phản bội cơ hồ là không thể nào, mà Diệp Thiên Trạch nếu như không sử dụng cái này ấn ký, vậy là chuyện gì đều không có, nhưng nếu như hắn vận dụng cái này ấn ký. Vậy những này sinh linh sinh tử, đều đem giữ tại trong tay của hắn. Mặc dù hắn không có cảm nhận được chúng sinh đồ ấn ký, nhưng hắn lại biết, xuất từ chúng sinh đồ hắn, cũng biết ấn ký tồn tại. Chỉ là xem ai có thể thôi động chúng sinh đồ, đến phát động ấn ký này. Bất quá, người bây giờ cũng không cần khẩn trương thái quá, bạch y nhân kia cứu ngươi thời điểm, kỳ thật ở trên thân thể ngươi, lưu lại một chút cấm chế. Đăng Linh nói, những cấm chế này, không cách nào trợ giúp ngươi nhảy lên trở thành đại năng, lại có thể che đậy lại chúng sinh đồ đối ngươi ấn ký cảm ứng, nhưng theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mạnh, cái này ấn ký cũng biết càng ngày càng mạnh, cho nên, ta cho ngươi biết biện pháp, chính là ngươi mãi mãi cũng không muốn mạnh lên, dạng này, bỉ ngạn chi chủ liền vĩnh viễn không có khả năng phát hiện ngươi tồn tại. Không có khả năng, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, kiên định nói, ta tại sao có thể cam tâm. Đăng Linh không cần phải nhiều lời nữa, nhưng hắn đại khái có thể dự phán nói, Diệp Thiên Trạch tương lai như thế nào, bỉ ngạn chi chủ, đây chính là hỗn độn chúa tể. Tại hỗn độn chúng sinh trước mặt, hắn đều có thể tự xưng cao quý, nhưng tại bỉ ngạn chi chủ trước mặt, hắn cái rắm cũng không bằng, bỉ ngạn chi chủ muốn tiêu diệt hắn, xóa đi hắn linh tính, đây chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Cái này pháp tắc, tựa hồ trở nên càng ngày càng đáng sợ đâu. Đăng Linh cảm ứng đến chung quanh pháp tắc, hắn lâu như vậy không ra, phần lớn thời gian, kỳ thật đều là tại lẩn tránh bỉ ngạn chi chủ lực lượng, cũng là đang tránh né pháp tắc lực lượng. Hiện tại ra, đó là bởi vì hắn cảm ứng được, bỉ ngạn chi chủ lực lượng ngay tại suy yếu, có thể là, hỗn độn pháp tắc lực lượng, lại tại mạnh lên. Nhưng cho dù suy yếu bỉ ngạn chi chủ, vậy cũng không phải hắn có thể đối phó, hắn duy nhất có thể làm, chính là trốn đi. Tựa như lúc đầu, ôn dịch chi chiến hắn tránh né ôn dịch lúc, trốn đến chúng sinh đồ bên trong, chỉ vì hắn không muốn bị xóa đi. Cái này hỗn loạn chi địa, hỗn độn pháp tắc cũng không phải là như vậy cường đại, nơi này hẳn là có một kiện tạo hóa thần khí. Đăng Linh ngẫm nghĩ, ẩn tàng sâu như vậy, lại là vị kia đây. Diệp Thiên Trạch giờ phút này, lại chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hỗn độn chi lệ, tuần tự xuất thủ đại năng, đã tiếp cận 30 vị. Mỗi một vị, đều có được viễn siêu Sơn Hải Thiên Võ cùng Sơn Hải Nhất Phàm thực lực, đương nhiên, cũng không phải là Sơn Hải Thiên Võ cùng Sơn Hải Nhất Phàm không mạnh. Nếu như là bọn hắn khi còn sống, vậy dĩ nhiên là phải mạnh hơn trước mắt những này đại năng, chỉ là bọn hắn thân là người chết, mà lại là tại Diệp Thiên Trạch một cái huyền nguyệt cảnh tu sĩ thể nội vũ trụ khôi phục, có thể duy trì được một bộ phận đại năng lực lượng, đã là tạo hóa. Nhưng là, theo Diệp Thiên Trạch cường đại, bọn hắn thực lực, cũng biết chậm rãi khôi phục. Đánh nhau kéo dài nửa canh giờ, hỗn độn chi lệ không ngừng tại đại năng trong công kích xuyên thẳng qua, mà những này đại năng có thể nói là, sử xuất toàn bộ sức mạnh. Mặc dù không có tiên thiên linh bảo, có thể là, hậu thiên linh khí, lại từng cái cầm đều là đỉnh cấp. Nhưng dù là như thế, hỗn độn chi lệ y nguyên đánh chết không ít đại năng, có đại năng ở một bên căn bản không có xuất thủ, chỉ là tại hỗn độn chi lệ diệt sát những này đại năng về sau, lập tức tranh đoạt những này đại năng di vật. Không ổn a, Đăng Linh nhìn trước mắt thế cục có chút lo lắng, cái này hỗn độn chi lệ, chỉ sợ muốn rơi vào bọn gia hỏa này trong tay. Không có những biện pháp khác, Diệp Thiên Trạch hỏi, có, dùng cái kia bộ ỉa, đi tranh đoạt một phen. Đăng Linh nói, nhưng là, bộ ỉa nếu là hiện thân cái này cái gọi là hỗn loạn chi địa, Đừng nói là vạn giới thế lực, chư thiên bên trên cổ chi văn minh, sợ là đều ngồi không yên, ngay cả con thuyền Bỉ Ngạn, đều sẽ bị kinh động. Chương 1669, đổ xúc sắc. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, thật muốn bị phát hiện, vậy hắn khẳng định chết không có chỗ chôn, còn phải liên lụy Chu Tước bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này hỗn độn chi lệ, rơi vào trong đó một vị đại năng trong tay, sau đó bị phong ấn. Nhưng là, đánh nhau cũng không vì vậy mà kết thúc, đạt được hỗn độn chi lệ tên này đại năng, lập tức bị còn lại đại năng vây công. Chỉ chốc lát sau, tên này đại năng liền trọng thương trốn chạy, hắn nhưng không có cướp đi hỗn độn chi lệ, bằng không hắn căn bản không có khả năng đi được. Sau đó tranh đoạt bên trong, có vài vị đại năng vẫn lạc, sau đó, bị phong ấn hỗn độn chi lệ, bị còn lại 5 vị đại năng vây quanh. Nhưng không có một vị đại năng tiến lên tranh đoạt, mới vừa rồi còn kịch liệt trong hư không, đột nhiên yên lặng. Chung quanh ẩn tàng tu sĩ, đã sớm bị thanh không, Diệp Thiên Trạch thật sự là quá không nổi mắt. Dù sao hắn chỉ là huyền nguyệt cảnh. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị xem náo nhiệt xem rốt cục lúc, 5 vị đại năng ánh mắt, tất cả đều rơi xuống trên người hắn. Theo sát lấy, một cỗ đại lực xuất hiện ở trên người hắn, hắn căn bản bất lực phản kháng, liền bị kéo đến 5 vị đại năng trước mặt. Cái này 5 vị đại năng, mặc dù đều là nhân hình, lại đến từ khác biệt văn minh, thuộc về khác biệt tộc đàn. Tại bọn hắn ánh mắt dưới, Diệp Thiên Trạch run lẩy bẩy, không phải sợ hãi, chỉ là cảnh giới chênh lệch quá lớn, thân thể bản năng đang run rẩy. Cũng may, Đăng Linh sớm che đậy kín hắn khí tức, cho nên, những này đại năng có thể nhìn thấy, chỉ là Đăng Linh chế tạo một chút huyễn tưởng. Diệp Thiên Trạch cũng không biết, hắn nhiều lần tránh thoát nguy cơ, cũng không chỉ là bởi vì thánh linh tộc nguyên nhân, Đăng Linh cũng trong bóng tối trợ giúp. Bằng không, mặc dù có thánh linh tộc nhất tộc đang cho hắn tính toán, hắn cũng đã sớm đem lá bài tẩy của mình, toàn bộ bạo lộ ra. Tiểu Hữu đến từ tinh tộc, cảm nhận được Diệp Thiên Trạch khí tức, trong đó một tên đại năng nói, lão phu cũng là đến từ tinh tộc, không biết Tiểu Hữu là tinh tộc cái nào nhất mạch. Không đợi Diệp Thiên Trạch mở miệng, trong đó một tên đại năng nói ra, bớt nói nhảm, chúng ta trước đó ước định là, từ ngoại nhân đến đổ xúc sắc, một cái xúc sắc 6 cái mặt, chúng ta chỉ có 5 người, chúng ta đã riêng phần mình chọn tốt một con số, ngươi đến ném. Mấy vị đại năng đều nhìn hắn, nhưng không có cho hắn truyền âm. Diệp Thiên Trạch đại khái đã suy đoán, vừa rồi cái kia đoạn trầm mặc thời gian bên trong, bọn hắn đều đang làm cái gì. Bọn gia hỏa này, không phải là phát hạ hỗn độn lời thề, ném ra cái nào số lượng, cái này hỗn độn chi lệ liền về ai đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, nhìn thấy mấy vị đại năng sắc mặt, hắn xác định đáp án này, 5 vị đại năng hiển nhiên không muốn đánh cái ngươi chết ta sống. Dù sao, mệnh cũng bị mất, có cái này hỗn độn chi lệ thì có ích lợi gì chỗ đây. Lúc này mới nghĩ ra dạng này một cái biện pháp, dựa vào vận khí đến quyết định thuộc về. Có hỗn độn lời thề hạn chế, tất cả mọi người chỉ có 1/5 cơ hội, mà trong lời thề, chỉ sợ đã minh xác, ai cũng không cho phép quấy nhiễu. Mà Diệp Thiên Trạch, cái này xuất hiện nơi này huyền nguyệt cảnh, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, tu vi không cao, mà lại, mặc dù có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, bọn hắn cũng có thể một chút nhìn ra. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên Trạch cho ra một cái kết luận. Vô luận ném ra cái nào số lượng, cuối cùng, ta đều sẽ chết. Đây là một cái tử cục, bởi vì, vô luận trong đó cái nào đại năng đạt được hỗn độn chi lệ, còn lại 4 vị, đều sẽ đi lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Mà đạt được hỗn độn chi lệ vị kia, tuyệt đối không có khả năng bảo vệ hắn, đi cũng không kịp. Xuất hiện trước mặt một cái xúc sắc, Diệp Thiên Trạch cầm qua xúc sắc, đi trầm mặc, cái này đánh cực là mệnh a, xúc sắc rơi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, đối phương tựa hồ căn bản không có cùng hắn bàn điều kiện ý tứ, nếu là hắn không nguyện ý đổ xúc sắc, những này đại năng chắc chắn tìm một cái khác đổ xúc sắc tu sĩ ra. Cho nên, hắn tại 5 vị đại năng trước mặt là một cái hoàn toàn có thể thay thế vật phẩm. Diệp Thiên Trạch muốn có được cổ thần đăng chỉ dẫn, nhưng cái này hố cha đăng linh, giờ phút này nhưng không có thanh âm. Cái này khiến hắn nổi trận lôi đình, nhưng hắn cổ thần đăng tựa hồ nhắc nhở qua hắn, gọi hắn cảm ứng được không thích hợp. Liền lập tức thoát đi. Nhưng hắn không có thoát đi, mà là ôm một tia may mắn. Cho người ba hơi, lập tức ném ra xúc sắc, bằng không, diệt ngươi tìm một cái khác. Trong đó một tên đại năng uy hiếp nói. Còn lại đại năng cơ hồ là vẻ mặt giống như nhau, bọn hắn không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này, miễn cho cuối cùng phức tạp, dù sao, lập xuống hỗn độn lời thề chỉ có bọn hắn 5 cái. Mà thoát đi đại năng không ít, vạn nhất lại dẫn đến một chút cường giả, hậu quả khó mà lường được. Cầm xúc sắc, Diệp Thiên chạch tay, có chút phát run, một đám đại năng lại không quan tâm sống chết của hắn, ba hơi rất nhanh liền đi qua. Diệp Thiên chạch không thể không ném ra ở trong tay xúc sắc. Rơi vào trung ương, chuyển vài vòng, ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều rơi vào cái này xúc sắc bên trên, chỉ chốc lát sau, xúc sắc kết quả xuất hiện. Ba, Diệp Thiên chạch sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lập tức câu thông hỗn độn kim trung, chuẩn bị tại bọn hắn xuất thủ trước đó, tế ra hỗn độn kim trung đào mệnh. Bị phát hiện thì thế nào, mạng nhỏ nếu là không bảo vệ, đó là cái gì cũng bị mất. Nhưng vào lúc này, tên kia tinh tộc đại năng nói ra, vận khí thật là tốt. Diệp Thiên chạch lộp bộp một tiếng, lại phát hiện mấy vị đại năng cũng không có xuất thủ, hắn bỗng nhiên minh bạch một sự kiện. Những này đại năng bên trong, không có thí sinh ba, nói cách khác, bọn hắn chọn là ba bên ngoài số lượng, vận khí này thật tốt không phải nói chính hắn, nói là Diệp Thiên Trạch. Ba chính là của ngươi số lượng, tinh tộc đại năng trêu tức nói, cùng là tinh tộc, ta phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất là nhanh lên xuất hiện kết quả, nếu không, ba lần về sau, nếu như đều là ba, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên Trạch xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, lại cầm xúc sắc, hắn còn thừa lại hai lần cơ hội, nhưng cho dù hai lần đều ném ra thứ ba, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên Trạch lần nữa ném ra, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm xúc sắc, mà Diệp Thiên Trạch căn bản không có tại trước mặt bọn hắn động tay chân tư cách. Ba, năm vị đại năng kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trạch, đây là vận khí. Dựa theo quy tắc, nếu như ba lần không trúng, hỗn độn lời thề liền mất đi hiệu lực, bọn hắn nhất định phải tại càng nhiều đại năng chạy đến trước đó, quyết ra thắng bại. Vận khí, Diệp Thiên Trạch cười khổ, vận khí cái rắm. Tại Diệp Thiên Trạch lần nữa nắm chặt xúc sắc lúc, đăng linh thanh âm xuất hiện, nếu không phải ta động tay chân, ngươi cho rằng ngươi có thể so sánh bọn hắn vận khí tốt. Nghe được đăng linh thanh âm, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên thở dài một hơi, nói, hiện tại có thể là tử cục, ngươi thật không định xuất thủ. Ta tại sao muốn xuất thủ? Đăng linh hỏi ngược lại, ngươi chết, ta cũng không chết được, lại nói, chính ngươi lòng tham, rơi xuống cục diện này, trách ta không có nhắc nhở ngươi. Diệp Thiên Trạch không nói gì. Phảng phất một quyền của mình đầu, tất cả đều đánh vào trên bông. Bất quá, ta cũng không phải không giúp ngươi, ta chỉ ít cho ngươi trì hoãn thời gian. Đăng Linh vừa cười vừa nói. Diệp Thiên Trạch không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, đúng lúc này, một chiếc phi toa phi nhanh mà tới. Những này phi toa, cũng không phải là đầu sắt toa, mà là một loại, bốn phía dùng hỗn độn chi trần sơn đầy, đồng thời khắc họa vô số cao giai trận văn phi toa. Nhìn thấy cái này phi toa bên trên đường vân, năm vị đại năng sắc mặt đều là biến đổi, huyền minh tộc. Cơ hồ là ngay đầu tiên, phi tòa bên trên, mười mấy tên người mặc trọng giáp huyền minh tộc, thoáng hiện mà ra, mà khí tức của bọn hắn, đều không kém hơn trước mắt năm vị đại năng. Chương 1670, một lời không hợp liền mở làm. Cái này mười mấy tên người mặc trọng giáp huyền minh tộc, tất cả đều là đại năng, cái này khiến năm tên tu sĩ sắc mặt đại biến. Mà lại, huyền minh tộc tại vạn giới bên trong, nhưng là chân chính bá chủ, mà những này huyền minh tộc, hiển nhiên cũng không phải là tội phạm. Cầm đầu huyền minh tộc nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, lần đầu tiên liền nhận ra được, nói ra, huyền minh tộc làm việc, người không có phận sự, nhanh chóng tránh lui, nếu không, giết không tha. Năm vị đại năng tự nhiên không có khả năng lui, tại lần thứ ba xúc sắc không có ném ra trước đó, hỗn độn lời thề là hữu hiệu, bọn hắn không dám đi cầm cái kia bị phong ấn hỗn độn chi lệ. Trước mắt cái này năm vị, có hỗn độn lời thề có hạn chế, căn bản không có khả năng lấy đi hỗn độn chi lệ, mà bọn hắn lại không nguyện ý từ bỏ, nhưng những này huyền minh tộc mục đích lại là ta, cũng không biết, nơi này có một viên hỗn độn chi lệ. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy huyền minh tộc, lập tức giống như là thấy được cứu tinh, đầu óc nhanh chóng chuyển động, lập tức có biện pháp. Năm vị đại năng toàn bộ nhìn chằm chằm hắn, muốn để hắn lập tức ném ra lần thứ ba xúc sắc, nhưng Diệp Thiên Trạch lại nắm vốt xúc sắc, căn bản không có ném ra dự định. Cũng liền tại lúc này, huyền minh tộc xuống lại, trong đó một tên đại năng nói ra, kẻ này chính là ta huyền minh tộc truy nã trọng phạm, các ngươi nếu là tránh lui, chúng ta tất không làm dây dưa, các ngươi nếu là khăng khăng muốn bảo vệ hắn, vậy cũng đừng trách ta huyền minh tộc, tàn nhẫn vô tình. Nghe vậy, năm tên đại năng bỗng nhiên minh bạch cái gì, đối Diệp Thiên Trạch, hận kia là nghiến răng nghiến lợi. Làm sao hết lần này tới lần khác cứ như vậy xảo, tuyển một gia hỏa như thế đến đổ xúc sắc đây. Ta biết ngươi là ai đâu, khó trách như thế nhìn quen mắt, ngươi chính là bị pháp gia truy nã tên kia tinh tộc, còn bị treo thưởng 2 tỷ tử kim tệ. Nói chuyện chính là tên kia tinh tộc đại năng, ngươi đến cùng là đến từ chỗ nào? Tinh tộc, vương tộc, ngươi không phải, bất kỳ cái gì nhất mạch bên trong, đều chưa thấy qua ngươi bực này bộ dáng ra hỏa. Nguyên lai là hắn, còn thừa mấy vị đại năng đều có chút giật mình, trước mắt cái này có thể là 2 tỷ tử kim tệ. Đối với bọn hắn những cái này sinh hoạt tại hỗn loạn chi địa tội phạm tới nói, 2 tỷ đây chính là cái giá trên trời, cho dù là đại năng, cũng vô cùng trông mà thèm. Nhưng bọn hắn mục đích, là cái này hỗn độn chi lệ, tại huyền minh tộc hơn 10 vị đại năng trước mặt, đoạt cái này 2 tỷ, bọn hắn cũng không có lá gan này. Chúng ta cũng không tính bảo hộ hắn, chúng ta chỉ là đang chơi một cái trò chơi, chỉ cần một lát là được, chỉ cần trò chơi làm xong, chúng ta lập tức để các ngươi dẫn hắn rời đi. Tinh tộc đại năng nói. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười nói, đúng vậy a, trò chơi này cuối cùng ban thưởng, chính là một viên mới vừa từ hỗn loạn chi noãn bên trong ấp ra hỗn độn chi lệ. Nghe xong là hỗn độn bên trong, ở đây huyền minh tộc đại năng, sắc mặt lập tức đại biến. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cầm cái kia phong ấn hộp ngọc, đây là năm vị đại năng làm sao đều không nghĩ tới. Bọn hắn thậm chí không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch một cái huyền nguyệt cảnh, dám tại trước mặt bọn hắn lỗ mãng. Nhưng hắn lại làm, mà lại thu vào, không chờ bọn họ nói chuyện, Diệp Thiên Trạch đột nhiên uy hiếp nói, hiện tại hỗn độn chi lệ tại trên người của ta, hỗn độn lời thề phía dưới các ngươi trừ phi từ bỏ cái này hỗn độn chi lệ, bằng không, các ngươi đụng đến ta, liền sẽ vi phạm hỗn độn pháp tắc, bị pháp tắc chỗ tru sát. Đây là Diệp Thiên Trạch duy nhất thủ đoạn bảo mệnh, đánh cược chính là cái này năm vị đại năng, có phải hay không lòng tham. Hắn đều như thế lòng tham, cái này năm vị đại năng không có khả năng không tham lam. Nhưng là, lần này hắn đoán trước sai, năm vị đại năng cười lạnh một tiếng, ở ngoài sáng biết không có khả năng địch nổi huyền minh tộc tình huống dưới, lập tức làm ra quyết định. Không có ý tứ, ta cũng không có mệnh chơi với ngươi. Tên kia tinh tộc 10 phần quả quyết, còn lại đại năng cũng giống như vậy. Diệp Thiên Trạch cái kia ngoài ý muốn mà biệt khuất biểu lộ, để bọn hắn cuối cùng tìm về một chút tràng tử. Nhưng mà, không chờ bọn họ rời đi, đúng lúc này, lại một chiếc phi toa phi nhanh mà tới, vừa nhìn thấy phía trên kia chùy đường vân, bọn hắn liền biết, đây là Thiết Hoan tộc. Thiết Hoan tộc tới đồng dạng là mấy vị đại năng, bởi vì trước đây một đám huyền thiên cảnh thiên công nhất mạch cường giả, bị Diệp Thiên Trạch cho diệt sạch. Nhìn đến đây vậy mà náo nhiệt như vậy, Thiết Hoan tộc hơi kinh ngạc, nhưng bọn hắn lại đem hai phe đều bao vây. Cầm đầu Thiết Hoan tộc đại năng nói ra, cho các ngươi ba hơi nhường đường, tiểu tử này là chúng ta. Huyền minh tộc cùng còn lại năm vị đại năng, đối mặt Thiết Hoan tộc, lại là rất có áp lực, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác áp lực buông lỏng. Tới tốt lắm, như thế mới tốt đục nước béo cỏ a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Không đợi huyền minh tộc cùng cái kia năm vị đại năng phong bế miệng của hắn, Diệp Thiên Trạch lập tức đi hỗn độn chi lệ sự tình, để lộ ra ngoài. Giờ phút này, năm vị đại năng bóp chết hắn tâm đều có, mà huyền minh tộc càng là đằng đằng sát khí, bởi vì bọn hắn đều biết, Thiết Hoan tộc nhất là tham tài, hỗn độn chi lệ loại vật này, bọn hắn khẳng định sẽ cầm tới tay. Quả nhiên, này một đám Thiết Hoan đại năng, nghe được Diệp Thiên Trạch, lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, so gặp được tử tinh tài nguyên khoáng sản, còn muốn hưng phấn. Hỗn độn chi lệ chúng ta muốn, người này chúng ta cũng muốn. Cầm đầu Thiết Hoan tộc đại năng căn bản không cho bọn hắn thương lượng ý tứ. Huyền minh tộc mặc dù cùng Thiết Hoan tộc quan hệ không tệ, nhưng tại loại tình huống này, mà lại là đối phương uy hiếp phía dưới, tự nhiên không có khả năng khuất phục. Hừ, người thật coi các ngươi Thiết Hoan tộc có thể hoành hành hỗn độn thế giới hay sao? Cầm đầu huyền minh tộc nói, nếu là ôn tồn, còn có đến thương lược, như thế bức bách, vậy liền đánh một trận, nhìn cuối cùng ai có thể cướp được cái này hỗn độn chi lệ cùng tiểu xúc sinh này. Thiết Hoan tộc cũng là bạo tính tình, chưa hề đều là bọn hắn khi dễ người, tại sao lại bị khi dễ? Đánh qua liền đánh qua, thật coi các người bọn này hất lên chiến giáp sâu kiến, có thể nghịch thiên hay sao? Cầm đầu Thiết Hoan tộc nói xong, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào, nói, diệt bọn hắn. Diệp Thiên Trạch cùng ở giữa năm vị đại năng, đều không nghĩ tới Thiết Hoan tộc vậy mà như thế bạo liệt, một lời không hợp liền mở làm. Cái này đánh nhau uy năng, nếu là lan đến gần hắn, vậy hắn còn có mệnh tại. Dẫn ta đi, hiện tại hai phe đánh nhau, ngươi là duy nhất có cơ hội, mang ta rời đi. Diệp Thiên Trạch truyền âm nói, hắn đối thoại, chính là tên kia tinh tộc, đang kịch liệt trong lúc đánh nhau, còn lại bốn vị đại năng, đều sợ bị tác động đến, mà giờ khắc này bọn hắn lại ở vào trung ương, căn bản thoát ly không được. Một khi tiến vào vòng chiến, tất nhiên sẽ bị xem như là địch nhân, cùng một chỗ công kích. Cái kia tinh tộc nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trong mắt tinh quang lấp lóe, tựa hồ là đang do dự, nhưng rất nhanh hắn liền có quyết định, ngươi làm ta ngu xuẩn. Đụng vào ngươi, chẳng khác nào phát động lời thề, lại nói, nhiều cường giả như vậy, ta chính là triển khai tinh độn thuật, sợ cũng không trốn thoát được, một khi bị vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng đã biết, ta tu chính là công pháp gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, công pháp gì? Tinh tộc đại năng có chút hiếu kỳ. Tầng 10, Diệp Thiên Trạch nói, ta tin tưởng ngươi sớm đã có hoài nghi, chỉ là cũng không xác định, cho nên, mạo hiểm dẫn ta đi, nếu là thành công, ngươi đem đạt được tầng 10 cùng hỗn độn chi lệ. Tinh tộc đại năng trầm mặc, nếu như vẻn vẹn chỉ là hỗn độn chi lệ, hắn xác thực không có khả năng đánh bạc tính mệnh đi cược cái này một cái. Nhưng tầng 10 không giống, đây chính là tinh tộc công pháp chí cao, hắn cũng không phải là vương tộc, nhưng là, tầng 10 lại có thể để hắn có được mạnh hơn vương tộc lực lượng. Chương 1671, trên mũi đao du tẩu. Diệp Thiên Trạch nhìn qua hắn, đây là hắn duy nhất có thể chạy thoát cơ hội, hắn cũng biết, cái này tinh tộc có chín thành chắc chắn sẽ đi cược. Bởi vì tầng 10 là có thể cải biến mệnh vận hắn đồ vật. Hỗn độn chúng sinh đều muốn cải biến vận mệnh của hắn, vô luận là đơn độc cá thể, vẫn là văn minh chủ thể, đều muốn cải biến. Nhưng hắn có chín thành chắc chắn, vẫn còn có một thành. Chỉ cần tên này tinh tộc còn có lý trí, hắn liền sẽ lựa chọn này một thành, từ bỏ cơ hội này. Diệp Thiên Trạch không nói gì đi bức bách hắn, giờ phút này nếu là đi bức bách hắn, ngược lại hoàn toàn ngược lại, sẽ kích phát hắn tính cảnh giác. Nương theo lấy hai phe đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn bị liên lụy khả năng cũng càng lúc càng lớn. Trầm mặc hồi lâu, cái kia tinh tộc truyền âm nói, ta nếu là mang ngươi đi, chẳng phải là vi phạm với hỗn độn lời thề. Trừ phi ngươi diệt ta, mới xem như vi phạm hỗn độn lời thề, dù sao, ngươi mang đi chính là ta, mà thứ này, tại trên người của ta, ngươi cũng không có đụng vào. Diệp Thiên Trạch trả lời, hiện tại hắn cơ hội duy nhất, chính là đi cái này tinh tộc đại năng lắc lư lên xe, cái này nếu là lắc lư không được, vậy liền thật chết không có chỗ chôn. Bất quá, hắn rời đi hồng hoang gia viên trước đó, đã đem thể nội vũ trụ quy tắc sửa đổi. Cho nên, cho dù hắn chết đi, hồng hoang nhất tộc cũng sẽ không bởi vì hắn chết đi. Mà nhận ảnh hưởng gì, hắn cũng không muốn đi trứng gà, hoàn toàn đặt ở hắn cái này một cái trong giỏ sách. Tinh tộc đạt được cái này mấu chốt tin tức về sau, rốt cục làm ra quyết định, nói ta sẽ dẫn ngươi đi, nhưng là, bây giờ không phải là cơ hội, còn cần chờ một lát. Diệp Thiên Trạch không có thúc giục hắn ý tứ, huyền minh tộc cùng thiết hoan tộc, đánh lửa nóng, nhìn như kịch liệt vô cùng, nhưng trên thực tế đều có lưu thủ. Song phương tựa hồ là đang ẩn tính phân ra một cái thắng bại. Nhìn xem hai phe lực lượng, ai sẽ mạnh hơn, cuối cùng rồi quyết định Diệp Thiên Trạch thuộc về, mà cũng không phải là tử chiến. Những này thiết hoan nhìn như lỗ mãng, tâm so với ai khác đều mảnh. Mấy vị đại năng cũng nhìn ra điểm này, cho nên, cũng không có thoát đi dự định, Diệp Thiên Trạch biết, giờ phút này nếu là không thêm một mồi lửa đi lên, căn bản sờ không được cá. Hắn suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nói ra, nguyên lai, đại danh đỉnh đỉnh thiết hoan tộc, cũng chỉ có chút bản lãnh này. Thế mà lại còn sợ huyền minh tộc, thật sự là buồn cười, nếu là truyền ra ngoài, thiết hoan tộc uy danh, chẳng phải là đều bị các ngươi bọn này nhát gan sợ phiền phức ra hỏa cho đọa rồi. Tiểu súc sinh, ngươi nói cái gì? Một tên thiết hoan đại năng giận dữ hét, tin hay không đợi lát nữa bắt được ngươi, lão tử đem ngươi chùy thành thịt nát. Ngay cả huyền minh tộc phòng ngự ngươi cũng công không phá được, còn nói gì đi ta chùy thành thịt nát? Ngươi là đang nằm mơ sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ta nhìn. Các người thiết hoan tộc, đó cũng là chỉ là hư danh a. Lời vừa nói ra, thiết hoan tộc đến là không có mắc lừa, huyền minh tộc lại đem Diệp Thiên Trạch hận cái nghiến răng, thiết hoan tộc đương nhiên sẽ không bị Diệp Thiên Trạch vài câu ngôn ngữ, liền kích thích cùng bọn hắn tử chiến. Có thể là, lại tương ứng, tăng lên một chút công kích cường độ, như thế, huyền minh tộc nếu là không tăng lên, vậy dĩ nhiên liền sẽ bị thiết hoan tộc áp chế. Bọn hắn đương nhiên không muốn chắp tay nhường cho người, cho nên, Diệp Thiên Trạch kế sách. Nhìn như không thành công, trên thực tế cũng đã thời gian dần trôi qua có một chút hiệu quả. Song phương giao chiến, không có khả năng mãi mãi cũng bảo trì lý trí, thật giết đỏ cả mắt, đó chính là đại năng, chỉ sợ cũng không cách nào làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch lại mở miệng, nói, ngươi xem đi, ta liền nói các ngươi công không phá được phòng ngự của bọn hắn đi, hay là sớm làm về nhà rèn sắt đi thôi, à, đúng. Các ngươi căn bản cũng không có tư cách rèn sắt, có thể đánh sắt chính là đám kia thiên công tộc. Đây chính là thiết hoan tộc đau nhức a, bọn hắn nghe được Diệp Thiên Trạch, nghiến răng nghiến lợi, mấy cái thiết hoan đại năng mắt đỏ, liền muốn đột phá huyền minh tộc đại năng phòng ngự, xông tới diệt Diệp Thiên Trạch. Có thể là, Huyền Minh tộc đang cùng bọn hắn chiến đấu, căn bản không có khả năng phân tâm, nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội, thừa dịp mấy tên thiết hoan tộc, đỏ mắt cơ hội, lập tức trọng trọng cho bọn hắn mấy lần. Cái này khiến còn lại thiết hoan đại năng, lập tức sắc mặt đại biến, cầm đầu thiết hoan đại năng nói ra các ngươi đến thật. Cầm đầu Huyền Minh tộc đại năng, tự nhiên biết một phương này, phá vỡ lúc đầu ăn ý, nhưng hắn cũng không thể, kiên trì nói, chúng ta không phải cố ý nha, nếu như nói, đây chẳng phải là Huyền Minh tộc liền yếu đi thiết hoan tộc một đầu. Hừ, trên chiến trường, chẳng lẽ còn tới giả sao? Cầm đầu Huyền Minh tộc nói, muốn trách thì trách thực lực các ngươi không tốt. Ha ha ha, một đám thiết hoan tộc đại năng, đơn giản bị tức điên rồi, tăng thêm trước đây Diệp Thiên Trạch kích thích, cả đám đều đỏ mắt, tốt, hôm nay liền để các ngươi bọn này người lùn biết, ta thiết hoan tộc đến cùng phải hay không chỉ là hư danh, diệt bọn hắn cho ta. Ầm ầm, lúc này đánh nhau, liền tiến vào chân chính tử chiến, hư không tạo nên từng vòng gợn sóng, ở đây tu sĩ, ở giữa năm vị đại năng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Dạng này đánh xuống, sớm muộn là sẽ lan đến gần bọn hắn, nhưng này vị tinh tộc đại năng cũng hiểu được, đây là hắn cơ hội. Cơ hồ là ngay đầu tiên, trên người hắn tinh quang lấp lóe, nắm lên Diệp Thiên Trạch, triển khai tinh độn thuật, liền chạy trốn nơi đây. Nhìn thấy tinh tộc đại năng mang theo Diệp Thiên Trạch biến mất, bốn vị đại năng lúc này mới kịp phản ứng, cơ hồ là ngay đầu tiên hô, bọn hắn chạy. Trên thực tế, không cần bọn hắn hô, Huyền Minh tộc cùng thiết hoan tộc, liền đã phát hiện cái này không bình thường một màn. Tên này tinh tộc đại năng, tại kịch liệt trong lúc đánh nhau, tả đột hữu thiểm, như cùng ở tại núi đao biển lửa bên trên xiếc đi dây. Nhưng hắn không có may mắn như vậy, liên tục tao ngộ mấy lần trọng kích, thân phụ trọng thương, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, tại bị một tên thiết hoan tộc, một cái búa đập vào trên thân về sau, rốt cục chui ra khỏi vòng vây, sau đó tinh quang lấp lóe, cấp tốc chạy trốn nơi đây. Đánh nhau song phương, cũng không có dừng lại, tiến vào sinh tử chiến, làm sao có thể nhanh như vậy thoát ly, ai cũng lo lắng, bên mình dừng lại, đối phương lập tức sẽ đuổi theo, cho bọn hắn đến một chút. Thẳng đến hai phe cảm xúc, bởi vì Diệp Thiên Trạch biến mất, thời gian dần trôi qua bình tĩnh, cầm đầu hai vị đại năng, lúc này mới lên tiếng thương nghị. Cuối cùng, tại sau nửa canh giờ, bọn hắn mới dừng lại tay đến, lại phát hiện người đã sớm trượt không còn hình bóng. Nếu không phải là các ngươi, tiểu tử này sớm đã bị bắt lấy. Cầm đầu thiết hoan tộc nói, hừ, các ngươi nếu là tỉnh táo một chút, cũng sẽ không bị tiểu tử kia chọc giận, ngược lại cùng chúng ta tử chiến. Cầm đầu Huyền Minh tộc tức giận nói, việc này tất cả mọi người có lỗi, không trách được trên đầu chúng ta. Thiết hoan tộc đại năng nghe xong, tức không nhịn nổi, nhưng nghĩ đến đối phương khẩu khí mềm nhũn một chút, liền nói ra, yên tâm, hắn chạy không thoát, tại hỗn loạn chi địa, hắn cũng đừng nghĩ còn sống. Điểm ấy, Huyền Minh tộc đến là biểu thị đồng ý, bọn hắn truy sát Diệp Thiên Trạch, chỉ là bởi vì Diệp Thiên Trạch tại phòng đấu giá, tổn hại bọn hắn mặt mũi, toàn bộ Huyền Minh tộc đều bị dao động. Mà thiết hoan tộc truy sát Diệp Thiên Trạch, kia là to lớn thù sâu, đầu tiên là bị Diệp Thiên Trạch cầm tử tinh mỏ đùa nghịch, sau đó lại bị Diệp Thiên Trạch chém giết mấy vị huyền thiên cảnh cường giả. Đáng giận nhất là thiết hoan tộc thiết đại ngưu bị Diệp Thiên Trạch hố 400 triệu tử kim tệ, cái này nếu là không lấy lại danh dự, cái này trong hỗn độn còn có ai sẽ kính sợ thiết hoan tộc. Hai phe lập tức lên phi toa, truy kích mà đi, bọn hắn đạt thành ăn ý, lại đụng phải Diệp Thiên Trạch tiểu tử này, tuyệt đối sẽ không thụ hắn ngôn ngữ chỗ kích. Mà giờ khắc này, bị trọng thương tinh tộc đại năng, chính mang theo Diệp Thiên Trạch, thôi động phi toa, tại hỗn loạn chi địa bên trong, cấp tốc thoát đi. Chương 1672, Thần Văn Điện. Tên này tinh tộc đại năng thương thế vô cùng nghiêm trọng, nhưng dù vậy, đối phương y nguyên có thể một cái ngón tay đè chết chính mình. Nhưng bây giờ cục diện, nhưng so sánh trước đây cục diện tốt hơn nhiều, chỉ ít tại vị này tinh tộc đại năng, không có đạt được vật hắn muốn trước đó, Diệp Thiên Trạch là an toàn. Giao ra, sau nửa canh giờ, tinh tộc đại năng cuối cùng đè lại thương thế, hắn mở to mắt, liền tập trung vào, trong mắt hàn quang lấp lóe. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức đem cái kia phong ấn lấy hỗn độn chi lệ hộp ngọc, đem ra, nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi đồ vật, nhất định sẽ cho ngươi. Tinh tộc đại năng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trong mắt sinh ra nghi hoặc, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, nói, chờ một chút. Ngươi tiểu xúc sinh này, tâm cơ đến là không nhỏ, ta hiện tại cầm hộp ngọc này, chẳng phải là vi phạm với trước đây lời thề, sẽ bị hỗn độn pháp tắc tru sát. Nghĩ thật là đẹp. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thở dài một hơi, theo sát lấy liền đem hộp ngọc đặt ở trên mặt đất, nói ta để ở chỗ này, người muốn thời điểm, tùy thời có thể lấy cầm. hiện tại lập tức ném ra lần thứ ba xúc sắc. Tinh tộc đại năng nói, vô dụng, mặc dù ta không biết các ngươi lời thề như thế nào, nhưng ta tin tưởng, nhất định sẽ có 5 vị đại năng đồng thời ở đây. Đầu này, không có đầu này, vị kia ta ném ra ngươi muốn số lượng, trước đây lời thề vẫn là có hiệu lực a. Diệp Thiên Trạch nói, nghe vậy, tinh tộc đại năng lập tức nghẹn lời, nhìn trước mắt bảo vật, nhưng lại không thể đụng vào, vị này tinh tộc đại năng có chút biệt khuất. Đây chính là hắn liều mạng nửa cái mạng, mới đến đồ vật. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nói ra, giao ra tầng 10 công pháp. Ta hiện tại nếu là giao ra tầng 10, người khẳng định sẽ làm trường đem ta tru sát, lý do an toàn, ta chỉ có thể cho ngươi một bộ phận. Diệp Thiên Trạch nói, tầng 10 chính là tinh tộc chí cao huyền bí, cho dù là tinh tộc vương tộc, cũng chỉ có một bộ phận có thể tu, trước mắt vị này mặc dù là đại năng, nhưng lại cũng không phải là vương tộc. Quả nhiên, vị này tinh tộc đại năng nghe xong, lập tức nổi giận đùng đùng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trong mắt lấp lóe hàn mang, giống như muốn đem Diệp Thiên Trạch ăn sống nuốt tươi. Hắn lập tức giữ lại Diệp Thiên Trạch cổ, lạnh nhạt nói, cho dù bị thương thành dạng này, muốn giết cũng dễ như trở bàn tay, người tốt nhất là thành thật một chút. Bị bóp chặt cổ Diệp Thiên Trạch, có chút khó chịu, nói ra, người yên tâm, ta làm sao cũng không có khả năng dưới loại tình huống này, đối một vị đại năng xuất thủ. Sau khi nghe xong, vị này tinh tộc đại năng lúc này mới buông xuống hắn, Diệp Thiên Trạch phát hiện, trên người hắn trận văn, tổn thương 10 phần nghiêm trọng, có chút cơ hồ không cách nào tiếp tục. Tinh tộc am hiểu trận văn chi đạo, lấy trận văn nhập đạo, bản thân liền là một loại cường đại quy tắc, trận văn lấp lóe lúc, tựa như cùng chiến giáp, không gì không phá, mà trận văn càng là có thể đem thể nội nguyên lực, mở rộng mấy lần bạo phát đi ra. Đây chính là tinh tộc chỗ cường đại, nhưng bình thường tinh tộc tu chỉ là trận văn, vương tộc tu chính là tinh văn, nhưng cũng không phải là tất cả vương tộc đều có thể tu tầng 10 tinh văn. Đây chính là khác biệt chỗ, Diệp Thiên Trạch như ước nguyện của hắn, cho hắn một bộ phận tầng 10 tinh văn chi đạo, hắn đương nhiên không có khả năng đi lúc đầu hắn đạt được cơ sở phù văn cho hắn. Chỉ là lấy ra trong đó một phần nhỏ, nhưng dù cho như thế, cái này tinh tộc đại năng đạt được cái này một bộ phận tiến hành chuyển hóa về sau, nó biến hóa cũng là to lớn, tại không có phục dụng đan dược tình huống dưới, trên người hắn trận văn, đạt được to lớn tăng lên, những cái kia vỡ vụn trận văn, tiếp tục tốc độ, so trước đây nhanh hơn gấp đôi. Nếu như không phải thương thế của hắn thực sự quá nặng đi, Diệp Thiên Trạch đều có chút lo lắng, thương thế của hắn có thể giống như hắn, tự chủ khôi phục. Bất quá, hắn quan sát tỉ mỉ một phen, liền phát hiện không có khả năng, hắn trận văn tổn hại quá nghiêm trọng, mà trận văn là một cái tinh tộc cơ sở. Không có đan dược tình huống dưới, muốn hoàn toàn khôi phục lại, vô cùng khó khăn. Đạt được chỗ tốt tinh tộc đại năng, tự nhiên không chịu bỏ qua, muốn có được càng nhiều thập trọng thiên tinh văn, nhưng Diệp Thiên Trạch cận kề cái chết không theo. Hắn lúc này mới từ bỏ, Diệp Thiên Trạch cùng hắn ước định, một tháng cho hắn một bộ phận, chia làm một năm toàn bộ truyền thụ cho hắn. Đối với cái này, vị này tinh tộc đại năng cũng không có cách nào, bởi vì Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không sợ chết, mà hắn tại không được đến đồ vật trước đó, cũng không muốn để Diệp Thiên Trạch chết ở chỗ này. Lý tiền bối, đây là muốn đi đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Tại cùng hắn giao lưu bên trong, Diệp Thiên Trạch biết được, vị này tinh tộc đại năng, gọi là Lý Huy, đồng dạng đến từ tinh tộc, bởi vì xúc phạm hỗn độn pháp tắc, bị pháp gia truy nã, lúc này mới từ chư thiên bên trên trốn vào vạn giới, tiến vào cái này hỗn loạn chi địa. Hắn ở chỗ này đã 500 năm, lúc tiến vào là đại năng, hiện tại vẫn là đại năng, không có bao nhiêu tăng lên. Hỗn loạn chi địa nhìn như tài nguyên dồi dào, thường xuyên sẽ phát hiện hỗn độn chi noãn, nhưng những tư nguyên này, chia đều ra ngoài liền không có bao nhiêu. Mà đại đa số gia viên, kỳ thật đều là tài nguyên thiếu thốn, căn bản là không có cách ngoại giới những cái kia văn minh chỗ địa bàn so. Ngoại giới mặc dù không có nhiều như vậy hỗn loạn chi noãn sinh ra, nhưng ít ra tài nguyên là sẽ không thiếu thốn, mà lại không có pháp gia phong tỏa, chỉ cần có tiền, cái gì mua không được đâu. Lý Uy tự nhiên cũng hỏi qua Diệp Thiên Trạch thân phận, Diệp Thiên Trạch tự nhiên không có khả năng ngốc đến nói cho Lý Uy, mình người trong bức họa thân phận. Hắn nói vẫn là mình đến từ Bất Dạ Thiên, mà lại hắn là vương tộc, nhưng cũng không phải là hạch tâm nhất cái kia một đám, nhưng một cái vô tình, hắn đạt được tầng 10 truyền thừa, lại bị hạch tâm vương tộc truy sát, một đường giả danh lừa bịp, cuối cùng mới luân lạc tới nơi đây. Lý Uy đối với cái này bán tín bán nghi, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không sợ hắn vạch trần mình, mặc dù Lý Uy nói hắn không biết mình. Có thể thân phận của hắn, lại thế nào khả năng biết tinh tộc Bất Dạ Thiên sự tình. Dù sao tinh tộc có thể là thập đại cổ chi văn minh một trong. giống Lý Uy dạng này đại năng, không biết có bao nhiêu, căn bản tiếp xúc không đến hạch tâm tầng. Nhưng hắn có tầng 10, đây chính là thực sự. Nghe được hắn hỏi thăm, Lý Uy nói ra, đi hỗn loạn gia viên. Vì sao muốn đi hỗn loạn gia viên? Diệp Thiên Trạch hỏi, đây không phải chờ lấy bị bắt sao? Hừ, Lý Uy nói, người biết cái gì, cái này hỗn loạn chi địa có thể là hỗn loạn chi chủ, tại hỗn loạn gia viên bên trong, là có quy củ, cho dù là huyền minh tộc cùng thiết hoan tộc, cũng không dám tùy tiện làm loạn. Nhưng có tiền có thể ma xui quỷ khiến a, Diệp Thiên Trạch lo lắng nói. Cho nên, trước khi đến hỗn loạn gia viên trước đó, chúng ta phải đi một nơi khác, bất quá, được nhanh một chút, bằng không, bọn hắn khẳng định sẽ đoán được chúng ta sẽ đi nơi đó. Lý Uy nói, phi toa bên trên thời gian khắc độ, ước chừng đi qua 10 ngày, Diệp Thiên Trạch cùng Lý Uy, rốt cục đi tới hắn nói tới địa phương. Có thể là, trước mắt lại là một mảnh hỗn độn gợn sóng, vặn vẹo quy tắc, là bình thường gợn sóng mấy lần, đủ để xé nát bất luận cái gì phi toa. Lý Uy điều khiển phi toa, dừng lại tại hỗn độn gợn sóng trước mặt, sau đó nói ra tinh tộc Lý Uy, đến đây bái phỏng. Một lát sau, để Diệp Thiên Trạch kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ gặp trước mắt hỗn độn gợn sóng, bỗng nhiên giống như là một cái cửa lớn, chậm rãi tách ra, tại hỗn độn gợn sóng bên trong, xuất hiện nhất tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Xa xa nhìn lại, bên trong cung điện này vô số tu sĩ đang bận rộn, phi toa lập tức tiến vào trong cung điện, sau đó hỗn độn gợn sóng lại giống môn hộ quan bế. Tại cung điện kia ngay phía trước, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy một cái đền thờ bên trên viết thần văn điện ba chữ. Chương 1673, trong nhà có mỏ. Tiến vào thần văn điện, Diệp Thiên Trạch lúc này mới phát hiện, tại bên trong cung điện này tu sĩ, trong đó có rất lớn một bộ phận đều là tinh tộc. Đương nhiên, ngoại trừ tinh tộc bên ngoài, còn có văn minh khác tu sĩ, chỉ bất quá những tu sĩ này không có tinh tộc nhiều như vậy mà thôi. Từ Lý Uy trong miệng, Diệp Thiên Trạch biết được thần văn điện chính là hỗn loạn chi địa tam đại thế lực một trong. Hỗn loạn chi chủ, nhìn như là toàn bộ hỗn loạn chi địa chủ nhân, nhưng trên thực tế cũng không có lớn như vậy lực độ trưởng khống. Nếu như đi toàn bộ hỗn loạn chi địa, so sánh một cái quốc, cái kia hỗn loạn chi chủ chính là trên danh nghĩa quốc vương, thần văn điện chính là trong đó chư hầu. Mà lại là có thể cùng hỗn loạn chi chủ chống lại chư hầu. Mà hỗn loạn chi chủ chỗ hỗn loạn gia viên, thì là lớn nhất một phương thế lực, đại gia minh trên mặt, đều là lấy hỗn loạn chi chủ vi tôn. Thần văn điện chính là như thế, nhưng nếu như hỗn loạn chi chủ muốn mệnh lệnh thần văn điện làm cái gì, thần văn điện chưa hẳn liền sẽ làm theo. Từ hỗn loạn chi địa xuất hiện, có một câu lưu truyền, hỗn loạn đổi chủ, đan văn vĩnh tồn. Ý tứ này nói đúng lắm, hỗn loạn chi chủ là sẽ thường xuyên đổi, hỗn loạn gia viên cũng thường xuyên đổi chủ người, nhưng là đan các cùng thần văn điện, lại là vĩnh viễn tồn tại. Đan các cùng thần văn điện, cùng hỗn loạn gia viên, cùng xưng là hỗn loạn chi địa tam đại cự đầu. Hỗn loạn chi chủ tất nhiên là hỗn loạn chi địa người mạnh nhất, nhưng chỉ cần chiến thắng đương nhiệm hỗn loạn chi chủ, người chính là đời tiếp theo hỗn loạn chi chủ. Nhưng thần văn điện chủ, cùng đan các chủ, lại là cần đối với trận pháp cùng đan đạo, có đầy đủ tạo nghệ, mới có thể đảm nhiệm. Mà hỗn loạn chi địa tài nguyên thiếu thốn, giống đan dược và trận văn loại vật này, càng là vô cùng chân quý, bên ngoài một viên cơ sở đan dược, giá cả có thể là 10 cái tử kim tệ, nơi này chính là cần 100 cái, mới có thể mua được. Đạt được liên quan tới hỗn loạn chi địa tin tức về sau, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên có một cái biện pháp, nếu như hắn trở thành thần văn điện bên trong trận pháp sư, đây chẳng phải là nói, mình liền có thể đạt được thần văn điện che chở rồi. Lý Uy tới đây, chính là vì sửa chữa thân phận của mình minh bài, mà thần văn điện chuyên môn làm loại này hoạt động, trừ cái đó ra, thần văn điện cơ hồ là cùng hỗn độn pháp tắc đối nghịch. Giống không thể phỏng chế từ kim tệ, chỉ cần có từ tinh mỏ, thần văn điện liền có thể luyện chế ra đến. Cũng đại lượng sản xuất, bình thường tu sĩ, căn bản không có khả năng nhìn ra huyền bí trong đó. Đương nhiên, dạng này hoạt động, cũng chỉ có tại hỗn loạn chi địa mới có thể làm, dù sao pháp ra vào không được, mà bỉ ngạn tiền trang tựa hồ trước đây cũng thần văn điện tiến hành qua một lần đả kích. Một lần kia có thể là có một vị tuần thiên sứ xuất mã, có thể là, cuối cùng tuần thiên sứ lại trọng thương mà về, từ khi về sau, thần văn điện liền tiêu giao tự tại. Sản xuất từ kim tệ. Tự nhiên không có khả năng trong hỗn loạn chi địa lưu thông, đại đa số đều là bị một chút thế lực lấy giá thấp mua đi, tại toàn bộ hỗn độn thế giới bên trong lưu thông, đại đa số bị kiểm tra thực hư đều sẽ trực tiếp tiêu hủy, bị pháp gia bắt lấy, khẳng định sẽ bị đóng lại mấy ngàn năm. Có thể là, lợi nhuận to lớn buôn bán, y nguyên để vô số tu sĩ chạy theo như vịt. Đương nhiên, Thần Văn Điện cũng không chỉ là làm loại này hoạt động, ngoại trừ làm giả bên ngoài, bọn hắn còn chưa phi toa phác họa đặc thù trận văn. Đầu sắt toa bên trên trận văn, đại đa số đều là Thần Văn Điện khắc họa, tại hỗn loạn gia viên bên trong luyện chế ra đầu sắt toa, đều sẽ đưa đến Thần Văn Điện bên trong, khắc dấu trận văn, cuối cùng mới có thể bán ra cho các đại gia viên, cùng một chút cường giả. Lý Uy tới đây, ngoại trừ sửa đổi thân phận của mình minh bài bên ngoài, đồng dạng cũng là vì, để Thần Văn Điện cải biến khí tức của hắn. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch cảm giác được có chút không ổn, gia hỏa này, không phải là chuẩn bị triệt để che giấu, để cho ta truyền thụ cho hắn tất cả tầng 10 công pháp, tu luyện cái mấy ngàn năm lại xuất thế lần nữa đi. Giờ phút này, hắn bị giam tại Lý Uy trong động phủ này vô cùng nhỏ hẹp, Lý Uy không có thiết hạ cái gì cấm chế. Bởi vì bên trong căn bản không có gì đáng giá Diệp Thiên Trạch ăn cắp đồ vật, cho dù ăn cắp cuối cùng cũng phải thành thành thật thật giao ra. Hắn rất hoài nghi, Lý Uy còn có một cái khác động phủ, mà lại là không có mang ở trên người cái chủng loại kia, dù sao, thỏ khôn có ba hang. Nhưng nghĩ đến, Lý Uy làm như vậy, Diệp Thiên Trạch liền có chút khẩn trương, đổi lại hắn cũng biết làm như thế. Dù sao, Lý Uy có thể là đại năng, đừng nói một năm, chính là 100 năm, 1000 năm đối với hắn. Tựa hồ cũng không tính là rất dài. Giấu đi tu luyện cái 1000 năm, đi tầng 10 triệt để hiểu rõ về sau, lại chạy ra Lý Uy, vậy thì không phải là hiện tại Lý Uy. Lý Uy sửa đổi thân phận minh bài, sau đó liền tiến về Thần Văn Điện mặt khác một chỗ, bắt đầu để Thần Văn Điện bên trong trận pháp sư, vì hắn chế tạo riêng một bộ trận văn, trận này văn khắc dấu ở trên người hắn, có thể cải biến hắn hình dạng cùng khí tức. Giá cả không ít, cần tốn hao 500 vạn tử kim tệ. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại nhìn ra, trận này văn hiệu quả phi thường tốt, nếu như không phải Diệp Thiên Trạch nhìn tận mắt bọn hắn khắc dấu, giờ phút này nếu như Lý Uy cùng hắn lại gặp nhau, hắn trên cơ bản là nhìn không thấu Lý Uy thân phận. Mấy người Lý Uy làm xong về sau, bỏ ra gần một ngày, tốc độ nhanh chóng, để Diệp Thiên Trạch nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt thấy Lý Uy đổi một chiếc phi toa, liền chuẩn bị rời đi, Diệp Thiên Trạch biết, nếu như Lý Uy cứ thế mà đi che giấu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ một chút, Diệp Thiên Trạch nói, Lý Uy cảnh giác nói, chớ cùng ta đùa nghịch cái gì tiểu thông minh, ta mặc dù bây giờ sẽ không giết ngươi, nhưng ta có thể bảo ngươi sống không bằng chết. Ta có một kiện đồ vật, vẫn muốn bán, lại một mực bán không xong, cái này Thần Văn Điện lợi hại như vậy, ta nghĩ hẳn là dám thu đi. Diệp Thiên Trạch nói, thứ gì, Lý Uy hỏi, tử tinh nguyên khoáng, Diệp Thiên Trạch nói, hơn nữa, còn là thánh phẩm tử tinh nguyên khoáng. Lý Uy có chút hoài nghi, mà sau đó đến phi toa bên trong, để Diệp Thiên Trạch lấy ra. Làm Diệp Thiên Trạch đem cái kia to lớn tử tinh nguyên khoáng, từ trong cơ thể của hắn vũ trụ lấy ra lúc, Lý Uy cơ hồ không thể tin được. Ngươi từ nơi nào lấy được như thế nhất khối lớn tử tinh nguyên khoáng? Lý Uy hỏi. Trong nhà có mỏ, lúc đi ra cầm nhất khối lớn. Diệp Thiên Trạch nói, Thần Văn Điện có dám hay không thu? Lý Uy có chút im lặng. Trầm mặc một lát, nói Thần Văn Điện tự nhiên dám thu. Ngươi thành thành thật thật trong động phủ ở lại, bán về sau, ta có thể phân ngươi một bộ phận. Lý Uy quả nhiên chịu không được dụ hoặc, lập tức quay trở về trong cung điện, khi hắn lấy ra như thế nhất khối lớn tử tinh nguyên khoáng lúc, phụ trách mua sắm tên quản sự kia, đều bị kinh sợ. Sau đó, hắn lập tức thông chi cao tầng, một tên người mặc huyền hoàng sắc đại bào nam tử, đi ra, Lý Uy xem xét. Liền khẩn trương lên, đây là người Thần Văn Điện trưởng lão. Lấy Thần Văn Điện tại hỗn loạn chi địa địa vị, vị trưởng lão này thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Trưởng lão nhìn lướt qua, sau đó nhướng mày, cái này khiến Lý Uy trong lòng siết chặt, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch ở phía trên giở trò gì. Bất quá, nhìn thấy trưởng lão lông mày thoải mái, khóe miệng hiện ra tiếu dung lúc, hắn rốt cục thở dài một hơi. Trầm mặc một lát, trưởng lão nói ra, thánh phẩm tử tinh nguyên khoáng. Thứ này tại hỗn loạn chi địa, nhưng không có sản xuất a, là của ngươi sao? Đúng vậy, xin hỏi trưởng lão, thứ này có thể bán đi bao nhiêu tử kim tệ? Lý Uy kích động dò hỏi. Giá trị hẳn là có 1 tỷ đi. Trưởng lão nói, 1 tỷ. Lý Uy trên mặt lộ ra kích động, mặc dù hắn là đại năng, nhưng tại cái này hỗn loạn chi địa, 1 tỷ đối với hắn mà nói, vậy cũng xử trí không thể thành số lượng. Chương 1674, Tuệ Nhãn Thức Châu. Đương nhiên, Diệp Thiên Trạch trên thân cái kia 2 tỷ, hắn là khẳng định phải, tính toán của hắn là, đạt được hoàn chỉnh thập trọng thiên tinh văn về sau, liền lập tức đi Diệp Thiên Trạch giao cho Huyền Minh tộc hoặc là Thiết Hoan tộc, cầm cái kia 2 tỷ treo thưởng. Ngươi là trận văn sư? Trưởng lão đột nhiên hỏi. Lý Uy có chút kỳ quái, lại không biết cho nên, nói, nhỏ chính là tinh tộc, đối với trận văn cũng hơi thông một hai, chỉ bất quá, cũng không tinh thông. Nhìn xem cũng thế, trưởng lão nói, bằng không, trên người ngươi trận văn, làm sao lại như thế tàn phá tán loạn, đi thôi, đem ngươi sau lưng vị cao nhân nào mời ra đây. Cao nhân, Lý Uy lập tức phản ứng lại, biết Diệp Thiên Trạch khẳng định động tay chân, chỉ là hắn cũng không có phát hiện. Giờ phút này, hắn bóp chết Diệp Thiên Trạch tâm đều có. Nhưng hắn ngoài miệng lại nói ra, sau lưng ta không có gì cao nhân, trưởng lão đây là ý gì? Trong này khắc dấu một cái cao giai trận văn, trưởng lão nói, ngươi sẽ không nói cho ta, cái này cao giai trận văn là ngươi khắc dấu a? Cái này thứ này, ta là giết một người tu sĩ về sau tại động phủ của hắn bên trong đạt được, có lẽ là tu sĩ kia khắc dấu. Lý Uy không kiêu ngạo không tự ti nói, nha, trưởng lão thở dài một hơi, nói, ngươi cái này phung phí của trời ra hỏa. Nhưng biết cao giai trận văn sư, đến cỡ nào khó được. Lý Uy lập tức một mặt khẩn trương, cũng không dám mở miệng. Nhưng hắn biết, tự mình tính là tránh thoát một kiếp, đáng chết tiểu súc sinh, chờ ta rời đi nơi này, không phải bảo ngươi sống không bằng chết không thể. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, trưởng lão kia bỗng nhiên quát, lớn mật tán tu, dám che đậy lão phu, trận này văn rõ ràng là vừa mới khắc dấu, trên đó nguyên lực khí tức, còn rất nồng nặc, làm lão phu là xuẩn vật hay sao? Một tiếng này gầm thét, như sấm bên tai, Lý Uy lập tức sắc mặt đại biến, hắn biết lên Diệp Thiên Trạch cầm cố, hắn liền nghĩ, Diệp Thiên Trạch làm sao lại hảo tâm như vậy, vậy mà lấy ra như thế nhất khối lớn tử tinh nguyên khoáng cho hắn bán đây. Đáy lòng kìm nén phá hỏng a, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, trầm mặc một hồi, bình tĩnh lại, nói, không dám lừa gạt trưởng lão, nhưng này tu, chính là nô bộc của ta, phát hỗn độn lời thề. Gọi hắn ra, trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Bất đắc dĩ, Lý Uy chỉ có thể đi Diệp Thiên Trạch lấy ra, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch, lại còn có thể khắc họa cao giai trận văn. Phải biết, tinh tộc mặc dù tu trận văn, nhưng cũng không phải là tất cả tinh tộc đều là trận văn sư, tu luyện trận văn, cùng khắc dấu trận văn hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái này giống, luyện chế đan dược, người chỉ cần đi theo đan phương luyện chế là được, người cũng không cần biết, đan phương bên trong thủ pháp cùng hỏa hầu, tại sao muốn như vậy dùng. Cao giai trận văn sư trong hỗn độn thế giới, còn tính là bình thường, dù sao, trận pháp sư chia làm rất nhiều đẳng cấp. Thấp giai, trung giai, cao giai, đến cao giai chỉ là một cái ngưỡng cửa mà thôi, cao giai về sau còn có địa giai, thiên giai, thánh giai, cùng thần giai. Cho dù là tại hỗn loạn chi địa, trận pháp sư như thế khan hiếm, cao giai trận pháp sư cũng coi là bình thường. Cho nên, Lý Uy đến là không lo lắng, Diệp Thiên Trạch khắc dấu lấy cao giai trận văn, thần văn điện liền sẽ coi trọng hắn. Hắn chỉ là lo lắng, vì cái gì Diệp Thiên Trạch khắc dấu một cái cao giai trận văn, đối phương liền sẽ như thế bên trên mắt, chẳng lẽ còn có chỗ đặc thù gì. Làm Diệp Thiên Trạch bị hắn đưa ra lúc đến, Lý Uy tràn đầy cảnh cáo, hắn căn bản không chờ Diệp Thiên Trạch mở miệng, liền hỏi thăm, xin hỏi trưởng lão, ta nô bộc này, khắc dấu cao giai trận văn nhưng có cái gì chỗ huyền diệu, vậy mà dẫn tới trưởng lão như thế chú ý. Huyền diệu, trưởng lão nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, cười nói, vậy cũng chỉ có chính hắn nói rõ ràng. Lý Uy nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên có chút lo lắng. Đây chẳng qua là một cái bình thường cao giai trận văn. Vừa rồi đối thoại, Diệp Thiên Trạch đều nghe được, hắn cũng đạt tới mục đích của mình. Bình thường cao giai trận văn, Lý Uy nghi ngờ hơn. Đây đúng là bình thường cao giai trận văn, nhưng là một bút phác họa mà thành, ta nói có thể đối. Trưởng lão nói, có thể một bút phác họa ra cao giai trận văn. Người chỉ ít hẳn là vào địa giai trận văn sư. Diệp Thiên Trạch lại hơi kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không biết trận văn sư phân cấp, hắn cho là mình trận văn tạo nghệ rất cao. Nguyên nhân là nhìn qua Bỉ Ngạn chi chủ họa, tại bên trong chúng sinh đồ, tại này thiên đạo trong các, Diệp Thiên Trạch nhìn qua họa, đối với hắn trận văn tạo nghệ có to lớn tăng lên. Bỉ Ngạn chi chủ có thể phác họa chúng sinh, cái kia nào chỉ là vẽ tranh, vậy đơn giản chính là hư không tạo vật thủ đoạn a. Cho nên, hắn cho là mình trận pháp tạo nghệ không thấp, nếu không phải là bị Lý Uy ép cấp bách, hắn cũng không nghĩ ra lợi dụng điểm này. Người thân là trận văn sư, sẽ không ngay cả trận văn sư phân cấp cũng không biết a. Trưởng lão kỳ quái nói, nhìn thấy một bên Lý Uy trên mặt dáng vẻ khẩn trương, Diệp Thiên Trạch liền biết, địa giai khẳng định là không thấp, dứt khoát trả lời, không biết. Nghe vậy, người trưởng lão này lập tức chừng Lý Uy một chút, sau đó giải thích cho hắn, Diệp Thiên Trạch thế mới biết. Trận văn sư ở trong hỗn độn phân cấp. Trưởng lão sau khi giải thích, hỏi, ngươi nhưng nguyện vào thần văn điện? Diệp Thiên Trạch tự nhiên muốn vào a, hắn nguyên bản khắc giấu lấy trận văn ở bên trong, chính là vì gây nên chú ý. Nhưng là, hắn cũng biết Lý Huy lòng cảnh giác rất mạnh, cho nên, hắn khắc giấu chính là một cái rất không đáng chú ý tiểu trận văn, nếu như không tỉ mỉ gây nên nhập vi, cơ hồ sẽ không bị phát hiện. Hắn thậm chí đều làm xong, sẽ không khiến cho chú ý dự định, đương nhiên, nếu như đưa tới chú ý, hắn đương nhiên sẽ muốn cầu tiến vào thần văn điện, đây mới là thoát khỏi Lý Huy cơ hội tốt nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới, vị trưởng lão này liếc mắt một cái thấy ngay hắn trận văn bên trong huyền bí, thật có thể nói là tuệ nhãn thức châu, lại còn trực tiếp mời hắn gia nhập thần văn điện. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, Lý Huy liền trực tiếp nói thực cho người biết trưởng lão, người này cũng không phải là nô bộc của ta, nhưng là, hắn nhưng là huyền minh tộc cùng thiết hoan tộc treo thưởng 2 tỷ truy nã đối tượng, hắn tại phòng đấu giá làm nhục huyền minh tộc, lại giết thiết hoan tộc thiên công nhất mạch cường giả, còn hố thiết đại như 400 triệu tử kim tệ. Trưởng lão nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, ngươi chính là cái kia bị truy nã tinh tộc. Diệp Thiên Trạch tại hỗn loạn chi địa, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, dù sao, 2 tỷ treo thưởng, ai thấy không thèm. Lý Uy trực tiếp làm rõ, ý tứ chính là nói cho vị trưởng lão này, người này nếu là vào thần văn điện, sẽ cho thần văn điện mang đến phiền toái cực lớn. Quả nhiên, người trưởng lão này nhìn thấy Diệp Thiên Trạch gật đầu, lộ vẻ do dự. Cái này tử tinh nguyên khoáng, liền coi như là đưa cho trưởng lão lễ vật, nhưng là hắn, ta nhất định phải mang đi. Lý Huy nói, thứ này cũng ngang với trực tiếp đưa trưởng lão này 1 tỷ tử kim tệ, mà Lý Huy ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là nói cho hắn biết, hắn muốn là cái kia 2 tỷ. Nói xong, Lý Huy không đợi trưởng lão nói chuyện, xoay người rời đi, nhưng hắn vừa đi đến cửa miệng, trưởng lão kia thanh âm truyền đến, nói ta để ngươi đi rồi sao? Lý Huy sắc mặt lập tức biến đổi, nói trưởng lão đây là ý gì? Chẳng lẽ, 1 tỷ tử kim tệ còn chưa đủ à? Dù sao treo thưởng cũng chỉ có 2 tỷ mà thôi, ta ra 1 tỷ, vậy thì đồng nghĩa với cùng trưởng lão chia đôi điểm. Ai muốn ngươi cái này 1 tỷ tử kim tệ? Trưởng lão lạnh mặt nói, ta muốn là hắn, hắn thật là của ngươi nô bộc. Lý Uy nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, không đợi hắn mở miệng, Diệp Thiên Trạch cười nói, không phải, ta chưa hề phát hiện hỗn độn lời thề, mà lại, cái này tử tinh nguyên khoáng, vốn là ta đồ vật. Chương 1675, khảo hạch, trưởng lão tiếp cận Lý Uy, chỉ gặp Lý Uy khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên là bị tức, hơn nữa còn không thể làm gì. Vị trưởng lão này căn bản cũng không cho Lý Uy cơ hội, nói, người đi Trương Mục lĩnh 1 tỷ tử kim tệ, bất quá, người muốn phát hạ hỗn độn lời thề, đối với chuyện này giữ bí mật, người chưa hề liền không có dẫn hắn tới qua nơi này, hiểu không? Tại trưởng lão nhìn chăm chú, Lý Uy cứ việc rất không nguyện ý, càng không muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nơi này chính là thần văn điện, đừng nói vị trưởng lão này tu vi vượt xa hắn, chính là tu sĩ tầm thường, cũng không phải hắn tùy tiện có thể động. Diệp Thiên Trạch lại có chút không cam tâm, đây chính là 1 tỷ tử kim tệ a, cho dù hỗn loạn chi địa tài nguyên giá tiền là ngoại giới gấp 10, vậy cũng đầy đủ hắn tu luyện tới huyền nhật, thậm chí là huyền địa cảnh đi. Bất quá, vừa nghĩ tới trước đây bởi vì lòng tham lâm vào nguy cơ sự tình, Diệp Thiên Trạch liền bỏ đi suy nghĩ. Còn nhiều thời gian, hiện tại Lý Huy lấy đi hắn 1 tỷ, hắn sau này gọi Lý Huy gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả cho hắn. Cuối cùng, Lý Huy hay là đáp ứng điều kiện này, bởi vì hắn biết, nếu như hắn không đáp ứng, hắn khả năng chẳng những lấy không được 1 tỷ, thậm chí có khả năng đi không ra cái cửa này. Đợi đến Lý Huy phát ra lời thề, căm giận rời đi về sau, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng hắn nhìn vị trưởng lão này, lại vô cùng cảnh giác, trưởng lão lại nói ra, đem ngươi thân phận minh bài lấy ra. Diệp Thiên Trạch lập tức lấy ra thân phận của mình minh bài, đưa tới, nói ra, cảm tạ trưởng lão tương trợ. Tại hỗn loạn chi địa, không muốn nhẹ tin người, làm sao ngươi biết, ta không phải là vì cái kia 2 tỷ tử kim tệ đây. Trưởng lão cười lạnh nói, dù sao, hắn tặng cho ta chỉ có 1 tỷ mà thôi. Diệp Thiên Trạch nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, xấu hổ cười một tiếng, nói trưởng lão nếu là người tham lam, vừa rồi nên ngay cả cái kia 1 tỷ cũng cùng một chỗ nuốt vào, hắn tuyệt đối không dám nói một câu nói nhảm. Trưởng lão nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, không hổ là ngay cả thiết hoan tộc cùng huyền minh tộc cũng dám hố ra hỏa, ý nghĩ thật là rất lớn mật, minh bài bên trong danh tự cần sửa đổi sao. Còn cần bạch dạ, liền dùng bạch dạ, Diệp Thiên Trạch nói, trưởng lão tại minh bài cắn câu vẽ lên một phen, sau đó đi minh bài còn đưa hắn, nói ấn ký ta cho ngươi sửa lại, ngươi chỉ cần tại bên trong thần văn điện, không rời đi không cần lo lắng sẽ có người biết ngươi, đi theo ta đi. Sau đó, trưởng lão mang theo Diệp Thiên Trạch, rẽ trái bên phải lách, đi tới một chỗ cung điện, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy phía trên viết khảo hạch điện. Tiến vào nơi đây, khảo hạch trở thành địa giai trận văn sư, tự có người an bài ngươi chỗ. Trưởng lão nói xong, liền quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Diệp Thiên Trạch lúc này mới nghĩ đến, mình ngay cả tên của hắn cũng còn không biết đâu. Mới tới, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, vị kia là... Phiền trưởng lão, Diệp Thiên Trạch quét mắt trước thanh niên một chút. Ngươi không biết phiền trưởng lão, thanh niên cười cười, đến là không có chút nào ngoài ý muốn, không kỳ quái, dù sao, phiền trưởng lão không phải lần đầu tiên dẫn tiến trận văn sư tới khảo hạch, ngươi cũng đừng cho là hắn coi trọng ngươi. Ngươi nếu là không có năng lực, không thông qua được khảo hạch, căn bản không có tư cách đợi tại thần văn điện, cho dù là phiền trưởng lão mang ngươi tới, cũng vô dụng. Như thế nào mới có thể đủ thông qua khảo hạch? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ít nhất phải là cao giai trận văn sư. Thanh niên nói, chớ ngẩn ra đó, đi theo ta đi, đúng, đem ngươi thân phận minh bài cho ta. Diệp Thiên Trạch đi thân phận minh bài cho hắn, thanh niên nhìn lướt qua, bạch dạ. Chưa từng nghe qua a, xem ra thật là mới tới a. Phạm chuyện gì? Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch vì tiện bịa chuyện một cái tội danh. Rất nhanh, hắn liền đến khảo hạch điện nội bộ, nơi này không chỉ có hắn một người, nhưng dùng thanh niên lại nói, từ bên ngoài đến trận văn sư, cũng chỉ có hắn một người. Bên trong trận văn khảo hạch, cùng trước đây đẳng cấp, chia làm mấy cấp độ. Mà tại khảo hạch điện bên trong, trên vách tường lít nhít khắc dấu lấy vô số trận văn, thanh niên nói ra, tìm kiếm một cái cao giai trận văn, cho ngươi nửa canh giờ. Khắc dấu ra, liền coi như là khảo hạch thông qua, nếu là trong vòng nửa canh giờ, không cách nào thông qua, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Trong này trận văn, không chỉ có cao giai trận văn A. Diệp Thiên Trạch hỏi, thanh niên nghe xong, cho hắn một cái người đây không phải nói nhảm biểu lộ, nói, không sai, thấp giai, trung giai, cao giai, địa giai, thiên giai nghe nói còn có thánh giai cùng thần giai, bất quá, khảo hạch điện đứng ở nơi đây lâu như vậy, chỉ có một người khắc dấu ra. Mà người kia, chính là đương nhiệm thần văn điện điện chủ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tìm ra một cái thiên giai trận văn. Cho ngươi để tỉnh một câu, có chút trận văn, nhìn như rất thật, nhưng thật ra là giả. Nói xong, không đợi hắn cảm tạ, thanh niên quay người liền rời đi. Diệp Thiên Trạch đứng tại chỗ, tra xét, trước mắt khu vực, được xưng là trận văn tới tường, nhìn rối bời, căn bản không có bất cứ manh mối nào. Toàn bộ trận văn tới mặt tường trước, đứng đấy mấy trăm vị tu sĩ. Có tại minh tư khổ tưởng, có thì là một mặt bình tĩnh, còn có thì là một mặt mừng rỡ. Nhưng là, cơ hồ không có người phát ra âm thanh, đây là trận văn tới tường một cái ăn ý. Ai cũng không biết, cái này mấy trăm vị tu sĩ bên trong, có phải hay không sẽ có một vị thiên giai trận văn sư, lại hoặc là thánh giai trận văn sư. Thanh niên kia không có nói cho Diệp Thiên Trạch chính là, những này trận văn bên trong chẳng những là giả, mà lại, trận văn là tầng tầng bao trùm, căn bản không có vết tích có thể tìm ra. Có là hai ba cái trận văn hợp lại cùng nhau, thậm chí có là mười mấy cái trận văn hợp lại cùng nhau, loạn thất bát tao, chữ như là gà bới. Muốn từ đó tìm ra một cái hoàn chỉnh trận văn, liền cần rất lớn nhận tính và nhãn lực. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng đi bắt được vết tích, toàn bộ xáo trộn, cho nên nhất định phải tâm vô tạp niệm. Diệp Thiên Trạch thể nội có thể là có gần 100 triệu tinh văn, mặc dù còn không có đạt tới 100 triệu, nhưng hắn mỗi giờ mỗi khắc không còn quan sát. Tinh văn là so trận văn còn muốn cao giai đồ vật, mà lại hắn nhìn qua bỉ ngạn chi chủ, những này hợp lại cùng nhau, nhìn xem hoàn toàn không có dấu vết trận văn, với hắn mà nói độ khó cũng không lớn. Độ khó lớn là, muốn phân ra thật giả, tìm ra một cái hoàn chỉnh trận văn sau khi đi ra, chưa hẳn chính là thật. Cho nên, hết thảy quá trình, đều phải tại trận văn tới dưới tường hoàn thành, nếu như trực tiếp đi khắc họa, thời gian coi như có chút không còn kịp rồi. Mà đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, vấn đề lớn nhất chính là, hắn xem quen rồi đẳng cấp cao trận văn, nhưng không có chân chính tu tập qua trận pháp. Cho nên, hắn thiếu nhất cũng chính là đối cơ sở trận văn hiểu rõ, cho dù là tinh văn, đó cũng là vô cùng cao giai trận văn. Hắn trước đây khắc dấu trận văn, cũng đều là cao giai trận văn. Nhìn thấy một đống thấp giai trận văn lúc, hắn cũng có chút đau đầu. Rất nhanh, thời gian liền đi qua một nửa, dẫn hắn tiến đến thanh niên, nhìn thấy hắn lại còn không có phản ứng, không khỏi nhíu mày. Xem ra, lại là một cái hàng lởm, phiền trưởng lão gần nhất nhãn lực không được a. Hắn lại làm sao biết, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không phải là nhìn không thấu những này trận văn, chỉ là những này trận văn thực sự quá cấp thấp, hắn trước kia đều chưa có tiếp xúc qua, cái này cùng cao giai trận văn vận chuyển, căn bản không phải một chuyện. Trận văn cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, thấp giai trận văn cấu tạo, cùng cao giai trận văn cấu tạo, liền cùng quy tắc cùng pháp tắc. Hiểu được pháp tắc, chưa hẳn liền có thể lập tức xuyên thủng quy tắc. Mắt thấy thời gian trôi qua một nửa, Diệp Thiên Trạch biết, nếu như lại tiếp tục như thế, không đợi hắn tiêu hóa hết những này trận văn, hắn liền sẽ bị đuổi ra ngoài. Bất đắc dĩ, hắn suy nghĩ một cái biện pháp này rất đần, lại là nhất hành chi hữu hiệu. Hắn một chút, nhớ kỹ trên 100 cái cao giai trận văn, trong đó còn có một cái địa giai trận văn, sau đó lập tức đi vào vẽ đài, sau đó cầm lấy giấy tuyên liền bắt đầu khắc họa. Thanh niên kia nhìn thấy đột nhiên bắt đầu khắc dấu, lông mày lại là nhíu một cái, chẳng lẽ không phải hàng lởm. Nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho thanh niên, nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ gặp Diệp Thiên Trạch tại trên tuyên chỉ khắc họa, căn bản cũng không có dừng tay ý tứ, hắn lại là một bút phác họa, sau đó, một cái trận văn lập tức hiện ra. Làm sao có thể, một bút phác họa, hắn là địa giai trận văn sư. Thanh niên giật mình nói, nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, tấm kia giấy tuyên, bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực, thanh niên lắc đầu, nói ra, dọa ta một hồi, thật đúng là cho là hắn là địa giai trận văn sư đâu, một cái cao giai trận văn sư, học người ta một bút phác họa. Xuẩn vật, hắn đã liệu định Diệp Thiên Trạch, bị đào thải bị loại, thời gian còn lại, căn bản cũng không đủ Diệp Thiên Trạch, lại đi tìm một cái chân chính cao giai trận văn ra. Thanh niên còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch sẽ trở về tiếp tục xem xét, nhưng hắn phát hiện không phải, Diệp Thiên Trạch cầm lên mặt khác một chương giấy tuyên, lần nữa khắc họa. Đồng dạng, vẫn là một bút phác họa, chương 1676, cô gái áo lam. Cái này phác họa vô cùng cấp tốc, trong nháy mắt, cái thứ hai trận văn liền xuất hiện. Thanh niên ngây ngẩn cả người, hắn quan sát tỉ mỉ lấy phác họa trận văn giấy tuyên, rất nhanh phát hiện cái kia giấy tuyên lại bắt đầu cháy rừng rực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn khắc họa thất bại, không có cách nào thành hình trận văn, là sẽ đem giấy tuyên thiêu đốt mất. Có thể là, thanh niên rất nhanh phát hiện, Diệp Thiên Trạch lại bắt đầu khắc họa, cái này khiến hắn nghi ngờ tự nói, chưa từ bỏ ý định sao. Chẳng lẽ, hắn khắc dấu trận văn là đúng, chỉ là khắc họa quá nhanh, đến mức tổn thất mấu chốt trong đó bộ phận. Đây là rất có thể, cũng liền tại hắn nghi hoặc lúc, Diệp Thiên Trạch cầm lên tấm thứ ba giấy tuyên, lúc này thanh niên nhìn kỹ, từ Diệp Thiên Trạch rơi xuống thứ nhất bút, hắn liền hết sức chăm chú. Làm tùy tùng Diệp Thiên Trạch nguyên lực, tại trên tuyên chỉ du tẩu lúc, thanh niên trên mặt, thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ kinh ngạc, không đúng, cùng vừa rồi trận văn, không phải cùng một cái này tựa như là cao giai trận văn bên trong, thứ 972 cái nghỉ trận văn. Hắn đối toàn bộ trận văn tới tường có rất sâu hiểu rõ, bởi vì hắn hiện tại có thể là địa giai trận văn sư, từng không chỉ một lần, tại trận văn tới tường phía trước tiến giai. Đến hắn cảnh giới này, đối với trận văn tới trong tường thật giả trận văn, đều có sự hiểu biết nhất định, nhất là những cái kia nghỉ trận văn. Bởi vì 100 cái nghỉ trận văn bên trong, chỉ có một cái thật trận văn. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này trận văn một bút phác họa mà ra, hoàn toàn phù hợp nghỉ trận văn đặc thù. Không có thiếu bất luận cái gì một bút, chỉ ít hơi có vẻ thô ráp mà thôi. Cái này khiến thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, trước đây hắn vẫn cho là, Diệp Thiên Trạch là tại khắc họa cùng một cái trận văn, quyết định. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch là đang thử sai, mỗi một bút phác họa xuống dưới, đều vô cùng thuần thục, thật giống như trải qua mấy vạn lần rèn luyện. Một bút phác họa, ít nhất phải là địa giai trận văn sư, hắn là địa giai trận văn sư mà. Thanh niên nuốt một ngụm nước bọt. Theo thời gian trôi qua, trận văn tới mặt tường trước ngay tại quan sát tu sĩ, thời gian dần trôi qua bị hấp dẫn tới, có người nhíu mày, bởi vì Diệp Thiên Trạch là tả khắc họa âm thanh, quấy rầy đến bọn hắn quan sát. Nhưng khi hắn nhóm nhìn qua lúc, rất nhanh đều lộ ra cùng thanh niên biểu lộ, nhưng cũng có liếc mắt liền nhìn ra trong đó môn đạo. Một bút phác họa, nhanh chóng như vậy phác họa, mà lại đều là khác biệt trận văn, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy nguyên lực. Huyền Nguyệt Cảnh, gia hỏa này tựa như là tinh tộc. Kỳ quái, Huyền Nguyệt Cảnh nguyên lực có như thế hùng hậu sao? Phác họa trận văn, không chỉ cần có ý chí, đồng dạng còn cần hùng hậu nguyên lực, tại ý chí cường đại phía dưới, trưởng khống giả nguyên lực hướng đi. Diệp Thiên Trạch dạng này một bút phác họa thật là khó khăn vô cùng, cho dù là địa giai trận văn sư có bản sự này, nhưng tối đa cũng chính là khắc dấu thuần thục trận văn. Nhưng Diệp Thiên Trạch không giống hắn là đang thử sai, khắc dấu mỗi một cái trận văn, đều là khác biệt trận văn. Trong nháy mắt, hắn liền khắc dấu 10 cái trận văn, vận khí của hắn cũng không tốt, cũng không có thử đến chân chính cái kia trận văn. Bất quá, theo những cơ sở này trận văn khắc họa, Diệp Thiên Trạch phát hiện, mình đối cơ sở trận văn hiểu rõ, cũng càng ngày càng thâm hậu. Người ta đều là từ dưới đi lên tu tập, nhưng hắn không giống, hắn là từ trên xuống dưới, tự nhiên muốn so với cái kia từ đuôi đến đầu tu sĩ, muốn đơn giản nhiều. Hắn không biết, tại hắn khắc dấu thời điểm, hấp dẫn ánh mắt, càng ngày càng nhiều. Tại trận văn tới dưới tường mặt mấy trăm vị tu sĩ, cơ hồ đều bị hấp dẫn tới, nhìn xem hắn khắc dấu tốc độ, những cái kia thấp giai trận văn sư, đều là trợn mắt hốc mồm. Diệp Thiên Trạch biện pháp như vậy, cũng không phải là không có người nghĩ tới, có thể là, bọn hắn nhưng không có Diệp Thiên Trạch thâm hậu như vậy nguyên lực. Huống hồ, ý chí bên trên cũng biết không chịu nổi, cái này không chỉ tiêu hao nguyên lực, cũng tiêu hao ý chí, cơ hồ là toàn thân toàn ý đầu nhập ở trong đó. Không đúng, gia hỏa này tốc độ, làm sao càng lúc càng nhanh. Hắn là huyền nguyệt cảnh sao? Tại sao ta cảm giác, hắn nguyên lực so huyền nhật cảnh còn muốn hùng hậu? Các ngươi phát hiện sao? Hắn khắc họa mỗi một cái trận văn, đều là không giống, gia hỏa này chẳng lẽ ở chỗ này chờ đợi thật lâu, đem những này trận văn tất cả đều ghi chép lại sao? Nghe được chúng tu nghị luận, thanh niên kia lập tức xoa xoa cái trán mồ hôi dịn, trên mặt lộ ra đắng chát, hắn dẫn dắt Diệp Thiên Trạch tiến đến. Cũng chỉ có hắn biết, Diệp Thiên Trạch căn bản ngay cả nửa canh giờ đều không có đợi đủ, có thể là, hắn lại ghi chép xuống, trận văn tới trên tường, nhiều như vậy trận văn. Loại này nhãn lực, chỉ sợ tại toàn bộ thần văn điện bên trong, đều ít có tu sĩ có thể phinh đẹp. Cho dù có thể phinh đẹp, đó cũng là thiên giai cùng thiên giai phía trên trận văn sư mới đúng, chỉ có xem thấu hết thảy, nhưng đó là ưu thế về cảnh giới, có hùng hậu tích lũy. Hắn là tinh tộc, hắn nguyên lực so tu sĩ tầm thường hùng hậu, mà lại, trong mắt của hắn không tầm thường. Một tên người mặc áo lam nữ tu lẩm bẩm, tại bên cạnh nàng một trượng khoảng cách, không có tu sĩ tới gần, cặp kia phát ra hào quang màu xanh lam dưới ánh mắt, là một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Cái kia tựa như là lãnh địa của nàng. Nàng chú ý Diệp Thiên Trạch, người ta nhìn Diệp Thiên Trạch khắc dấu tốc độ rất nhanh, nhưng nàng nhìn Diệp Thiên Trạch khắc dấu tốc độ cũng rất chậm. Con mắt của nàng đem Diệp Thiên Trạch tất cả động tác, toàn bộ đều phân tích ra, vô cùng chậm chạp, một bước một bước. Xem ra, ít nhất là địa giai hậu kỳ trận văn sư, mới tới sao. Cô gái áo lam đáy lòng thầm nghĩ. Giờ phút này cơ hồ không có người tại quan sát trận văn tới tường, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Thiên Trạch khắc dấu trận văn, có tu sĩ thậm chí bắt đầu đánh cược, nhìn hắn phải chăng có thể khắc dấu ra càng nhiều trận văn. Nhưng cũng liền tại lúc này, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì lần này một bút phác họa cái này cao giai trận văn, không còn là giả. Hắn dĩ nhiên không phải tìm vận may đụng phải, mà là tại khắc dấu hơn 50 cái cao giai trận văn về sau, lĩnh ngộ được cao giai trận văn phương thức vận chuyển. Cũng chính là một sát na này, hắn lập tức đem hắn nhớ tất cả trận văn làm so sánh, sau đó tìm ra trong đó một cái chân chính cao giai trận văn. Hô, Diệp Thiên Trạch hít một hơi thật sâu, lại thật dài phun ra, theo bản năng xoa xoa mồ hôi trên trán. Lúc này mới phát hiện, chung quanh tu sĩ, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, cái này khiến đáy lòng của hắn khẽ động, nghĩ lại, mới phát hiện mình danh tiếng ra quá lớn. Hắn chắp tay thi lễ, nói thật có lỗi, quấy rầy chư vị. Nghe vậy, ở đây tu sĩ, lúc này mới kịp phản ứng, tên thanh niên kia đi đến trước mặt hắn, cầm giấy tuyên xem xét, nói ra, không sai, là cao giai trận văn, ngươi thông qua khảo hạch, từ giờ trở đi, ngươi chính là thần văn điện cao giai trận văn sư. Nói, thanh niên cầm hắn minh bài, sau đó lại lấy ra một kiện bảo vật bên trên lóe ra quang mang, rơi vào thân phận của hắn minh bài bên trên. Khi hắn đưa khi trở về, Diệp Thiên Trạch phát hiện minh bài bên trên, nhiều một cái ấn ký. Đây là thuộc về thần văn điện ấn ký, là một cái kỳ lạ đường vân. Đi theo ta, thanh niên quay người lại, liền đi ra phía ngoài. Cáo biệt đám người, Diệp Thiên Trạch lập tức đi theo, mà trận văn tới mặt tường trước người, biết được hắn là mới tới, trong mắt kinh ngạc, đến là ít đi rất nhiều. Trong thần văn điện, trận văn sư tuy nhiều, mọi người hiểu nhau trình độ rất cao, lẫn nhau tự nhiên cũng có cạnh tranh tâm lý. Bỗng nhiên toát ra Diệp Thiên Trạch như thế cái đổ biến thái, bọn hắn đều có áp lực. Nhất là những cái kia cao giai trận văn sư. Nhưng là, biết được Diệp Thiên Trạch là vừa vặn gia nhập thần văn điện, bọn hắn ngược lại thở dài một hơi. Dù sao, Diệp Thiên Trạch nhìn xem tuổi trẻ, chưa hẳn liền thật tuổi trẻ. Nói không chừng là vừa vặn phạm tội, chạy đến hỗn loạn chi địa bên trong đến tránh tai. Nói không chừng tu luyện trên vạn năm nữa nha. Bất quá, Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn bước ra khảo hạch điện, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói chờ một chút, ta có nhất nghi ngờ không hiểu, hy vọng ngươi giải thích cho ta giải thích. Chương 1677, cắn nuốt hỗn độn chi lệ. Diệp Thiên Trạch vừa quay đầu lại, chỉ gặp một tên cô gái áo lam đứng ở sau lưng mình, cặp kia màu băng lam con ngươi, ở trên người hắn không chút kiêng kỵ xem kỹ. Ngươi là tinh tộc, cái nào nhất mạch, nữ tử trực tiếp hỏi. Ừm, Diệp Thiên Trạch nhíu mày. Bên cạnh hắn thanh niên lại chắp tay thi lễ, nói gặp qua Liễu sư tỷ. Cô gái áo lam chỉ là khẽ vuốt cằm, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, vì sao không đáp lời? Vì sao muốn trả lời? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thiên Trạch ngữ khí bất thiện, thanh niên kéo hắn một cái ống tay áo, truyền âm nói, vị này là Liễu Mộng Thiền sư tỷ, chính là thiên giai trận văn sư, tuyệt đối không nên đắc tội nàng. Liễu Mộng Thiền khẽ chau mày, nhưng không nói lời nào. Nàng biết thanh niên cho Diệp Thiên Trạch truyền âm, lúc đầu coi là Diệp Thiên Trạch sẽ đối với nàng thái độ một cái 80 độ bước ngoặt lớn. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch căn bản liền không để ý tới nàng, xoay người nói, đi thôi. Đi, thanh niên nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, lại nhìn về phía Liễu Mộng Thiền, chỉ phát hiện Liễu Mộng Thiền tấm kia gương mặt xinh đẹp, thời gian dần trôi qua đọng lại. Không sai, ngươi không phải muốn dẫn ta đi chỗ nào sao? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại. Cái này thanh niên có chút khó khăn, nhìn về phía Liễu Mộng Thiền. Đúng lúc này, Liễu Mộng Thiền cái gì cũng không nói, quay người lại tiến vào khảo hạch điện. Nhìn hắn bóng lưng, thanh niên nghiêm túc nói, ngươi sợ không phải điên rồi đi, Liễu sư tỷ ngươi cũng dám đắc tội, ngươi cũng đã biết nàng tại Phù Văn Thần Điện là địa vị gì sao? Cùng ta có liên can gì? Diệp Thiên Trạch hỏi ngược lại nói, nàng vừa đến đã muốn ta cho nàng giải thích nghi hoặc, đổi lại ngươi, ngươi biết cho nàng giải thích sao? Cái này thanh niên có chút nghẹn lời, trận văn chi đạo, liên quan đến mặt phi thường lớn, mỗi một cái trận văn sư, đều có mình độc đáo thủ pháp cùng tu luyện công pháp. Liễu Mộng Thiền muốn hỏi nghi hoặc, khẳng định không phải thứ đơn giản, dính đến hạch tâm bí mật, lại thế nào khả năng nói cho người ta đây. Nhưng ngươi cũng không thể loại thái độ này a, Liễu sư tỷ có thể là thần văn điện thánh nữ người hậu tuyển, trở thành thánh nữ, cơ hồ là chắc chắn chuyện. Thanh niên nói, ngươi đắc tội nàng. Ngày sau còn thế nào trong thần văn điện lẫn vào? Diệp Thiên Trạch lúc đầu nói, ta lúc đầu cũng không chuẩn bị trong thần văn điện lẫn vào, hắn mượn nhờ thần văn điện, thoát khỏi Lý Uy, hiện tại trở thành trận văn sư, cũng không dự định cả một đời đợi ở chỗ này tu luyện. Bằng bản sự a, Diệp Thiên Trạch nói, ta có bản lĩnh, thần văn điện chẳng lẽ còn muốn đem ta đuổi ra ngoài hay sao? Thanh niên cảm thấy Diệp Thiên Trạch khó mà thuyết phục, tuy nói cái này hỗn loạn chi địa mạnh được yếu thua, không có gì quy tắc. Nhưng cũng không thể làm giống Diệp Thiên Trạch dạng này. Lấy hắn dạng này tính cách, khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều tu sĩ, đến lúc đó. Thanh niên quyết định cho Diệp Thiên Trạch dẫn đường về sau, liền cách hắn xa xa. Trên đường đi, Diệp Thiên Trạch cũng có thể cảm nhận được thanh niên thái độ đối với hắn biến hóa, nhưng hắn cũng không thèm để ý, một người độc hành, tương đối phù hợp phong cách của hắn. Nơi này là tiền thưởng điện, tiền thưởng trong điện có thể xác nhận nhiệm vụ, thần văn điện bên trong. Có to to nhỏ nhỏ vô số nhiệm vụ, ngươi là cao giai trận văn sư, có thể xác nhận cao giai trận văn sư nhiệm vụ nơi này là tụ bảo điện, chỉ cần ngươi có tử kim tệ, lại là thần văn điện tu sĩ, liền có thể tiến vào nơi đây, hối đoái ngươi muốn bảo vật, nhưng là, trong đó một chút bảo vật, là tử kim tệ không cách nào hối đoái, nhất định phải có điểm cống hiến. Thanh niên trên đường đi đều đang cho hắn giải thích, ngoại trừ tiền thưởng điện cùng tụ bảo điện, thần văn điện bên trong, còn có cái khác to to nhỏ nhỏ phân điện. Hết thảy 18 cái. Trong đó trọng yếu nhất cung điện, chính là trận văn điện. Trận văn điện tiếp đều là làm ăn lớn, giống Lý Uy cần nguyên bộ ẩn nặc trận văn, lại tỉ như nói phi toa bên trên trận văn, tất cả đều là trận văn trong điện làm. Ngoại trừ tử kim tệ bên ngoài, thần văn điện bên trong, còn có điểm cống hiến nói chuyện. Cái này điểm cống hiến ngày bình thường, tiến về trận văn trong điện, làm cơ sở trận văn khắc họa, là có thể tích lũy ra. Thân là thần văn điện trận văn sư, mỗi tháng đều có cơ sở nhiệm vụ, nhất định phải tại trận văn điện bên trong, khắc dấu trận văn nửa tháng. Mà nửa tháng này, sẽ có được nhất định điểm cống hiến xem như ban thưởng, tụ bảo điện bên trong bảo vật, có cần từ kim tệ cùng điểm cống hiến hối đoái, có thì là hoàn toàn dùng điểm cống hiến đến hối đoái. Thanh niên cho Diệp Thiên Trạch, an bài chỗ ở về sau, rất nhanh liền rời đi, hắn rời đi thời điểm nói cho Diệp Thiên Trạch, tại bên trong thần văn điện tu hành, nhất định phải làm xong mỗi tháng cơ sở nhiệm vụ. Trừ phi hắn có đặc thù cống hiến, lại hoặc là trở thành thiên giai trận văn sư, nếu không, cơ sở này nhiệm vụ là tránh không khỏi. Mặc dù cũng có thể tích lũy đến tháng sau, nhưng là, nhiều nhất chỉ có thể tích lũy nửa năm, nếu như nửa năm sau, lại không tới làm nhiệm vụ, liền sẽ bị khu trục ra thần văn điện. Diệp Thiên Trạch trở thành cao giai trận văn sư, là có đơn độc chỗ ở, mà cái này trong chỗ, có nguyên khí dồi dào, cung cấp hắn tu luyện, như là động phủ. Hắn cũng không vội mà đi làm nhiệm vụ, mà là lấy ra cái kia một giọt hỗn độn chi lệ. Phong ấn tuy mạnh, nhưng đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, muốn phá cái này phong ấn, cũng bất quá là vấn đề thời gian, dù sao cái kia đại năng phong ấn thời điểm, vô cùng vội vàng. Diệp Thiên Trạch dùng gần nửa tháng, đem phong ấn mở ra, nhìn thấy cái kia một giọt màu băng lam chất lỏng, trong mắt của hắn thẳng lóe ánh sáng. Dung nhập người hỗn nguyên tán, chờ nó triệt để luyện hóa về sau, tiến vào tiên thiên không là vấn đề. Đăng linh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, trực tiếp cho nó ăn sao? Diệp Thiên Trạch lấy ra hỗn nguyên tán, trực tiếp ăn. Đăng linh không thể tin được, người món bảo vật này mới là hậu thiên thượng phẩm, ngay cả cực phẩm đều không có đạt tới đâu, trực tiếp nuốt một kiện tiên thiên chi vật, người sợ không phải điên rồi đi. Vậy các ngươi không phải trực tiếp ăn sao? Diệp Thiên Trạch hiếu kỳ nói, chúng ta có thể là cao quý hỗn độn sinh linh, người bảo vật này tính là gì? Đăng linh tức giận nói, trước bố trí trận văn, cắn nuốt tiên thiên chi vật, cần thời gian không ít, mà lại, cái này hỗn độn chi lệ, cũng không phải tốt như vậy áp đảo, một khi bộc lộ ra khí tức, vậy ngươi lại phải đường chạy. Diệp Thiên Trạch lập tức bắt đầu bố trí trận văn, tại trận văn tới tường phía trước, Diệp Thiên Trạch đạt được không ít tăng lên. Trước kia là chỉ biết là cao giai trận văn, không biết thấp giai trận văn, hiện tại xem như hoàn toàn bổ đủ, Diệp Thiên Trạch trận văn tạo nghệ phóng đại. Bất quá, muốn bố trí ngăn chặn tiên thiên chi vật khí tức trận văn, còn phải đăng linh tự mình xuất thủ. Diệp Thiên Trạch chỉ là chiếu vào khắc họa cơ sở, cuối cùng từ cổ thần đăng hoàn thành, đồng thời trấn áp tại trận văn phía trên. Lấy ra, người có thể đi ra. Đăng linh nói, ra ngoài, Diệp Thiên Trạch một mặt phòng trộm biểu lộ. Đừng một bộ hẹp hòi bộ dáng, người thứ này ta trước kia ăn nhiều hơn, người ta đây căn bản chướng mắt. Đăng linh tức giận nói, người ở chỗ này chỉ là vướng bận, còn không bằng đi ra xem một chút, chờ ngươi ban đêm trở về, ta đưa ngươi một kiện sau thiên cực phẩm linh khí. Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, mặc dù không biết Đăng Linh muốn làm trò gì, như thế thần thần bí bí, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Ngồi chung trên một cái thuyền, Đăng Linh muốn hố mình, đã sớm hố. Hắn rời đi động phủ, trực tiếp đi tiền thưởng điện, tu vi của hắn mới huyền nguyệt lục giai, mặc dù trong khoảng thời gian này, thực lực có chỗ tăng lên, nhưng cảnh giới nhưng vẫn là quá thấp. Hắn quyết định lời ít tiền, đổi lấy một chút tài nguyên, trước tăng lên một chút cảnh giới, trong động phủ mặc dù có nguyên khí, nhưng vấn đề là điểm này nguyên khí duy trì hắn bình thường tiêu hao coi như đầy đủ, vẫn còn không đủ hắn tu luyện, lại càng không cần phải nói đột phá cảnh giới. Chương 1678, oan gia ngõ hẹp. Diệp Thiên Trạch đi vào tiền thưởng điện, nhìn lướt qua, phát hiện điện bên trong ban bố nhiệm vụ, thiên kỳ bách quái. Căn cứ hắn trận văn sư đẳng cấp, hắn chỉ có thể nhận lấy cao giai trận văn sư nhiệm vụ, Diệp Thiên Trạch nhìn một chút, phát hiện cao giai trận văn sư nhiệm vụ, cơ hồ đều chỉ ban thưởng tử kim tệ, không có điểm cống hiến có thể kiếm lấy. Diệp Thiên Trạch mặc dù trên danh nghĩa là cao giai trận văn sư, có thể dựa theo đăng linh thuyết pháp, lấy hắn hiện tại tạo nghệ, chỉ cần nguyên lực đầy đủ, hắn là có thể khắc họa ra thiên giai trận văn. Một cái thiên giai trận văn sư, cho dù là trong thần văn điện, cũng là địa vị cực cao, vị kia phiền trưởng lão chính là thiên giai trận văn sư, mà là đỉnh cấp thiên giai trận văn sư. Bất quá, Diệp Thiên Trạch cũng không muốn gây nên quá lớn chú ý, bởi vì hắn không xác định, hắn bại lộ thân phận về sau, thần văn điện có phải hay không thật sẽ bảo vệ hắn. Dù sao, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, thiết hoan tộc loại kia có thù tất báo tính tình, lại tính cả huyền minh tộc, chưa hẳn liền không thể áp đảo thần văn điện. Tử kim tệ trong tay của hắn còn có 500 vạn, đây là trước đây trong thiên mã giới còn lại. Hồng hoang gia viên bên trong đạt được tử kim tệ, hắn là một viên đều không có cầm, bởi vì hắn biết, hồng hoang gia viên bên trong hồng hoang thi đấu trong tộc hắn càng cần hơn những tư nguyên này, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng dung nhập trong hỗn độn, trưởng thành. Những này cao giai nhiệm vụ, cao nhất một cái, cũng mới 300 vạn treo thưởng, yêu cầu còn như thế rườm rà, thật làm xong, chỉ sợ cũng thật tốt mấy tháng, thời gian khoảng cách quá dài. Diệp Thiên Trạch quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện cao giai trận văn sư nhiệm vụ, chẳng những rườm rà, mà lại ban thưởng vô cùng ít ỏi. Lại nhìn địa giai liền không đồng dạng, mặc dù hắn còn không biết tụ bảo điện bên trong, đến cùng có thể đổi được cái gì, nhưng đã muốn điểm cống hiến, vậy khẳng định sẽ không kém mới là. Hiện tại nếu là đi trận văn tới tường, khảo hạch trở thành địa giai trận văn sư, không khỏi quá mức oanh động. Diệp Thiên Trạch bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá, hắn đến cũng không có làm khó, bởi vì cao giai trận văn sư cũng không phải là không thể tham dự địa giai trận văn sư nhiệm vụ. Nhưng cần cùng người ta tổ đội, phân đến ban thưởng mặc dù rất ít, nhưng vẫn là có một bộ phận điểm cống hiến. Trừ cái đó ra, muốn có được càng nhiều ban thưởng, vậy cũng chỉ có thể xông trận văn tháp, mỗi cái mới tới trận văn sư đều có tư cách xông một lần trận văn tháp. Hết thảy 70 tầng, nghe nói, mỗi xông qua tầng 1 đều sẽ đạt được một số lớn phần thưởng phong phú, nhưng mỗi một tầng đều chỉ có một lần cơ hội, đạt được ban thưởng về sau liền sẽ không còn có ban thưởng. Mà lại, miễn phí cơ hội chỉ có một lần, xông qua một lần về sau, lần tiếp theo nhất định phải là thần văn điện làm ra đầy đủ cống hiến mới có thể đi xông. Trừ cái đó ra, muốn có được điểm cống hiến cùng ban thưởng, vậy cũng chỉ có thể đi làm trận văn trong điện, là những cái kia phi toa, không ngừng khắc họa trận văn. Đang lúc Diệp Thiên Trạch nghĩ đến muốn chọn bên nào lúc, một đạo thanh âm quen thuộc, đập vào mi mắt. Nhìn thấy tên tu sĩ này, Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi, gia hỏa này làm sao lại tại thần văn điện. Tên tu sĩ này Diệp Thiên Trạch nhận biết, chính là trước đây trong thiên mã giới, bị hắn hố Thiết Đại Ngưu, Thiết Hoan tộc hiệu cầm đồ trưởng quỹ. Tu vi của hắn không yếu, trên lưng giao nhau cột hai thanh chùy, đi đường sinh phong, cho dù là tại tiền thưởng trong điện, đối mặt Thiết Hoan tộc lúc, rất nhiều trận văn sư cũng là giữ vững khoảng cách nhất định. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch nhìn thấy Thiết Đại Ngưu lúc, Thiết Đại Ngưu cũng hướng hắn nhìn lại, sau đó đón hắn đi tới. Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, gia hỏa này không phải là phát hiện mình đi. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đi vào thần văn điện, chúng ta liền không tìm được ngươi. Thiết Đại Ngưu âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thiên Trạch đáy lòng lộp bộp một tiếng, nhìn thấy mấy tên Thiết Hoan tộc xúm lại, hắn theo bản năng liền muốn chạy trốn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhưng là, nghĩ đến đây là thần văn điện, Diệp Thiên Trạch liền bình tĩnh lại, nói ra, ngươi nhận lầm người a. Nhận lầm người, Thiết Đại Ngưu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải Diệp Thiên Trạch sao? Coi là đổi tên Bạch Dạ ta liền không biết ngươi rồi. Ngươi thật coi mình có thể chạy trốn được. Ngươi nhận lầm người, ta mặc dù gọi Bạch Dạ, nhưng là, ta không phải ngươi nhận biết Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, mặt kia không chân thật đáng tin dáng vẻ, đều để Thiết Đại Ngưu bắt đầu hoài nghi, mình có phải thật vậy hay không nhận lầm người. Nhưng hắn trước khi đến đã nghe ngóng, toàn bộ thần văn điện, chỉ có Diệp Thiên Trạch cái này một cái vừa mới khảo hạch là cao giai trận pháp sư tu sĩ, mà lại cũng là tinh tộc, trên đời này nơi nào sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Người tốt nhất cả một đời, đều chia ra thần văn điện, bằng không ta nhất định bảo ngươi nếm tận cái này hỗn độn thế giới bên trong, nhất tàn khốc hình pháp. Thiết Đại Ngưu âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, Thiết Đại Ngưu thông qua trong thần văn điện quan hệ, biết hắn thân phận. Nhưng là, trong thần văn điện, hắn căn bản không dám đối với mình thế nào. Thì ra là thế, Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói như vậy, ngươi căn bản không dám trong thần văn điện làm gì ta rồi. Cái này, Thiết Đại Ngưu lập tức nghẹn lời, tấm kia mặt lông bên trên, duy nhất lộ ra ngoài một mảnh nhục, đã đỏ lên, ngươi cho rằng, ngươi tránh trong thần văn điện, ta liền không động được ngươi. Vậy ngươi đến là đụng đến ta thử một chút. Diệp Thiên Trạch đi lên trước một bước, chỉ mình đầu, lấy ra ngươi chùy, cho ta đầu đến một chút ra. Thiết Đại Ngưu tức đến run rẩy cả người, theo bản năng cầm hai thanh chùy chùy chui, nhưng rất nhanh liền bị bên người hai tên Thiết Hoan tộc tu sĩ kéo lại. Không thể ở chỗ này động thủ. Hai tên Thiết Hoan tộc tu sĩ cũng rất giận, lại biết đây là địa phương nào. Dám trong thần văn điện, động thần văn điện người, cho dù là bọn họ là Thiết Hoan tộc, thần văn điện cũng là giết không tha, dù sao, nơi này chính là hỗn loạn chi địa, thần văn điện ngay cả tử kim tệ cũng dám làm giả, ngay cả tuần thiên sứ đều không làm gì được, như thế nào lại sợ Thiết Hoan tộc đây? Ngươi chờ, Thiết Đại Ngưu rốt cục nuốt xuống một hơi này, quay người rời đi. Diệp Thiên Trạch hết lần này tới lần khác không cho hắn dễ chịu, nói ra ta chờ cho ta đầu đến một chút, đây mới là chân hán tử mà. Thiết Đại Ngưu một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, liền quay người rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch lại nghiêm túc, Thiết Hoan tộc biết thân phận của hắn, cái kia rất nhanh Huyền Minh tộc cũng biết thân phận của hắn. Chỉ là, trong thần văn điện, hắn tạm thời là an toàn, hắn không tin là Lý Huy nói cho bọn hắn, Lý Huy giờ phút này đoán chừng tránh bọn hắn còn đến không kịp đâu. Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị rời đi lúc, một thanh âm truyền đến, nói, ngươi chính là Bạch Dạ. Không sai, Diệp Thiên Trạch quay đầu, còn tưởng rằng là Thiết Đại Ngưu tìm người đến báo thù, nhìn kỹ, phát hiện là một tên trận văn sư. Liễu sư tỷ gọi ngươi đi một chuyến, người tới nói. Diệp Thiên Trạch lập tức nghĩ đến Liễu Mộng Thiền, nghĩ thầm nữ nhân này, đến cùng coi trọng hắn cái gì rồi. Nhưng vừa nghĩ tới Thiết Đại Ngưu, mình không dám tới, khẳng định sẽ cho hắn đến âm, hắn liền gật đầu, nói, phía trước dẫn đường đi. Chương 1679, lấy lại thánh nữ. Liễu Mộng Thiền chỗ khu vực, nhưng so sánh Diệp Thiên Trạch chỗ khu vực, muốn tốt đi, động phủ của nàng, trong thần văn điện vị trí tốt nhất, mà lại, tiến vào động phủ về sau, liền như là tiến vào trước đây Sơn Hải thị vị kia động phủ. Bên trong hoàn toàn chính là một cái tiểu thế giới bộ dáng. Người tới đem hắn đưa vào động phủ về sau, liền trực tiếp rời đi. Xa xa, Diệp Thiên Trạch khi thấy Liễu Mộng Thiền tại một chỗ trong lương đình nghỉ ngơi, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đến, Liễu Mộng Thiền cũng không nói cho hắn ngược lại chén trà nhỏ. Chỉ là tự mình uống vào, nói ra, không nghĩ tới, ngươi lại còn lớn như thế danh lừng lẫy, Thiết Hoan tộc cùng Huyền Minh tộc, ngươi cũng dám trêu chọc. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, nói ra, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn cho ngươi một đầu sinh lộ, Liễu Mộng Thiền nói, nhưng là, ngươi nhất định phải cho ta giải khai trước đây nghi hoặc, bằng không, ngươi tại thần văn điện, là tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa. Mặc dù là bị áp chế, nhưng lần này Diệp Thiên Trạch nhưng không có phản bác nàng, nói ra cái gì nghi hoặc. Trước đây ta gặp ngươi tại khắc họa trận văn lúc, nhớ kỹ rất nhiều trận văn, ngươi làm như thế nào? Liễu Mộng Thiền nói, bởi vì ta là vương tộc, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Liễu Mộng Thiền sững sờ, nói tinh tộc tu trận văn, còn có càng đặc biệt tinh văn, lại là trên thiên phú, chiếm cứ ưu thế, nhưng cho dù ngươi là vương tộc, dù là ngươi thiên phú lại cao hơn, lấy ngươi bây giờ tu vi. Muốn tại ngắn ngủi không đến trong vòng nửa canh giờ, liền ghi lại nhiều như vậy trận văn, sợ cũng là không thể nào. Ta đến từ Bất Dạ Thiên, Diệp Thiên Trạch nói, ta đây biết, Liễu Mộng Thiền nói chút ta muốn biết. Diệp Thiên Trạch đến cũng dứt khoát, trực tiếp cho thấy mình tinh văn, làm tinh quang sáng chói lúc, Liễu Mộng Thiền cái kia băng lãnh gương mặt, rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thân hình lóe lên, đi tới Diệp Thiên Trạch trước mặt, quan sát tỉ mỉ lên, màu xanh lam trong ánh mắt. Tất cả đều là cực nóng. Tinh văn mà lại, là cực kỳ cao đẳng tinh văn Liễu Mộng Thiền nói, không đúng, đây là ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua tinh văn, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu là, ta đã dám đắc tội bọn hắn, liền không sợ bọn họ truy sát. Diệp Thiên Trạch nói, đương nhiên, ngươi xác thực có thể cho ta giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Ngươi cùng tinh tộc chúa tể là quan hệ như thế nào? Liễu Mộng Thiền trực tiếp hỏi. Diệp Thiên Trạch cũng không nhận biết cái gì tinh tộc chúa tể, nhưng hắn biết, mình tu tầng 10, mà Liễu Mộng Thiền không có nhìn ra hắn tinh văn lai lịch, khẳng định là có càng nhiều suy đoán. Hắn nhưng không có trả lời, chỉ là trầm mặc, quả nhiên, Liễu Mộng Thiền trong mắt nghi hoặc càng sâu. Trầm mặc một lát, Liễu Mộng Thiền chỉ cái kia băng ghế đá, nói, ngồi đi. Diệp Thiên Trạch ngồi xuống, không đợi Liễu Mộng Thiền nói chuyện, tự mình bưng lên ấm trà, rót cho mình một ly. Cái này vừa quát xuống dưới. Liền cảm giác toàn thân mỏi mệt, quét sạch sành xanh, mà lại, hắn mơ hồ cảm giác được, tu vi của mình, tựa hồ tại trà này dưới, lại có tăng trưởng. Nhưng hắn lại nhẫn nhịn lại loại kia bất tranh khí biểu lộ, bình tĩnh nói ra trà này vẫn được. Liễu Mộng Thiền nghe xong, lập tức sắc mặt ngưng tụ, cái này nếu là đổi lại người khác, sớm đã bị nàng một cước đạp ra ngoài. Ngươi cũng không nên quá phận, Liễu Mộng Thiền cảnh cáo nói. Diệp Thiên Trạch thu tâm, nói ra, chúng ta liền đẩy ra nói. Ngươi tìm ta làm cái gì? Nếu như là muốn cho ta xuyên thủy ngươi tinh tộc trận văn chi đạo, cái kia sớm làm dẹp ý niệm này, ta chính là nguyện ý truyền thụ cho ngươi, ngươi sợ cũng không chịu nổi. Nghe được hắn bộ này tức chết người không đền mạng ngữ khí, Liễu Mộng Thiền ánh mắt càng lạnh hơn, nói ra, điểm ấy tự mình hiểu lấy, ta còn là có, ta tìm ngươi, là muốn đưa ngươi một trận cơ duyên. Cơ duyên, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, cơ duyên gì? Chúng ta phát hiện một chỗ hỗn độn chi noãn. Nhưng là, một khu vực như vậy cũng không khai hóa, cho nên, cái này hỗn độn chi noãn ẩn tàng cực sâu. Liễu Mộng Thiền nói, hỗn độn chi noãn, Diệp Thiên Trạch trong mắt nóng lên, nói, vậy ngươi tìm ta làm gì, ta bất quá chỉ là cái huyền nguyệt cảnh tu sĩ, sợ là không thể giúp ngươi gấp cái gì đi. Nhưng ngươi là địa giai trận văn sư, Liễu Mộng Thiền nói, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể giúp ngươi, ngăn lại Thiết Hoan tộc cùng Huyền Minh tộc. Ta nói, ta đã dám đắc tội bọn hắn. Liền sẽ không sợ bọn họ. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói. Ngươi nếu là thật sự không sợ, liền sẽ không đến thần văn điện. Liễu Mộng Thiền nói, ngươi hẳn là tại lịch luyện, mà cái này lịch luyện là có quy tắc, tộc nhân của ngươi cũng không thể trợ giúp ngươi, cho nên đến nay, ngoại giới tinh tộc cũng không biết ngươi thân phận thật, ta nói đúng không? Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới Liễu Mộng Thiền vậy mà lại nghĩ như vậy, nàng nói rất đúng, nhưng cũng nói không đúng, không đối là bởi vì hắn căn bản cũng không phải là cái gì tinh tộc vương tộc, càng đừng đề cập cùng tinh tộc chúa tể có liên hệ gì. Nhưng đúng địa phương lại là, hắn xác thực không chiếm được viện trợ, mà lại tu vi thấp, tùy thời có khả năng bị Huyền Minh tộc cùng Thiết Hoan tộc làm thịt rồi. Liễu Mộng Thiền chỉ là bắt lấy điểm này, còn kém không nhiều, nắm hắn uy hiếp. Quả nhiên, nhìn thấy trong mắt của hắn thần sắc biến hóa, Liễu Mộng Thiền tiếp tục nói ra, nếu là ẩn tàng lịch luyện, như vậy, ngươi tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, ta nếu là ngươi, liền sẽ tìm kiếm một chút lợi hại minh hữu, mà ta, còn tính là một cái tương đối lợi hại minh hữu. Ngươi muốn làm sao giúp ta ngăn trở Thiết Hoan tộc cùng Huyền Minh tộc? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta muốn ngươi làm đạo lữ của ta. Liễu Mộng Thiền nói, ngươi đừng nghĩ sai lệch, chỉ là trên danh nghĩa, làm ngươi trở thành đạo lữ của ta, ta sẽ cáo chi Thiết Hoan tộc cùng Huyền Minh tộc, tại ngươi tu vi tiến vào huyền thiên cảnh giới trước đó, bọn hắn tuyệt đối không thể động tới ngươi, ngươi nếu là tiến vào huyền thiên cảnh, vậy liền tùy ý bọn hắn hành động. Ta không hiểu sai, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, trở thành đạo lữ của ngươi, cái này tựa hồ đối với ta tới nói, có chút không có lời. Liễu Mộng Thiền nhíu mày, lạnh nhạt nói, trở thành đạo lữ của ta, làm sao không có lời rồi. Ngươi thân là chuẩn bị tuyển thánh nữ, chẳng mấy chốc sẽ trở thành thần văn điện thánh nữ, bên người mơ ước, sợ không phải một hai cái. Diệp Thiên Trạch nói, ta nếu là trở thành ngươi đạo lữ, đây chẳng phải là thành bia sống rồi. Liễu Mộng Thiền không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch lãnh tĩnh như vậy, không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn, đối với hắn thân phận, cũng càng thêm tò mò. Bình thường tu sĩ, nếu là nghe được tin tức này, đoán chừng trái tim đều phải cao hứng nổ đi, nơi nào sẽ giống Diệp Thiên Trạch lãnh tĩnh như vậy. Không đợi nàng mở miệng, Diệp Thiên Trạch tiếp tục nói, mà lại, ta cảm thấy, người cái này chuẩn bị tuyển thánh nữ, tương lai thánh nữ, hẳn là có cái ngươi không cách nào cự tuyệt người, mới đem nghĩ đến kéo ta đi gánh trách nhiệm, mà người này, hẳn là cùng ngươi đồng cấp, thậm chí so ngươi cao hơn một cấp. Liễu Mộng Thiền biến sắc, mặc dù Diệp Thiên Trạch nói không hoàn toàn đúng, nhưng trên cơ bản là sự thật. Muốn cho ta giúp ngươi gánh trách nhiệm, ngươi không được cho ta một chút chỗ tốt. Diệp Thiên Trạch nói, bằng không dạng này, ta tu luyện tới huyền thiên cảnh tài nguyên, ngươi cho ta bao hết đi. Liễu Mộng Thiền nghe xong, lập tức cười, xem ra tình cảnh của ngươi cũng không có gì đặc biệt, không phải liền là tu luyện tới huyền thiên cảnh tài nguyên sao? Ta có thể cho ngươi, nhưng là, muốn trở thành thánh nữ đạo lữ, còn có một cái rất trọng yếu điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Ngươi nhất định phải tại trong vòng một năm, trở thành thiên giai trận văn sư. Liễu Mộng Thiền nói, nếu như ngươi không thể trở thành, cái kia rất xin lỗi, ta chỉ có thể tìm người khác. Chương 1680, một năm ước hẹn. Một năm a. Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm ngẫm nghĩ, thế nào, làm khó. Liễu Mộng Thiền nói, ngươi nếu là khó xử, ta cũng sẽ không ép ngươi, dù sao từ địa giai tiến vào thiên giai, chí ít cần mấy trăm năm quang cảnh. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lại cười, người khác khả năng cần mấy trăm năm quang cảnh, hắn liền một ngày đều không cần. Nếu như không phải là bởi vì thực lực thấp, sợ người ngấp nghé, hắn trực tiếp liền khảo hạch trở thành thiên giai trận văn sư, dù sao, hắn tu hành trận văn là từ trên xuống dưới. Người khác tu hành trận văn là từ đuôi đến đầu, trong đó độ khó có thể nghĩ. Diệp Thiên Trạch cần nắm giữ cơ sở trận văn, bổ túc đối với cái này phương diện không đủ, cho nên khi hắn trở thành cao giai trận văn sư, nắm giữ đầy đủ cơ sở trận văn về sau, tiến vào địa giai cùng thiên giai, đối với hắn ngược lại không phải là việc khó gì. Ngươi cười cái gì? Liễu Mộng Thiền hỏi, ta cười ngươi tự đại. Diệp Thiên Trạch nói, người khác làm không được, ta liền không làm được. Chuẩn bị kỹ càng tài nguyên đi, đúng, ta cần ngươi trước thực hiện một nửa. Tự đại, Liễu Mộng Thiền không thể tin được, nàng cũng coi là thiên phú dị bẩm, nhưng cho dù là nàng, từ địa giai trận văn sư, tiến vào thiên giai, đó cũng là bỏ ra 50 năm mới ngộ ra trong đó quy luật. Đến cùng là ai tự đại? Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi vô sỉ bộ dáng, Liễu Mộng Thiền nhịn được trong lòng phát cuồng xúc động, nói ra cho ngươi tối đa là 1/3, tu luyện tới huyền nhật cảnh, tại cái này thần văn điện bên trong, cũng coi là có một ít năng lực tự vệ. 1/3, Diệp Thiên Trạch suy nghĩ một chút, thấy được nàng không có chút nào chừa chỗ thương lượng biểu lộ, được rồi, có dù sao cũng so không có mạnh. Nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là trong vòng một năm, không cách nào trở thành thiên giai trận văn sư, ngươi nhất định phải đưa ta gấp 10. Liễu Mộng Thiền nói, nhất định phải lập xuống hỗn độn lời thề. Những cái kia tham lam thiết hoan, đều không có người đen như vậy đi. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, vậy ngươi đi tìm bọn họ a. Liễu Mộng Thiền nói, ngươi cũng có thể không chọn, ta cũng không có ép buộc ngươi. Đương nhiên muốn, dựa vào cái gì không muốn. Diệp Thiên Trạch nói, lấy ra. Liễu Mộng Thiền cho chính nàng thân phận minh bài, nói cho hắn biết, có nàng thân phận minh bài, nàng liền có thể tại thiên giai trong động phủ, tu luyện nửa năm. Cái này tương đương với 1/3 tài nguyên, thiên giai trong động phủ hỗn độn nguyên khí dồi dào, đủ để cho Diệp Thiên Trạch tu luyện tới huyền nhật cảnh, thậm chí là huyền địa cảnh. Diệp Thiên Trạch cầm minh bài, liền rời đi, nhìn hắn bóng lưng, Liễu Mộng Thiền cầm chén trà, lẩm bẩm, như thế tự đại, một năm tựa như tu đến thiên giai trận văn sư. Ngươi lại còn coi mình là thần văn sư chuyển thế. Rời đi Liễu Mộng Thiền động phủ, Diệp Thiên Trạch về tới động phủ của mình, giờ phút này đã là trạng vạng tối. Khi hắn tiến vào động phủ lúc, cảm giác được trong động phủ một tia hỗn độn nguyên khí đều không có, cổ thần đang lơ lửng trong động phủ, tản ra ánh sáng nhạt. Mà tại cổ thần đang phía dưới, một cây dù lẳng lặng nằm ngang ở hư không, đây là hỗn nguyên tán, hắn trước tiên liền cảm giác hỗn nguyên tán khí tức, cùng trước đây khí tức hoàn toàn không giống. Khí tức kia phảng phất đã trải qua tang thương, cổ lão như là tiên thiên chi vật, bất quá, Diệp Thiên Trạch xác định, hỗn nguyên tán còn không có tiến vào tiên thiên. Cắn nuốt coi như thuận lợi, người dù mặc dù còn chưa tiến vào tiên thiên, nhưng sớm muộn là sẽ tiến vào. Đăng Linh lập tức nói, nói xong, hắn liền hóa thành một đạo ánh sáng, trốn vào Diệp Thiên Trạch thân thể. Diệp Thiên Trạch trước tiên, liền nghĩ đến tử vong chi nhận, sau đó lấy ra tử vong chi nhận, muốn đem tử vong chi nhận dung nhập vào hỗn nguyên tán bên trong. Đây là đại biểu tử vong thần khí, theo tử giới lực lượng tăng cường, cái này tử vong chi nhận lực lượng cũng biết dần dần tăng cường. Nhưng là, tử vong chi nhận một khi dùng đến, vậy thì đồng nghĩa với tại trước công chúng nói cho tất cả hỗn độn sinh linh, mình là tử vong hóa thân, không có gì khác biệt. Làm Diệp Thiên Trạch lấy ra tử vong chi nhận lúc, cổ thần đang đột nhiên xông ra, nói ra, người muốn làm gì? Tự nhiên là đem tử vong chi nhận dung nhập vào hỗn nguyên tán ở trong. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi điên rồi đi. Đăng Linh nói, mặc dù ngươi thanh dù này luyện chế phương pháp cùng bình thường hậu thiên linh khí không giống, cho dù thôn vệ hỗn độn chi lệ cũng vô pháp che đậy kín khí tức tử vong. Ta rất kỳ quái, ngươi một cái hỗn độn sinh linh, vì cái gì không đi vạch trần ta đây? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ta kỳ quái hơn, người áo trắng kia làm sao không trực tiếp đem ngươi xóa đi? Đăng Linh nói, có lẽ hắn là nhàm chán cực độ, tại làm một trò chơi. Diệp Thiên Trạch không nói gì. Đăng Linh tiếp tục nói ra, cũng không phải là tất cả vấn đề đều là có câu trả lời, có người giao phó đáp án, lại không nhất định là chính xác, có đôi khi cố gắng chưa hẳn liền có hồi báo, ngươi trở thành chúng sinh đổ bên trong chúng sinh hoàng, nhưng ngươi đi tới, lại phát hiện kia là một bức họa. Diệp Thiên Trạch biết hắn ý tứ, đây là nói cho hắn biết, vô luận hắn đến cỡ nào cố gắng, chung quy là sẽ có mái vòm xuất hiện. Mà bỉ ngạn chi chủ cùng hỗn độn pháp tắc, chính là tất cả tu sĩ mái vòm, cho dù là những cái kia cổ chi văn minh, cũng vô pháp siêu việt. Diệp Thiên Trạch bỏ ra mấy vạn năm, mấy chục vạn năm khổ tu, đi đến bỉ ngạn chi chủ trước mặt, cho là mình có thể chiến thắng bỉ ngạn chi chủ, đánh vỡ hỗn độn pháp tắc, nhưng đây là sâu kiến ý nghĩ. Sâu kiến ngẩng đầu nhìn đến bầu trời, mãi mãi cũng chỉ có lớn như vậy, thậm chí cũng sẽ không ngẩng đầu đi xem, càng sẽ không đi suy tư. Nếu như là một cái trò chơi, vậy ta liền trở thành người thắng sau cùng. Diệp Thiên Trạch nói, đây là bởi vì, người căn bản không hiểu rõ bỉ ngạn chi chủ lực lượng. Đăng Linh nói, Diệp Thiên Trạch khinh thường cùng hắn tranh chấp, thu hồi tử vong chi nhận, hắn không muốn mạo hiểm, để hỗn nguyên tán bị tử khí ăn mòn, đây là hắn hiện tại, duy nhất dùng vừa tay vũ khí. Rời đi động phủ về sau, Diệp Thiên Trạch cầm Liễu Mộng Thiền thân phận minh bài, trực tiếp đi thần văn điện chỗ tu luyện. Đây là một cái tiểu thế giới. Tại bên trong thế giới nhỏ này, có vô số sơn, những này sơn phong bên trong, giăng đầy vô số động phủ, có thể cung cấp tu sĩ tu luyện. Diệp Thiên Trạch thân là cao giai trận văn sư, tự nhiên cũng là có tu luyện quyền hạn. Mỗi tháng, hắn đều có thể tại cao giai trận văn sư sở thuộc cao giai trong động phủ, tu luyện 3 ngày. Thời gian còn lại, hắn liền cần cầm điểm cống hiến đem đổi lấy. Sơn Việt cao, đại biểu bên trong động phủ đẳng cấp càng cao. Diệp Thiên Trạch trước vào cao giai động phủ, đi mình có thể tu luyện 3 ngày, trực tiếp dùng hết. Thịt muối tuy nhỏ, nhưng cũng là nhục a. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cái này 3 ngày tu luyện, lại làm cho hắn từ huyền nguyệt lục giai, bước vào huyền nguyệt thất giai, trong đó nguyên khí tới phong phú, làm hắn khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể tu luyện 3 ngày, dù là hắn tu chính là hồn thiên quyết, toàn lực ứng phó hấp thu, nhưng cũng là có cực hạn. Đi vào thiên giai trận văn sư sở thuộc thiên giai sơn lúc, Diệp Thiên Trạch phát hiện nơi này tu sĩ biến ít. Phụ trách trấn thủ nơi đây chấp sự quét mắt nhìn hắn một cái, nói thẳng, đây không phải địa phương ngươi có thể tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.